Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, mở đầu. Vô hạn rộng lớn đại địa, vạn mét đại thụ, ngàn dặm cự thú tất cả đều sinh tồn ở cái thế giới này. Phiêu đang ở trong mây kỳ dị chi thụ, nhất tâm bay lên không trung bảng đại du ngư, càng có vĩnh viễn không bao giờ rơi xuống đất thần điểu, phiến thiên địa này có được vô hạn kinh hỉ. Tham thiên đại thụ ở giữa, nhân tộc, ước vạn năm đến ở chỗ này cắm rễ. Nhân tộc, ước vạn trong chủng tộc phổ thông một thành viên, nhưng lại mười phần đột xuất một thành viên. Bọn họ ương ngạnh, vĩnh viễn không bao giờ sợ sinh tồn gian nan, manh thú xâm nhập. Bọn họ anh dũng, là tộc nhân, che giả mang mọc phó chiến. Bọn họ kiên nghị, lại nhiều khốn khổ, cũng sẽ không dừng bước lại. Bọn họ thông tuệ, đời đời tính gộp lại, nhân loại sáng lập văn minh. Nhân tộc, vĩ đại nhân tộc, dù là thân thể nơi ở nhỏ bé, rơi xuống thâm nguyên, dựa vào bọn họ thông minh trí tuệ, còn có cao thượng phẩm chất, bọn họ vẫn như cũ có thể quật khởi. Trang hạ, mang theo thế giới thụ đi tới nơi này phiến thiên địa, nhân chứng tộc kỳ tích cùng vĩ đại, cho đến chính hắn cũng trở thành thần thoại. Ta kính trọng nỗ lực lao động cùng trí tuệ mọi người, bọn họ nỗ lực là vì nhân loại tiến bộ đẳng cấp. Bọn họ phấn đấu vì nhân loại khai sáng ra tân thiên địa. Bọn họ nỗ lực quang mang vạn trượng, đời đời bất hủ. Bởi vì bọn hắn, trên sử sách trong câu chữ đều tuyên khắc lấy bốn chữ, nhân tộc vạn thuế. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Hàng Lâm tiểu thuyết, ta có một gốc thế giới thụ. Liên tục cước giảm chỗ. Một mảnh xanh biếc như biển chỉ gặp mấy vạn mét cao hùng vĩ đại thụ cao vút, hoa cái che trời, cành lá tùy phong đong đưa. Những này cây lớn lạ thường, dù là chỉ là một cái nho nhỏ cành cây, đều không phải là trên địa cầu thụ có khả năng so với, mỗi một cái lá cây đều dài đến 10 mét, cho dù là mấy chục người cũng có thể đứng thẳng bên trên. Đại thụ thân cây đường kính có một dặm số lượng, bóng cây nơi bao bọc càng là có phương viên hơn 10 dặm, chỉ là một thụ chỗ, liền có thể bằng được bình thường một trấn, thật sự là vô cùng to lớn. Xuyên thấu qua là cây khoảng cách, thỉnh thoảng năng lực nhìn thấy cao mấy trăm thước manh thu hành tẩu, cao lớn uy mãnh phong thái, lưu quang quanh quẩn, phảng phất giống như tiền thú. Tùng lâm ở giữa, một đầu mắt lộ ra dữ tợn cự hổ mượn thân cây che lấp, hướng phía mục tiêu lặng yên tiến lên. Phía trước một đám thiết giáp thú đang tại khoan thai ăn cỏ, không chút nào biết nguy hiểm đã đến gần. Trong chốc lát, mãnh hổ xuất động. Mãnh hổ nhào về phía một cái thiết giáp thú, vài trăm mét nhiều tuổi thân thể mang theo trùng kích lực gặp bổ nhào. Lập tức bén nhọn răng nanh đâm vào vị trí hiểm yếu. Nhất thời, máu tươi tung tóe, chảy xuôi thành bờ sông. Kịp phản ứng thú quần tứ tán chạy trốn, chỉ chốc lát liền không thấy tăm hơi. Có thể cái này mãnh hổ còn chưa ăn, lại có một cái dương cánh ngàn mét cự điểu đáp xuống, mang theo kinh thiên tư thế, móng vuốt chụp vào mãnh hổ. Bất quá, mãnh hổ thân thể thanh quang lóe lên, hóa thành hộ thuẫn ngăn trở một kích này, cự hổ giật mình, ngẩng đầu chú mục to lớn cự điểu. Trong lúc nhất thời, hai đầu manh thú tiến hành quyết tử đấu tranh. Chỉ là, chúng nó không có nhìn chăm chú đến cùng, một đứa bé đang núp ở một cây đại thụ cây khô dưới ra, kinh ngạc nhìn xem máu này rơi vãi trời cao một màn. Thật mẹ nó lớn a. Tiểu hài tử thế mà bạo cái nói tục. Cái này chỉ có một tuổi đại hài tử tóc đen hắc nhãn, mặt mũi tràn đầy ngây thơ, nói chuyện lên mãi bên trong bập bẹ, tuy nhiên một bộ chật vật không chịu nổi bộ dáng, nhưng phong trần mệt mỏi bề ngoài vẫn như cũ che giấu không hắn trắng nón da thịt. Trên thân quần áo rách nát tùy phong lắc lư, chỉ là y phục này liếc một chút liền có thể nhìn ra, cái này vốn là thuộc về thành nhân, giờ phút này làm tấm vải treo ở trên người hắn mà thôi. Thậm chí, nếu là tỉ mỉ quan sát, còn có thể nhìn thấy này gió thổi chứng chứng lạnh chật vật. Trang Hạ cẩn thận từng ly từng tí trốn ở cây khô dưới ra, thỉnh thoảng nhìn quanh bốn phía, cảnh giác mạo hiểm. Hắn không phải lo lắng to lớn cự thú, như thế tồn tại gọi nhỏ bé hắn nhất định chẳng thèm ngó tới, dù là hắn đụng lên đi. Chỉ sợ này không nhân ra gần nửa cái răng cao thân thể còn chưa đủ nhét cái răng. Liên như là nhân loại gọi dưới chân con kiến hôi, đừng nói chú ý không đến, cũng là nhìn thấy, cũng là lập tức phóng tới sau đầu. Nói đến buồn cười, hắn chú ý cẩn thận cũng là những cái kia rồi ở mỗi cùng con kiến, còn có chút hắn đã từng cơ bản sẽ không chú ý tới tiểu gia hỏa, bất quá, hiện tại cũng không phải tiểu gia hỏa. Trang Hạ túi đầu nhìn xem trong đùi có ghé qua tới lui lớn con kiến, thử nhai răng. Hít sâu một cái khí ở giữa ổn định tâm thần. Đi tới nơi này cái tân thế giới, hết thảy đều là khổng lồ như vậy, dù là con kiến đều có sơn dương đại, thành quần kết đội chúng nó, gọi độc thân Trang Hạ mà nói quả thực là tai nạn. Giữ tận sắc chi, cứng rắn sắc ngoài, còn có đồng dạng thân hình hạ không gì sánh được lực lượng, chỉ có người am hiểu mới biết được, côn trùng đúng là đáng sợ cỡ nào sinh vật. Càng đối với nó con mồi mà nói, nhìn thấy lớn như vậy con kiến, Trang Hạ đều cho rằng hắn biến thành nhỏ bé tiểu nhân. Bằng không hắn kích cỡ làm sao có khả năng nhỏ như vậy, mà con kiến lại đều lớn như vậy. Trang Hạ bị hắn thế giới thụ đưa đến cái thế giới này, không biết làm sao, hơn 20 tuổi cường kiện thân thể đã biến thành một tuổi lớn nhỏ, tuy nhiên tựa hồ lực lượng không có hoàn toàn biến mất, còn lại 1/2 phần 10 mấy trăm cân, chỉ là bởi vì dáng người trở ra ngược lại thôi. Chỉ là, cái này mấy trăm cân lực lượng ở cái thế giới này sở bày ra, cũng chỉ là để cho hắn hành động nhạy bén chút mà thôi. Đã nhanh một giờ, hắn ở cái thế giới này bị côn trùng bọn họ truy sát chạy khắp nơi, may mắn đại gia hỏa chướng mắt hắn, bằng không hắn đã sớm kiên trì không đến hiện tại. Bất quá, bức ảnh cái dạng này, dù là hắn thành nhân tính cách, phản ứng hơn người, chỉ sợ cũng sống không quá mấy ngày. Trang Hạ sáng ngời con mắt nhìn nơi xa dị thú tranh đấu, nhiệt huyết sôi trào không thôi. Dù sao, như thế chẳng cảnh rung động, không phải thường nhân năng lực tưởng tượng, đến mức hắn đều quên chính mình thân ở chỗ nào. Không bao lâu, này giống như ưng dạ tỏ không chiếm được tiện nghi, liền phóng lên tận trời, không lại dây dưa, chỉ để lại một chỗ vũ mau. Cự hổ gặp đối thủ rời đi, trưởng giống vài tiếng, giống như ý rào rạc, chỉ là, chờ đợi này dạ tỏ rời đi, hắn cũng mang theo thu hoạch thực vật giấu kín đến cùng bụi cây bên trong, tại cảnh giác bên trong nhanh chóng ăn. Trang Hạ tại cao mấy chục mét nơi thấy rõ rõ ràng sở, rung động tâm linh cự thú để cho hắn nhận thức đến đất này nguy hiểm cùng tàn khốc, chỉ là, đây càng để cho hắn lo lắng, chính mình như thế nào sinh tồn được. Ngẩng đầu nhìn sang bầu trời, xanh thẳm dưới bầu trời, điểm xuyết lấy không ít phiêu phù ở vân trung đại thụ, phảng phất giống như tiên cảnh cảnh tượng để cho Trang Hạ sợ hãi thán phục. Nhưng bụng ù ù cùng ù cơm thanh nhắc nhở lấy hắn, hiện tại cái kia suy nghĩ vấn đề ăn cơm, ít nhất, hiện tại cơm tối phải giải quyết rơi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bỏ xuống đại thụ, hạ xuống hai người cao bao nhiêu thảo điện bên trên, bắn ra về sau, lập tức đứng thẳng ở đại điện. Tại đây thảo cũng quá cao quá lớn, đi ở chính giữa Trang Hạ như là xuyên việt mê cung, leo lên cao cao thảo điện phân rõ phương vị mới không có mất tích. Là thời gian đang gấp, hắn không ngừng chạy, hy vọng tại mặt trời xuống núi trước đó đuổi tới này suất, sưu tập một chút thực vật. Bất thình lình, một cái tiểu ngưu độc kích cỡ tương đương con kiến xuất hiện tại phía trước, Trang Hạ giật mình, lập tức từ mặt bên nhanh chóng rời đi. Bất quá, không ngừng tìm kiếm thực vật con kiến tựa hồ ngửi được hắn mùi vị, từng chút đuổi theo. Con kiến động tác hết sức nhanh chóng, không bao lâu, cả hai khoảng cách đã không xa, chỉ là đáng thương Trang Hạ bây giờ ngay cả con kiến đều đánh không lại, chỉ có thể né tránh. Không phải là không có đảm lượng, thật sự là thực lực sai biệt quá lớn. Không nói lực lượng không sánh bằng, chỉ nói hắn này cứng rắn da thịt, cho Trang Hạ 10 lần cơ hội hắn đều không đánh nổi. Lấy Trang Hạ đánh giá, cái thế giới này trọng lực là địa cầu gấp 10 lần, cho nên, như thế đổi một phen, hắn thực tế lực lượng có lẽ chỉ có mấy chục cân, chính là bởi vì như thế, hắn mới ngay cả mình đồng dạng thể tích con kiến cũng đánh không lại. Bất quá, Trang Hạ tin tưởng, đây hết thể cũng chỉ là tạm thời. Di chuyển lấy tiểu đoàn thối, Trang Hạ nhanh chóng leo lên một mảnh thảo, đến cùng chỗ cao, lại như vậy nhảy một cái, rơi xuống một mảnh khác trên cỏ. Như thế liên tiếp mấy lần, này con kiến quanh đi quẩn lại bên trong, Trang Hạ đã nhanh chóng đi. Mấy giờ bên trong, hắn xuyên việt dài dằng dặc rừng cỏ, kinh lịch trải qua không ít nguy cơ, cuối cùng đuổi tới này cự hổ chỗ. Thở hồng hộc Trang Hạ trốn ở một chỗ, tại đây chỉ cách cự hổ xa vài trăm thước, trùng thiên huyết tinh gặp nơi đây bãi cỏ đều nhuộm đỏ, càng năng lực nhìn thấy đối phương cái kia khổng lồ răng nanh cùng lông tóc. Thời gian trôi qua, cự hổ ăn uống no đủ quay người rời đi, chỉ để lại một chỗ bừa bộn. Gặp cự thú rời đi, Trang Hạ nhanh chóng chạy lên trước. Trong rừng rậm, chỉ cần mấy giờ, bất kỳ cái gì thi thể đều sẽ biến mất không còn một mảnh, có lẽ lại có vài phút, hắn chờ đợi chiếm tiện nghi động vật liền sẽ chen chúc mà tới. Lật qua nhặt nhặt, hắn tại thịt nát bên trong tìm tới một khối có nửa cái thân thể của hắn lớn nhỏ, tại thảo điện thượng tướng huyết tinh lau sạch sẽ, lại dùng thảo điện gói kỹ, kháng trên vai lập tức liền muốn rời khỏi. Như hắn sở liệu, ấn địa cầu trọng lượng, cái này nhìn chỉ có 2-30 cân khối thịt lại có 2-300 cân nặng, đây đã là hắn năng lực mang theo lớn nhất số định mức, lại nhiều liền trở thành vướng hữu. Mới đi không bao xa, cơ cảnh hắn liền phát hiện có biến, loáng thoáng ở giữa, tựa hồ có mảng lớn thân ảnh tại rừng cỏ ở giữa nhảy vọt, nhanh chóng đến đây. Không bao lâu, một đám nhân ảnh liền đến cùng phiến khu vực này, khoảng cách Trang Hạ chỉ có ngàn mét xa. Đám người này cao lớn khỏe mạnh, cả đám đều có hơn 1m8, đột xuất thậm chí gần 2m, đại bộ phận đều thân ở trung niên, có 1-200 người. Phơi đen kịt da thịt tan mặc thú bị chế thành quần áo, có chút lộn xộn tóc rủ xuống đầu vai, cầm trong tay xương đồng hoặc đại kiếm, nhìn như man hoang dã nhân nhưng lại có dấu vết văn minh. Trang Hạ trốn ở một chỗ, vụng trộm quan vọng lấy, có người tại phiến khu vực này hoạt động, liền đại biểu cho nhân tộc văn minh chi hỏa, hỏa quang chiếu sáng sinh mệnh hắc ám, có lẽ hắn năng lực ở cái thế giới này sống sót. Chỉ là hắn cũng không dám tùy tiện xuất hiện, ai biết đây có phải hay không là thực nhân tộc, đối đãi người xa lạ đúng là thái độ gì. Đám người này thấy ở đây cảnh tượng, tựa hồ cũng không giật mình, người dẫn đầu vung tay lên, mọi người liền bắt đầu hành động, mấy chục người tản ra dự cảnh, mà đổi thành bên ngoài một số người gặp khối thịt tập trung, còn có một bộ phận người đem xương cốt thượng nhục điện tách rời, động tác nhanh chóng mạnh mẽ, hết thể ngay ngắn trật tự. Không bao lâu, từng khối đều bị cất vào túi da thú, chỉ để lại một chỗ xương cốt. Chỉ là, hết thể đều thu thập xong, bọn họ vẫn còn không hề rời đi. Ngay tại Trang Hạ Nghi hoặc thì mấy người nhanh chóng hướng về phía hắn chạy tới, chỉ là nhảy mấy cái, lên xuống ở giữa liền đến trước mặt hắn. Hoàng bét, bọn họ phát hiện ta. Trang Hạ khẩn trương dị thường. Không đợi hắn phản ứng, một người níu lấy hắn y phục, một cái liền đem hắn nhấc lên. Trang Hạ vừa sợ vừa giận, tứ chi dương nhanh múa vớt, muốn cho hắn đem chính mình bùng ra, dạng này tư thế thật sự là quá mất mặt. Thủ lĩnh, đúng là cái tiểu hài nhi. Chương 2, Huyền Vũ Bộ Lạc. Trang Hạ bộ dáng chật vật cùng dễ rùa tư thái để cho mấy người buồn cười, nhao nhao cười ha hả. Bốn phía xem xét, tựa hồ trừ một đứa bé cũng chưa người khác. Kỳ quái, đứa trẻ này từ đâu mà đến? Một người gặp Trang Hạ khối thịt kia bước lên, mấy người loại xách tay lấy tiểu hài tử cùng một miếng thịt liền hướng chạy trở về. Thủ lĩnh, chỉ có một đứa bé cùng một miếng thịt, hắn cái gì đều không có. Một người nắm lấy Trang Hạ, lúc lên lúc xuống ra hiệu, đáng thương Trang Hạ bị người chộp vào trên tay không có chút nào sức hoàn thủ. Mà đổi thành một người đầu thương hất lên, thuộc về Trang Hạ khối thịt liền phù phù rơi vào thú bị túi. Ta bữa tối. Ta tân tân khổ khổ thu hoạch. Trang Hạ tâm lý kêu rên, đau lòng đều đau răng, đây chính là hắn nện bước tiểu đoạn thối chạy mấy giờ, trải qua ngàn khó vạn hiểm mới đến cùng A. Bất quá, hiện tại hết thể tình huống đều không rõ ràng, hắn chỉ có thể làm bộ đúng là cái phổ thông tiểu hải tử, ngây thơ vô tri. Huống chi, hắn hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Mặc dù là một chữ hoặc từ tổ thành lời nói, nghe đúng là hán tự một dạng đơn âm lễ văn tự, phát âm lại hết sức đặc biệt. Thủ linh ăn mặc càng thêm tinh tế, tuy nhiên cũng là thú bỉ, nhưng tính chất càng tốt. Người này mày kiếm tóc dài mà khí chất phi phàm, gánh vác xương sắc đại kiếm, ánh mắt có thần hắn chỉ một cái liếc mắt, Trang Hạ cũng cảm giác toàn thân cao thấp đều bị xem xét nhất thanh nhị sở. Đột nhiên, Trang Hạ cảm giác mình trôi nổi đứng lên, bắt lấy chính mình người kia buông tay ra, lui sang một bên. Lúc này hắn không có chút nào chịu lực chỗ. Nhưng là, Trang Hạ hết sức rõ ràng, toàn thân mình trên dưới đều bị một cỗ khí lưu bao khỏa, chính là cỗ khí lưu này, để cho hắn phảng phất thoát khỏi trọng lực, thần kỳ nổi lơ lửng, phảng phất giống như tiên nhân. Cái này khiến Trang Hạ hết sức tò mò, tay chân huy động ở giữa không chút nào bị ngăn trở, lại không cách nào di động, tiến thối vô pháp. Tiểu gia hỏa, ngươi đúng là lấy ở đâu? Cha mẹ ngươi ở đâu? Vị thủ lĩnh này nhìn xem Trang Hạ, ôn hòa hỏi thăm. Trang Hạ trừng trong mắt thật to, một bộ hiếu kỳ mà ngây thơ bộ dáng, trên thực tế, hắn là hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì. Đón lấy, hắn lại dùng quan thoại hỏi lần, phát âm hơi có đặc biệt. Chỉ là, Trang Hạ vẫn là một bộ manh bảo bộ dáng. Ta đều hồ đồ, như thế cái tiểu gia hỏa cũng còn không thế nào biết nói chuyện, năng lực biết cái gì. Cái tuổi này hài tử, đa số đều còn tại tập tên học theo, răng đều không dài đủ, nơi nào sẽ để cho người ta hoài nghi. Hắn vung tay lên. Trang Hạ liền nhu hòa rơi xuống từng cái tử hơi thấp người trên lưng. Tiểu hổ, chiếu cô tốt hắn, chúng ta trở về rồi hay nói. Nói xong, hắn nâng lên một cây 5-60 mét lớn lên xương đồng, vững vàng đặt ở trên vai, mặt khác cũng có mấy người giống như hắn, khiêng dài mười mấy mét xương cốt, khởi hành rời đi. Chỉ là vài phút, toàn bộ săn giết tràng diện, phảng phất bị đánh quét, sạch sẽ dị thường, nếu như xem nhẹ trên đồng cỏ còn không có khô cạn huyết dịch lời nói. Trang Hạ ghé vào tiểu hổ trên lưng. Bởi vì muốn chiếu cố hắn, vị này tên là tiểu hổ thành viên cũng không có gánh vác đồ vật, càng là đi trong đám người ở giữa. 100-200 người trùng trùng điệp điệp, phía trước nhất có người mở đường, khu trục một chút chặn đường côn trùng, hai đồng lớn nhỏ đám kiến bị bọn họ một gậy phía dưới liền đánh bay ra ngoài, chấn kinh phía dưới nhao nhao thoát đi. Tuy nhiên đội ngũ mang theo đại lượng thu hoạch, một đoàn người động tác lại cũng không chậm, càng là thủ lĩnh mang theo một cây lớn xương cốt đồng. Làm theo thủ trưởng vung lên phía dưới gặp dài mười mấy mét không biết tên sinh vật đánh lui, khí thế kinh người. Tiểu gia hỏa há to mồm, trợn mắt hốt mồm. Bị bầy người bảo hộ Trang Hạ yên tâm lớn mật nhìn quanh cái thế giới này, lạ lẫm động vật, kỳ dị thực vật, càng giống như hơn này nhân loại cường đại, hắn không biết chính mình đến tột cùng thân ở chỗ nào. Chỉ là, từ hàng lâm cái thế giới này bắt đầu, hắn vẫn luôn đang ngạc nhiên bên trong, càng nhiều đúng là không thích ứng. Dù sao, đi qua hắn tuy nhiên còn chưa thân thể đến đỉnh đầu. Nhưng cũng không đến mức bây giờ từ chỗ thấp nhất bắt đầu. Huyết sắc mây tản, trời chiều vô hạn. Chỉ là hơn một cái giờ. Tại mặt trời xuống núi trước đó, một đoàn người liền đuổi tới một cái dưới vách núi. Sơn nhai cao đến mấy ngàn thước, trăm mét cao chỗ cùng bộ, đều có một cái 10 mét vuông sơn động, mà dưới vách núi đúng là một cái kỳ dị bộ lạc. Toàn bộ bộ lạc chiếm diện tích có phương viên một cây số, ở mấy cây đại thụ trung gian, mà thành tường tướng bộ thiếu quay chung quanh, làm chống cự bình chướng. Bất quá, ở cái thế giới này, thành tường xưng là rào chắn có lẽ thích hợp hơn, cao 10 mét vách tường bởi mấy chục vạn trưởng khối hình hòn đá tích lũy mà thành, như là hài đồng chơi xếp gỗ. Vây thành bên trong, phân bố mấy trăm xếp gỗ kiểu thạch ốc, sạch sẽ mà sạch sẽ, bao la hùng vĩ chỗ không chút thua kém tại kiếp trước biệt thự, chỉ là thấy qua thô ráp. Từ biên giới đến cùng trung tâm, phòng ốc dần dần biến lớn, mà trung tâm đúng là ba tòa hơn 20 mét dài rộng thạch ốc, cái này lại không phải hòn đá chống chết, mà chính là lăn lộn nhưng một thể, phảng phất đổ bê tông. Toàn bộ bộ lạc bố cục, nghiêm chỉnh một đầu cự đại huyền quy, ẩn ẩn lộ ra sắc thái thần bí. Còn chưa tiến vào, Trang Hạ đã nhìn thấy không ít người đàn ông tại trên đại thụ cảnh giới, lúc này thấy đến cùng bọn họ trở về, nhao nhao bắt chuyện qua. Thành môn phía trên, Trang Hạ rõ ràng nhìn thấy huyền vũ hai chữ, tuy nhiên không biết, nhưng tiểu chữ này thần ý cụ hiện, chỉ cần vừa nhìn thấy, liền có thể biết được đây là cái gì ý tứ. Từ thành môn nối đuôi nhau mà vào, trước hết chen chúc mà lên là một đám hài tử, ngươi một lời ta một câu hỏi tham hiện tại thu hoạch, gan lớn trực tiếp nhảy đến cự đại xương đồng phía trên, giống con tiểu hầu tử trận tới trận lui. Trở về đi, đính thiên đại thúc bọn họ trở về rồi. Lũ tiểu gia hỏa hưng phấn không thôi, liễu diễu ở giữa vô cùng náo nhiệt. Tiến vào bộ lạc, khắp nơi có thể thấy được khói bếp lượn lờ, nhóm đàn bà con gái đều làm lấy cơm tối, làm bình an vượt qua một ngày chúc mừng, cũng là đối với mình ra người đàn ông bên ngoài vất vả khao. Bộ lạc bởi một cái thập tự giao nhau đại lộ ngăn cách, mọi người xuyên qua đại lộ, thẳng hướng bộ lạc đằng sau sơn nhai đi đến. Dưới vách núi đúng là một cái trống không quảng trường, mọi người gặp thu hoạch tất cả đều tập trung ở tại đây, mới một hồi, quảng trường liền tụ tập không ít người. Không đợi đại nhân gào to, bọn nhỏ nhao nhao trở lại kêu gọi còn chưa đến đây đại nhân. Không bao lâu, toàn bộ quảng trường liền tụ tập hơn nghìn người. Chỉ một thoáng, người trong lúc nói chuyện với nhau náo nhiệt phi thường, nhất phái hỏa nhiệt cảnh tượng. Về phần không nói lời nào giả bộ nhỏ hài nhi chắc hạ, tựa hồ mọi người gọi thực vật nhiệt tình quá cao, mà dẫn đến cơ hồ không có người chú ý tới hắn. Đính thiên đại ca, hiện tại làm sao có nhiều như vậy thu hoạch? Những thức ăn này, nhìn đều đầy đủ bộ lạc rộng mở ăn 10 ngày. Một cái hai tay dị thường hán tử vai u thịt bắp đi lên trước hỏi thăm, cánh tay hắn hiện ra hào quang màu bạc, càng là người khác mấy lần thô, vừa nhìn liền biết thực lực xuất chúng. Thủ lĩnh khỏe miệng bước lên, cười cười, nhặt cái tiện nghi, gặp được đầu kia cự hổ săn mồi. Xác thực cũng may mắn, mỗi một lần ra ngoài săn bán, bộ lạc người đều sẽ có tổn thương, chỉ là hoặc lớn hoặc nhỏ mà thôi, hiện tại lông tóc không thương trở về, làm sao không may mắn. Nhìn thấy này 5-60 mét lớn lên xương cốt đồng, bạc cánh tay người đàn ông đến hứng thú. Cái này xương cốt thật to lớn, ta thử một chút có thể hay không khiêng động, nói xong hắn liền trực tiếp đi lên khiêng. Dưới chân cương khí giống như nước thủy triều tuôn ra, trải rộng dưới chân hắn địa phương, lập tức cánh tay ngân quang sáng rõ, lưu quang tràn chuyển, đảo mắt liền tráng kiện gấp đôi lại hơn. Chuẩn bị sẵn sàng toàn thân hắn phát lực, mạch máu nổi lên, có thể thấy được hắn dùng lực mạnh mẽ, có thể to lớn xương đồng chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Hán tử kia không tức giận chút nào, thân thể tăng vọt một đoạn, lần nữa phát lực, y đổ nâng lên xương đồng. Vâng! Dưới chân hắn một cái phòng lớn nhỏ địa phương trong nháy mắt đình trệ, hình thành một cái tràn đầy vài mét hô to. Một bộ trạng thái tĩnh hình vẽ trong nháy mắt bạo liệt. Trấn ai lạc định, hán tử kia từ phía dưới nhảy ra, lắc đầu, quá nặng, cái này ít nhất có 4-500 vạn cân nặng, ta gánh không nổi. Thủ lĩnh vô vô bả vai hắn khích lệ nói, về sau chắc chắn sẽ có khiêng động thời điểm, đừng nóng nổi. Chỉ sợ không có gì cơ hội, đoán chừng đời này ta cũng chỉ có thể đi đến cảnh giới này, nguyên thần cảnh cơ hội xa vời cái này bạc cánh tay người đàn ông tự mình biết chính mình đúng là cái gì liệu. Bất quá, hắn cũng không có chút cảm giác nào đến mất mặt, dù sao, toàn bộ huyền vũ thị, trước mặt mình người này cũng là người mạnh nhất. Làm sao náo ra động tĩnh lớn như vậy? Đại lực, có phải hay không là ngươi tại nghịch ngợm? Một cái lao giả từ tách ra trong đám người chậm rãi đi ra, trừng mắt bạc cánh tay đại hán nói ra. Lao giả râu tóc bạc trắng bạch mi, có vẻ như đắc đạo cao nhân, nhưng trên thực tế vẫn sống lực mười phần, động tác mạnh mẽ. Đại lực cười hắc hắc, sờ đầu một cái biểu thị ngầm thừa nhận, cũng không dám nói cái gì. Toàn bộ lạc hậu đời đều là Tử Khải ra ra nhìn xem lớn lên, cũng không biết nghe qua hắn bao nhiêu dạy bảo cùng dẫn đạo. Thậm chí hiện tại bọn hắn trong nhà các tiểu tử cũng còn muốn đa tạ hắn chiếu cố. Không phải vậy, liền bọn họ điểm này học vấn cùng kiến thức, nghe được lũ tiểu gia hỏa hỏi lung tung này kia liền đau đầu. Làm toàn bộ thiếu nhất có học thức, kinh nghiệm rất phong phú, lớn tuổi nhất người, Tử Khải gia gia phụ trách bọn nhỏ bộ phận giáo dục cùng chủ đạo tế tự, đúng là nhất có uy vọng người. Đính Thiên A, hiện tại vất vả, ngươi để bọn hắn đem những này đại bộ phận đều chia đi, đều nhanh ăn cơm chiều, cũng đừng trì hoãn thời gian. Từ Khải ra ra nhìn một cái xếp thành tiểu sơn thú bị túi, tâm tình vui vẻ, xoa đỡ râu dài, gật đầu nói với Tự Đính Thiên. Tự Đính Thiên cũng nghiêm túc, không bao lâu ngay tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong đem hiện tại thu hoạch đại bộ phận đều phân phát ra ngoài, các tộc nhân từng cái tu luyện, ăn thịt tiêu hao rất lớn. Mà còn thừa một số nhỏ bởi người xử lý một phen, liền sẽ được đưa đi thạch động chứa đựng đứng lên, làm khẩn cấp chi dụng. Các hán tử một cái có một miệng lớn túi ăn thịt, đều hướng trong nhà đi, tất cả gia nữ nhân đều làm tốt cơm tối, liền đợi đến bọn họ. Mà bọn nhỏ đi theo vui đùa ầm ĩ, thỉnh thoảng nói hiện tại cùng đám tiểu đồng bạn chuyện lý thú, cũng hỏi thăm hiện tại bãi săn cảnh, hiếu kỳ mà hướng tới. Chờ đám người tản ra, Tự Đính Thiên dẫn theo Bất Đắc Di Trang Hạ liền hướng trung tâm một tòa thạch ốc đi đến, ba tòa lớn nhất thạch ốc một trong, thuộc về Tử Khải gia gia tòa kia. Về phần hiện tại thuộc về hắn số định mức, sẽ có người giúp đỡ đưa về nhà. Mỗi lần săn bắn xong, hoặc là bộ lạc có chuyện quan trọng thương lượng thời điểm, bộ lạc hoạch tâm thành viên đều sẽ tụ tập đến cùng Tử Khải nhà gia gia bên trong, nhiều năm hạ xuống, đây đã là một loại thông lệ. Mà có quan hệ toàn bộ bộ lạc đại sự, thì sẽ bởi tộc công bọn họ cùng hoạch tâm thành viên trước đó trao đổi một phen, lại lúc trước đại quảng trường triệu tập toàn thể thành viên tiến hành thương nghị. Trang Hạ cái này không rõ lai lịch tiểu hải tử, không phải tùy tiện liền có thể xử trí, nên làm cái gì, có lẽ còn muốn nghe một chút Tử Khải gia gia cùng hoạch tâm thành viên bọn họ đề nghị. Đẩy cửa vào, trong đại sảnh đã có hơn 10 người ngồi xếp bằng song, chỉ là trong nháy mắt, hơn 10 đôi hiếu kỳ con mắt đều nhìn về Trang Hạ. Chương 3, Vũ Thánh Quyền Pháp. 3 tháng thời gian thoáng qua tức thì, Trang Hạ ở cái thế giới này vững vàng lập xuống gót chân, mà đồng dạng, bất chi bất giác bên trong, cái thế giới này đã tiến vào đầu thu. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời rơi tại hậu sơn dính đầy lộ thủy quảng trường trên mặt đất, các nam nhân đang tiến hành sớm luyện, không ngừng truy luyện gần cốt hoặc là luyện quyền, hoặc là cử đỉnh kim đá, huy sái mồ hôi ở giữa, các tộc nhân thân ảnh trên mặt đất kéo lao trưởng, còn thỉnh thoảng biến hoa múa. Tại khu vực biên giới, một đám mười mấy tuổi hài tử ra dáng đánh lấy quyền, khí thế uy mãnh làm cho tất cả mọi người đều biết đây không phải hoa giá tử. Bên trong sen lẫn chút 6 tuổi đến cùng 10 tuổi hài đồng, động tác trôi chảy, không ngừng đang lặp lại lấy thuần thục quyền pháp bất quá, quyền này cùng những cái kia trai trai hài tử luyện hoàn toàn khác biệt, biến hóa không chỉ có ít, động tác cũng càng là đơn giản. Chỉ là, nếu là nghiêm túc nhìn lên, liền sẽ phát hiện, một cái một tuổi nhiều được hài tử ở đây mặt đất, ra dáng đánh lấy nhập môn quyền pháp, động tác trôi chảy, mây bay nước chảy ở giữa rất là làm cho người cảnh đẹp ý vui. Ở đây người đều biết, đây là cái kia 3 tháng trước dung nhập bộ lạc hài tử, không chỉ có trắng nõn, vượt hơn 10 phần thông tuệ. Bây giờ bị thủ lĩnh Tự Đính Thiên cùng Tử Khải ra ra cộng đồng chiêu khán. Đừng hai tử tại hắn cái tuổi này, đi cái đường đều sẽ ngã sắp xuống, mà hắn cũng đã có thể luyện quyền. Trang Hạ gặp cựu thức quyền pháp lại đánh xong một lần, xoa đem mồ hôi, hắn ngẩng đầu kính trọng mấy ngàn thước trên vách núi, này mấy chục cái tắm rửa dưới ánh mặt trời thân ảnh. Đó là bộ lạc hoạch tâm thành viên, không gần như chỉ ở tại đất vị, càng bởi vì bọn hắn tu vi cao thâm nhất. Trang Hạ nhìn xem bọn họ. Nhớ tới 3 tháng trước bọn họ liên quan tới chính mình lần kia hội đàm, cũng là tại bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, Trang Hạ bị tiếp nhận, từ đó trở thành Huyền Vũ thị một thành viên. Không có Trang Hạ trong tưởng tượng tranh cãi, cũng không có quá nhiều trao đổi, hắn liền bị dễ như trở bàn tay tiếp nhận, ra ngoài ý định đơn giản. Tựa hồ, đi qua hắn lo lắng đều là dư thừa. Chỉ là hơn 1 tháng, Trang Hạ liền học được bộ tộc lời nói, năng lực đơn giản cùng người giao lưu, bây giờ càng là nắm giữ cùng thành nhân không khác. Cái này khiến bộ lạc thành viên đều cũng kinh ngạc, bởi vì hắn thông tuệ để cho người ta khó mà tin được. Có nhất định hiểu biết, Trang Hạ mới biết được, tại rộng lớn trong rừng, nhân tộc ở giữa 10 phần đoàn kết, cũng không biết tùy ý giết chóc, gọi mỗi một cái thành viên đều rất là nhìn chúng hắn bọn họ, sẽ không dễ dàng từ bỏ bất kỳ một cái nào sinh mệnh. Càng là một cái nhỏ như vậy nãi hải tử. Bởi vậy, Trang Hạ tuy nhiên không biết lai lịch, nhưng cũng bị tiếp nhận, bây giờ cùng một cái bình thường bộ tộc thành viên không có cái gì khác nhau. Thở dốc chỉ chốc lát, Trang Hạ lần nữa treo lên toàn bộ hài tử tập võ trước luyện tập quyền pháp cơ bản, Vũ Thánh quyền 9981 kiểu bên trong 9 vị trí đầu kiểu. Vũ Thánh, đúng là cái thế giới này nhân tộc cộng tôn 3 vị trí cao một trong những nhân vật, võ lực thông thiên, vì nhân tộc làm ra mạc đại công hiến, khắp thiên hạ này lưu truyền Vũ Thánh quyền cũng là hắn kết tác. Bên trong 9 vị trí đầu kiểu, làm hai đồng điện cơ quyền, 10 phần đơn giản, không chỉ có học có thể, đúng là đứa bé bức ảnh hồ lô họa bầu liền có thể luyện. Vượt hơn bất kể có hay không lý giải, phải chăng thông hiểu võ lý, luyện thế nào cũng sẽ không luyện được vấn đề. Nhưng là, tuy nhiên đơn giản, nhưng khắp thiên hạ hài đồng ngây thơ thời điểm, đều sẽ luyện tập, bởi vì an toàn, cũng bởi vì hiệu suất cao. Quanh năm tháng dài ở giữa, hai đồng luyện tập cái này cựu thức quyền pháp, sẽ dần dần giãn ra gân cốt tăng trưởng lực lượng, cũng sẽ vô thanh vô tức bên trong tăng cường đối với võ học lý giải, hình thành chính mình phong cách võ đạo. Nghe đồn, có người dù là chỉ luyện tập cái này cựu thức quyền pháp, mấy chục năm sau, thế mà từ một phàm nhân, toàn thân tố chất tăng trưởng gấp trăm lần, lực lượng cao đến vạn cân, cơ hồ chỉ thiếu chút nữa liền bước vào cương khí cảnh giới. Cũng có nghe đồn, cho dù là trở thành thiên đế vô thượng cường giả, thống lĩnh vô số thần chi, một dạng gọi vũ thánh quyền pháp tán thưởng không thôi, xưng nói vô pháp sửa đổi một chiêu một thức. Bởi vậy liền có thể nhìn ra vũ thánh quyền tại nhân tộc bên trong địa vị, càng có thể xác định quyền pháp này bên trong 9 vị trí đầu thức thần kỳ hiệu quả. Trang Hạ nhìn tuổi con nhỏ, không cách nào tiếp xúc trừ cái này cựu thức quyền pháp bên ngoài bất luận cái gì quyền pháp cùng bất kỳ cái gì công pháp. Không chỉ có bởi vì quá nhỏ hài tử liền đối thế giới nhận biết đều không đủ, quá sớm luyện tập cần lý giải lĩnh hội võ học đúng là hăng quá hóa dở, cũng bởi vì cái này 9 vị trí đầu kiểu liền đầy đủ bọn họ gặm. Trang Hạ gọi cái này cựu thức quyền pháp rất hài lòng, cũng 10 phần dụng tâm 10 phần chịu khó đang luyện tập, trên cơ bản một ngày vượt qua 8 giờ, ngày đi không ngừng, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Hắn tại giã ngoại được chứng kiến loại kia nhỏ yếu vô trợ cảm, cũng hiểu biết mạnh được yếu thua đạo lý, có thành nhân tính cách hắn thời khắc đều có một loại cảm giác nguy cơ. Một chiêu một thức, Trang Hạ đánh cũng dụng tâm, hắn dám thề, trừ thi đại học, hắn có hạn sinh mệnh bên trong chưa bao giờ như thế chuyên chú, như thế chịu khó làm một chuyện. Mấy tháng như một ngày vất vả cần cù luyện tập, hắn nỗ lực đạt được hồi báo, thần kỳ nhưng lại đơn giản vũ thánh quyền pháp 9 vị trí đầu kiểu, để cho hắn lực lượng trở lại ở kiếp trước đỉnh phong, cũng chính là ngàn cân lực lượng. Đương nhiên, cái này cũng được nhiều thua thiệt dinh dưỡng phong phú thực vật cùng linh khí nồng đậm hoàn cảnh. Tuy nhiên ở cái thế giới này cũng chính là một cái chưa bao giờ tu luyện qua người trưởng thành mức độ, dựa theo tại đây tính toán đơn vị cũng chỉ là 100 cân mà thôi. Bây giờ, hắn gọi cái này cựu thức quyền pháp đã có 10 phần khắc sâu lý giải, không kém hơn những tu luyện đó nhiều năm mười mấy tuổi thiếu niên, mà hắn tốc độ cao tăng trưởng lực lượng cũng đã chậm lại. Dù sao, là một bộ quyền pháp, cái này 9 vị trí đầu kiểu chỉ là địa cơ. Học tập hai chữ, học tập tân, ôn tập đã biết, cả hai trọng yếu giống vậy. Cơ sở tầm quan trọng hắn biết, nhưng hắn cho là mình cơ sở rất tốt, gọi cái này cựu thức luyện tập cùng cảm ngộ đã đầy đủ chống đỡ hắn tiến thêm một bước, bởi vậy hắn 10 phần khát vọng đạt được cấp độ càng sâu thứ 10 đến 18 tiểu. Chỉ là, hắn nên nói như thế nào phục đính thiên đại thuốc dạy hắn ở đâu? Đây thật là kích cỡ đau nhức vấn đề. Thái dương chậm rãi dâng lên, thẳng đến trong bộ lạc khói bếp phiêu đãng, sau cùng tiêu tán. Mấy chục người từ cao mấy ngàn thước trên vách núi nhảy xuống, nhưng lại an toàn chạm đất. Trang Hạ, Thiếu Khang, trở lại ăn cơm. Tự Đính Thiên từ tốn nói. Theo bước chân hắn, Trang Hạ cùng một cái 7-8 tuổi thiếu niên gấp bước mà đi. Tự Thiếu Khang đúng là Đính Thiên đại thúc hải tử, tướng mạo và khí chất theo hắn phụ thân, hoàn toàn không phải hắn hải tử thô ráp bộ dáng. Bây giờ, hắn lực lượng đã hơn ngàn cân, đã sớm luyện tập vũ thánh quyền pháp đến tiếp sau quyền pháp, trở thành bộ lạc nhỏ nhất đời bên trong đại biểu nhân vật. Cái này nhưng để Trang Hạ không ngừng hâm mộ, bất quá, ai bảo niên kỷ của hắn nhỏ, không ai dám dạy hắn đến tiếp sau chiêu thức đâu. Trên đường, tên nhỏ con Trang Hạ cùng Tự Thiếu Khang song song đi tới, chỉ là hắn quá thấp, Tự Thiếu Khang đều có thể thẳng đứng cánh tay khoác lên trên bả vai hắn. Tiểu tử, trở lại ăn nhiều một chút, dạng này mới có thể nhanh lên trường cái, nhìn ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, muốn trở thành nam tử hán còn rất xa. Trong bộ lạc hài tử, mỗi một cái đều lấy trở thành nam tử hán làm vinh. Bởi vì chỉ có thể được công nhận nam tử Hán, mới thăm ngộ cùng săn bắn cái này nguy hiểm sự nghiệp, nuôi sống chính mình cùng người nhà. Cái này, mới thật sự là trưởng thành biểu tượng. Trang Hạ bĩu môi, chờ hắn lớn lên, vậy còn không đến vài chục năm thời gian, còn rất xa, huống chi, hắn nhưng không có giống Tự Thiếu Khang những hài tử này loại kia mãnh liệt khát vọng, hy vọng chứng minh chính mình. Làm đã từng người trưởng thành, hắn sớm đã chứng minh năng lực chính mình cùng giá trị, ở cái thế giới này, chẳng qua là một cái khác chứng minh bắt đầu. Đính Thiên đại thúc, ta lúc nào mới có thể học chiêu thức mới a? Điện cơ cửu thức ta đã rất quen. Hắn lại một lần nữa hỏi vị này tu vi cao thâm bộ lạc thủ lĩnh, tuy nhiên hắn biết khả năng phi thường kém. Quả nhiên, không ra hắn sở liệu, Đính Thiên đại thúc chỉ nói một câu, chờ ngươi lại lớn mấy tuổi liền cự tuyệt. Ai, Trang Hạ thật sâu thở dài, tuổi tác thật sự là hắn cản trở a. Tự Thiếu Khang nhịn không được cười ha ha đứng lên, trong nhà mình cái này mới tới tiểu gia hỏa, tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng thông tuệ cũng nói chuyện vừa ra thành, dạng này xuất hiện tại một đứa bé trên thân khó chịu cũng. Hắn cũng không có thiếu bị cùng Trang Hạ cầm lên so sánh, nghịch ngợm niên kỷ hắn lao bị phụ mẫu nói còn không có một cái một tuổi đại hài tử nghe lời hiểu chuyện, dạng này phiền muộn chuyện phát sinh ở trên người hắn, cảm thụ có thể nghĩ. Cho nên, Mỗi lần nhìn thấy Trang Hạ hỏi thăm chuyện này bị cự tuyệt, hắn liền không nhịn được cười rộ lên, dạng này cơ hội cũng không nhiều, hiện tại phải nắm chắc nhiều cơ hội cười mấy lần. Thiếu Khang, ta hôm qua giống như nhìn thấy Tự Vân khóc, đầu nàng dây thừng không biết làm sao không thấy, nàng tìm nửa ngày đều không tìm tới đâu, ngươi trông thấy sao? Trang Hạ cố ý kéo dài âm thanh, hoảng sợ Tự Thiếu Khang kem chút nhảy dựng lên. Quả nhiên, đi ở phía trước thủ lĩnh đón đến cước bộ, mang theo trách cứ nói ra. Thiếu Khang, chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không lại đem muội muội của ngươi làm khóc? Tự Vân đúng là Tự Đính Thiên nữ nhi, hắn sinh ra một trai một gái, mới 4 tuổi, bởi vì là nữ hài nhi, niên kỷ lại nhỏ, cho nên có phần bị sủng ái. Không ra Trang Hạ dự kiến, Tự Thiếu Khang phải ngã nấm mốc. Trở về giúp ngươi mẫu thân bổ tốt 3 ngày tuổi, biết không? Tại đây tuổi cũng không phải tốt bổ, không nói những cây cối kia cứng rắn, vẹn vẹn này đến mấy mét thô to kích cỡ, dù cho đi qua đại nhân xử lý, cũng đồng dạng không phải tốt bổ. Biết, phụ thân. Tự Thiếu Khang vẻ mặt đau khổ nói ra. Thật là xui xẻo, nhìn xem Trang Hạ lộ ra hàm răng cười trộm, hắn đều muốn biết ai là thân sinh. Chỉ chốc lát, 3 người thì đến nhà, một tòa hơn 20 mét dài rộng tảng đá lớn phòng tòa này thạch ốc rất là rộng, rãi, gian phòng không ít, ở lại 5 người dễ như trở bàn tay. Bộ lạc sáng sớm bữa sáng đúng là rất trọng yếu, bởi vì tiến hành cao phụ tải thể năng huấn luyện, cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Nếu như quang huấn luyện không bổ sung đầy đủ dinh dưỡng đến ôn dưỡng thân thể, nhục thân liền sẽ quá độ tiêu hao, kể từ đó căn bản không được tăng trưởng tu vi hiệu quả. Trong phòng khách, một vị dịu dàng nữ tử đang tại gặp nóng hổi cháo cùng ăn thịt, còn có chút ít thức ăn bưng lên. Hồng Quế A Di đúng là Đính Thiên đại thúc thế tử, căn cứ một cái tin tức ngầm, nàng đã 7-80 tuổi, nhưng từ tướng mạo đến xem, lại hết sức xinh đẹp, nhiều nhất hơn 20 tuổi. Tú lệ hạt dưa gương mặt treo mi, thanh tịnh con mắt sáng ngời mà có thần. Tóc đơn giản co lại đến, lại dùng cái châm cài đầu định cố, nhìn không chỉ có là nhà ở hiền lành nữ nhân, còn có bộ lạc các nữ nhân hâm mộ mỹ mạo. Nhắc tới cũng kỳ quái, bộ lạc các nam nhân bởi vì luyện lực khí, từng cái cao lớn uy mãnh, thu kệch có thừa, nhưng tu vi cao thâm về sau lại thay đổi thon dài, tăng thêm không ít khí khái hào hùng. Mà nữ tử, đa số lựa chọn tính tọa luyện khí, bởi khí nhập nói, cho nên từng cái đều xinh đẹp cũng, lại kém cũng sẽ không kém hơn ở kiếp trước bình quân mức độ. Chờ Trang Hạ nghĩ rõ ràng, mới ngạc nhiên phát hiện, đây quả thực là mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp. Xinh đẹp A Di, buổi sáng tốt lành. Trang Hạ đi lên cũng là theo thường lệ ân cần thăm hỏi. Thông minh tiểu Trang Hạ, tới dùng cơm A. Hồng Quế A Di cười tủm tỉm nói ra, nàng không sai biệt lắm đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ mấy người bọn hắn trở về. Nàng chưa kịp đi hoán tỉnh nữ nhi, Tự Vân đã vướt mắt lảo đảo đi tới, một bên áp, một bên gãi gãi cái đầu nhỏ. A, thơm quá A. Mẫu thân đại nhân đều không gọi Tiểu Vân Vân ăn cơm, là muốn vụng trộm ăn sạch, để cho Tiểu Vân Vân ăn không được tốt như vậy mỹ vị sao? Tiểu gia hỏa miệng rất ngọt, khó trách rất thụ đại nhân sủng ái. Chỉ là nếu như nàng chẳng phải thích khóc lời nói. Đúng là tiểu lại trùng chính mình đứng lên buổi tối à, nhìn ngươi ca ca cùng tiểu Trang Hạ đều sớm luyện kết thúc chớ nói nhảm tám đạo, mau tới đây ăn cơm. A. Tiểu gia hỏa cục cái miệng nhỏ nhắn, tuy nhiên nhìn thấy đồ ăn, trong nháy mắt tâm tư liền đều phóng tới ăn được. Đính Thiên đại thúc lúc ăn cơm đúng là rất ít nói chuyện, mà Hồng Quế A Di thì thường xuyên cho mọi người gấp thức ăn. Bọn liền tương đối làm ầm ĩ, càng là Tự Vân, dáng người nhỏ, động tác cũng không thuần thục, luôn kẹp không được đồ ăn, còn thỉnh thoảng bị Tự Thiếu Khang quấy rối, ăn đồ ăn đều gian nan cũng. Mắt thấy Tự Vân bĩu môi cao cao, lập tức liền muốn khóc lên bộ dáng, Tự Thiếu Khang trong nháy mắt cũng không dám lại trêu chọc là được, đùa quá mức vậy coi như không có chút nào chơi vui. Vẫn là Trang Hạ tương đối bất lo. Hồng Quế A Di cười cười, lại cho hắn gấp thức ăn, hắn vóc dáng càng nhỏ hơn, gấp thức ăn thì càng không dễ dàng. Nam nhân món chính đúng là ăn chút cháo cùng ăn chay, Trang Hạ liền ôm khối thật dài miếng thịt bắt đầu ăn, tựa hồ có mấy cân nặng. Tự Thiếu Khang lượng cơm ăn tốt, cầm trong tay nhất đại khối thịt, nhìn có nửa cái Trang Hạ lớn như vậy, từng miếng ăn vào bụng đi. Vẫn là Đính Thiên đại thúc ăn cơm văn nhã, tuy nhiên trước mặt để đó mấy trăm gần trọng ăn thịt, lại vẹn vẹn ngón tay vạch một cái, khối nhỏ thịt liền phân chia ra đến. Không nhanh không chậm ăn. Bọn họ lượng cơm ăn thế nhưng là không có đúng, có thể vài ngày không ăn cơm, nam nhân trưởng thành càng là mấy tháng không ăn không uống cũng không có vấn đề gì. Mà bắt đầu ăn, đại nhân ăn mấy trăm cân, nhiều được ngàn vạn, mà tiểu hài tử liền thiếu đi chút, như Trang Hạ một ngày đều ăn không 10 cân. Đây cũng là cùng tu vi có quan hệ, nhục thân cảnh giới, tự thân lực lượng từ mấy trăm đến cùng mấy vạn không giống nhau, bắt đầu ăn mấy trăm cân ăn thịt tự nhiên không nói chơi. Những thức ăn này đều tại truy luyện thân thể đoán luyện bên trong tiêu hao. Cương khí cảnh giới nam nhân, bởi vì muốn luyện hóa tinh khí tu luyện, ăn thịt nhu cầu cự đại, thật bắt đầu ăn một vạn cân đều hơn, Trang Hạ ngay từ đầu sau khi biết đều kinh ngạc đến ngây người. Bất quá bọn hắn tu luyện tốc độ không có mạnh như vậy, bình thường mà nói ngồi tu luyện, tiêu hao cũng không lớn, hơn ngàn cân ăn thịt liền có thể. Mà Chu Thiên cảnh giới tu sĩ, thổ nạp linh khí làm chủ, gọi ăn thịt, nhu cầu cũng không lớn, thậm chí là có thể giảm xuống đến cùng một cái phi thường vùng đất thấp bước, chỉ là không cần thiết. Mà giống tự đính thiên dạng này nguyên thần cảnh giới cao thủ, san phong lầm lộ, thôn thiên địa tinh hoa, đối ngoại bộ hoàn cảnh đã không thế nào để ý, cơ hồ cùng Trang Hạ biết tiên nhân không có bất kỳ cái gì khác nhau, trừ thọ mệnh. Nhìn xem Trang Hạ yên bình, Hồng Quế A-di ưa thích không thôi, thỉnh thoảng cho hắn gấp thức ăn, như chính mình hai đứa bé cái tuổi này, không nháo đẳng cũng là tin tức tốt, chớ nói chi là yên bình nghe lời còn tự mình động thủ. Trang Hạ toát miệng, rất được lợi nàng quan tâm, tại trong bộ lạc, trong mọi người liền số Hồng Quế A-di đối với mình lớn nhất chiếu cố, đối đãi chính mình liền cùng đối đãi chính mình hài tử một dạng, cũng để cho hắn cảm động. Một hồi bữa sáng tại yên bình cùng làm ầm ĩ bên trong vượt qua, ăn cơm xong Trang Hạ không có đi ra ngoài chơi, mà chính là xếp bằng ở gian phòng của mình trên giường đá, đệm lên thú bị tấm thảm, tại tĩnh tâm bên trong câu thông thế giới thụ. 3 tháng, thế giới thụ luôn luôn ngay cả tí xíu động tĩnh cũng không có, cái này khiến hắn nhíu mày, bất an tâm tình như là cự thạch treo lơ lửng giữa trời, lo lắng không thôi dù sao đây là hắn lớn nhất bàn tay vàng. Tâm thần đắm chìm, đồng nhiên, không cảm giác được ngoại giới hắn nhìn thấy một gốc chỉ có mười mấy điện lá cây cây nhỏ, lóng lánh thất thải lộng lẫy. Đây chính là hắn bí mật lớn nhất, thuộc về hắn thế giới thụ. Chương 4, thế giới thụ hạ. Lại nói, cái này khỏa thế giới thụ sinh ra thời gian không hề dài, đại khái mới vài chục năm, đối với hắn dài dằng dặc sinh mệnh, điểm ấy thời gian thoáng qua tức thì. Giữa bọn hắn đúng là rất có duyên phận, mà hắn sinh ra cũng nhờ có Trang Hạ. Tiểu học thời đại, Trang Hạ nhặt được một khỏa huyền hoàng sắc trùng tử, muốn loại ít đồ tới trang trí trong phòng hắn mang về nhà loại đứng lên, bất quá, không ra hắn đoán trước, trùng tử làm sao đều không nảy mầm. Dù sao, đây chẳng qua là trong lúc vô tình nhặt được mà thôi. Chỉ là, Trang Hạ tuy nhiên lại đem hắn từ trong đất vớt đi ra, nhưng không có vứt bỏ, mà chính là làm kỷ niệm cất giữ đứng lên. Kết quả, ngẫu nhiên một lần, bởi vì ngón tay thụ thương, máu tươi chảy dòng hắn tìm băng rắn cá nhân lớp 911 thời điểm trong lúc vô tình đụng phải hạt giống này, mâu máu sự tình phát sinh, hạt giống này tiến vào thân thể của hắn, sau đó nảy mầm. May mắn, hắn không có bị thế giới thụ hút khô chết đi sau đó vứt bỏ hắn mà đi, mà chính là trở thành chủ ký sinh. Về sau hắn mới chậm rãi hiểu được, thế giới thụ không cách nào rời đi thân thể của hắn mà xuất hiện tại bên ngoài, chỉ cần bị thế giới bổn nguyên phát hiện, hoặc là bị thôn phệ, hoặc là bị khu chủ, kết cục bi thảm cũng. Cái này khỏa thế giới thụ như cái không ai muốn con hoang, bởi vì hắn không phải bởi thế giới dựng dục ra đến, mà chính là một gốc to lớn mà vô thượng thế giới thụ vẫn diệt hậu lưu lại chủng tử thai nghén. Cho nên, hắn mới có thể nhỏ yếu như vậy, mới có thể vô pháp tại bên ngoài nảy mầm, mới có thể trốn ở Trang Hạ trong thân thể không dám đi ra ngoài. Trang Hạ ngay từ đầu cũng không biết hắn là thế nào trưởng thành, chỉ là đang ăn ăn uống uống bên trong, thông qua thân thể của hắn, thế giới thụ đánh cắp bộ phận pháp tác, mà lại là 10 phần yếu ớt từng tia từng sợi. Từ đó, thế giới thụ bắt đầu phát diệp trưởng thành, hơn 10 năm thời gian, cuối cùng góp nhặt hơn 100 phiến lá cây. Nếu như muốn Trang Hạ xem một chút đạt được thế giới thụ nhân sinh kinh lịch trải qua, hắn chỉ có thể cảm thán một câu, không dễ dàng à. Mượn nhờ thế giới thụ, Trang Hạ sinh hoạt phóng đăng cũng, tiêu tiêu sái sái thế giới trò chơi, phảng phất giống như nhân sinh bên thắng. Chỉ là, cái này không may hải tử trong lúc vô tình lại nhặt được một khỏa có một chút tổn hại hỗn độn sắc hạt châu, mà thế giới thụ 10 phần nhìn chúng, vậy mà bước lên mạo hiểm chủ động đem hạt châu này từ Trang Hạ trong tay trộm đi qua. Đón lấy, Trang Hạ liền đến cùng cái thế giới này. Đón lấy, thế giới thụ liền làm sao đều không phản ứng, lá cây đều hiểu xỉu, điêu linh chỉ còn mười mấy phiến lá cây. Đi tới nơi này cái thế giới trong vòng 3 tháng, hắn cũng không biết chủ động cùng thế giới thụ câu thông qua bao nhiêu lần, chỉ là thế giới thụ lại không phản ứng chút nào. Mà hắn vui chơi giải trí thời gian dài như vậy, muốn nhìn một chút thế giới thụ vẫn sẽ hay không trưởng lá cây, nhưng bất đắc dĩ đúng là, hắn vẫn là không có động tĩnh. Thế giới thụ ở trong cơ thể hắn, nhưng lại phảng phất không tại mảnh không gian này, không ở cái này thứ nguyên, chỉ là, làm chủ ký sinh, Trang Hạ vẫn có thể chủ động cùng nó câu thông. Liếc một chút nhìn thấy thế giới thụ, vẫn là cái kia vẻ vải bộ dáng, bất quá, hắn vẫn là phát hiện, trên nhánh cây phiến lá vậy mà nhiều được một mảnh. Đây là tới đến cùng cái thế giới này lên, thế giới thụ lần thứ nhất lần nữa sinh trưởng, thật sự là đáng quý. Trang Hạ tâm thần lại một lần nữa như là xúc tu hướng về thế giới thụ sông đi lên, vâng. Một trận chấn động, một cỗ cuồn cuộn vô cùng khí tức chuyển đến, chấn nhiếp tâm linh. Chỉ là, Trang Hạ sớm thành thói quen, không chút nào để ý, hướng thẳng đến thế giới thụ chủ thể mà đi. To lớn ý chí cùng hắn trong nháy mắt kết nối, cái này khiến Trang Hạ mừng rỡ không thôi. Cuối cùng có phản ứng. Chỉ là, Trang Hạ có thể rõ ràng cảm giác được, thế giới thụ ý chí suy yếu rất nhiều, mà giờ khắc này phản ứng cũng yếu ớt mà trì độn, kém xa trước kia. Không biết hắn đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, Trang Hạ tiếp thu được một cỗ tin tức, thế giới thụ cần đạt được càng nhiều pháp tắc lực lượng, mà Trang Hạ muốn làm, cũng là không ngừng vui chơi giải trí, tiếp xúc đặc biệt giống loài. Như thế, thế giới thụ mới có thể thông qua thân thể của hắn thô sơ giản lược thu hoạch một chút quy tắc toái phiến. Không đợi Trang Hạ rời đi, hắn liền nhìn thấy một mảnh lá cây hóa thành quang vũ, trong nháy mắt tiêu tán. Cái này hoảng sợ hắn nhảy một cái, bản sự coi là thế giới thụ bắt đầu tăng trưởng phiến lá, là hoàn toàn khôi phục, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, nguy cơ vẫn còn ở không ngừng kéo dài. Thế giới thụ đã suy yếu đến cùng trình độ như vậy, cần lần nữa vỡ nát phiến lá, phóng thích pháp tắc lực lượng để duy trì, tình cảnh như thế thật sự là nguy cấp không thôi. Tiến hành hai chân, Trang Hạ nhảy lên liền nhảy xuống giường, nện bước tiểu đoàn thối trực tiếp đi ra ngoài. Hồng Quế A-Z vẫn còn ở dọn dẹp bộ đồ ăn, nhìn thấy Trang Hạ, mở to sáng ngời con mắt hỏi, tiểu Trang Hạ, là muốn đi ra ngoài chơi sao? Ừ, đúng là, xinh đẹp A-Z. Nay phải chú ý an toàn A, không được chạy ra ngoài. Hồng Quế A-Z căn dặn hắn đừng đi thành tường bên ngoài chơi, bởi vì rất nguy hiểm, ít nhất là đối với hắn mà nói. Có cái gì có thể ăn ở đâu? Trang Hạ vừa đi vừa nghĩ, có chút đau đầu. Đời trước hắn nhưng là cái gì đều nếm qua, thần nông nếm bách thảo cái gì, hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, có khẩu vị rất không tệ ăn sống cũng là món ngon có thể liền thật sự là không lời nói, nhất định cũng là không gì sánh kịp hình pháp. Nhưng ở tại đây, hắn muốn tìm đồ ăn cũng khó khăn, trong bộ lạc không có cửa hàng, động thực vật cũng ít, muốn thu hoạch càng nhiều thực phẩm, trừ bỏ bên ngoài, cũng chỉ có khai quật bộ lạc tiềm lực. Muốn đi ra ngoài đúng là không thể nào, hắn quá nhỏ. Đoán chừng không chờ hắn đi ra ngoài liền sẽ bị cản lại. Trang Hạ vẻ mặt đau khổ, không biết nên làm sao bây giờ, chẳng lẽ chờ lấy ăn cơm, nhìn Hồng Quế A-Z có thể hay không làm nhiều điểm món ăn mới. Dùng nhiều đặc biệt nguyên liệu nấu ăn sao. Vậy coi như thật sự là xem vật khí. Mặc kệ, nhìn thấy cái gì ăn cái gì đi. Hắn nhớ tới đến, sơn ngai trên vách đá dựng đứng đúng là có không ít rêu xanh, nhìn vẫn rất xanh biết cũng tùm. Xuyên Việt vài trăm mét, hắn đi vào luyện võ dọc theo quảng trường dưới vách núi. Lúc này trong luyện võ trưởng còn có không ít người đang huấn luyện, sớm đúng là trên cơ bản tất cả mọi người sẽ đi, hắn thời gian liền nhìn mọi người sắp xếp thời gian cùng chịu khó trình độ. Trang Hạ nhìn như đi khắp nơi đi, một bộ chơi đùa bộ dáng, kỳ thực lén lút không muốn để cho người phát hiện. Chỉ chốc lát sau, hắn ngay tại chân núi cùng căn cứ rêu xanh, đúng là, cái thế giới này rêu xanh cùng lúa mạch một dạng, một cây lít nha lít nhít chỉ là cái này rêu xanh kích cỡ còn cao hơn hắn, nâng lên đến hắn hoàn toàn không cách nào ẩn tàng. Tiểu gia hỏa, ngươi khiêng căn cứ rêu xanh làm gì? Cái đồ chơi này cũng không thể ăn không thể dùng á, chẳng lẽ ngươi lại nghĩ tới cái gì tốt chơi sao? Có người nhìn thấy, thuận miệng hỏi một chút, trêu ghẹo hắn. Ta không nói cho ngươi. Trang Hạ ngạo kiều nói ra. Chỉ là, nội tâm của hắn đúng là sụp đổ, chẳng lẽ cùng hắn nói mình muốn ăn? Này mất mặt coi như thất lạc đại phát. Bất quá, một đường đi qua, lại dẫn không ít hùng hài tử đi theo, còn muốn cùng hắn đoạt cái này mới lạ đồ chơi chơi. Nếu không phải hắn khí lực lớn, đối phó những này tiểu bất điểm dễ như trở bàn tay, chỉ sợ hắn căn này rêu xanh đều khiêng không tới nơi tới chốn. Đi tới cửa, hắn lại đụng phải Hồng Quế A-Z, lần này nàng rất là hiếu kỳ, tiểu Trang Hạ, ngươi làm gì hả? Làm sao chuyển căn cứ rêu xanh trở về? Ta lấy chơi. Trang Hạ vóc dáng quá nhỏ, chỉ có 7-80cm, lảo đảo khiêng căn cứ rêu xanh rất là khôi hài. Này muốn A-Z giúp ngươi lấy thêm một chút sao? Không cần, một cây là được. Trang Hạ từ chối, một cây liền đủ hắn ăn no, lại nhiều điểm, không phải cho ăn bể bụng. Trốn đến trong phòng, Trang Hạ đem rêu xanh ném lên giường, lại đi tới cửa, lén lút nhìn hai mắt, sợ có người sẽ tiến đến, thậm chí là an toàn, hắn còn đóng cửa lại. Chỉ là, hắn không có nhìn thấy, một cái tiểu nha đầu hiếu kỳ đụng lên đến. Nhìn qua xanh biết rêu xanh, hắn khẽ cắn môi, không phải liền là rêu xanh à, cũng không phải chưa ăn qua, tuy nhiên trước kia ăn đúng là rêu xanh điện. Hắn quyết tâm muốn ăn. Chính mình nói với chính mình, đây là một cây mía ngọt, ăn thật ngon. Miệng vừa hạ xuống, đắng chát vị đạo từ vị giác truyền đến, khó ăn hắn đều muốn phun ra. Chỉ là, chính mình khiêng trở về rêu xanh, chảy nước mắt cũng phải ăn xong, chịu đựng buồn nôn, hắn thế mà xinh xinh đem căn này rêu xanh ăn xong. Không tệ, cũng là ăn sống, hắn đã sớm phát hiện, rất nhiều thứ ăn sống, thế giới thụ đánh cắp quy tắc chi lực hiệu suất mới có thể tốt hơn. Uống chén thủy, hắn mới đưa loại kia buồn nôn cảm giác đè xuống. lập tức xếp bằng ở trên giường, lại một lần câu thông thế giới thụ. Thoáng qua ở giữa thời không chuyển đổi, hắn lại một lần nhìn thấy thế giới thụ, thất thải lộng lấy lá cây đong đưa bà xa, không gió mà bay. Thế giới thụ rễ cây cắm sâu tại hư không, trong thoáng chốc hắn nhìn thấy rễ cây bên trên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tựa hồ tại hấp thu chất liệu gì, một cô vui sướng ý chí tràn ngập. Mười mấy phiến lá cây cành lá đong đưa, không còn hề vải khô cạn, thất thải lộng lẫy cũng càng thêm xinh đẹp, thậm chí, trên nhánh cây rút ra tỉ mỉ mầm, chỉ chốc lát liền trưởng thành một mảnh hoàn chỉnh lá cây. Chờ hết thể phản ứng kết thúc, một giọt màu xanh biếc thủy châu từ trên lá cây ngưng kết, giống như thiếu không phải thiếu, tồn tại ở phía trên, Trang Hạ nhìn thấy, lúc này xông đi lên, gặp giữ tại trong lòng bàn tay, sau đó một cái nuốt vào. Quá tốt! Trang Hạ cao hứng không thôi. Không nghĩ tới cái thế giới này quy tắc chi lực phong phú như vậy, gọi thế giới thụ trợ giúp sẽ lớn như vậy. Đương nhiên, cho hắn chỗ tốt đồng dạng không nhỏ, thế giới thụ bên trên nhỏ xuống thủy châu, là một loại thế giới thụ ngưng kết tinh khiết năng lượng, gọi thân thể cùng linh hồn có phi thường lớn chỗ tốt. Ở kiếp trước, cái kia không phải người thể chất cũng là như thế góp nhặt, chỉ là thế giới kia linh tính vật chất khô kiệt, thế giới thụ coi như để thuần cũng không thể đạt được bao nhiêu. Quan sát một hồi, hắn nhìn thấy lá cây màu phối hợp nhỏ lại một lần ảm đạm chút. Cau mày một cái, xem ra, đường khắp xa, hắn còn nhiều hơn nhiều được nỗ lực à. Trang Hạ hồi tỉnh lại, sờ sờ chính mình tiêu xuống dưới phồng lên bụng nhỏ, nhếch miệng cười cười. Tương lai, vẫn là có hy vọng đi. Muốn lần nữa nỗ lực phấn đấu, Trang Hạ đẩy cửa ra, chuẩn bị đi ra ngoài mở ra chính mình cho nên ăn hành trình, lại ngạc nhiên phát hiện Hồng Quế A-Z hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem hắn. Trong nháy mắt, hắn liền bị đau lòng không thôi Hồng Quế A-Z ôm vào trong ngực. Chỉ là, Trang Hạ hoàn toàn là ngộng. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chương 5, ký hoa tên. Đối phương ôm thật chặt hắn, quan tâm lo lắng tình như dũng tuyển tràn ra. Hồng Quế A-Z, ngươi làm sao? Trang Hạ nhìn thấy nàng rơi lệ, tuy nhiên không biết nguyên nhân, lại đồng dạng đau lòng. Trang Hạ, A-Z đều nhìn thấy có phải hay không A-Z nấu cơm đồ ăn không hợp ngươi khẩu vị, vẫn là chưa ăn no, cùng A-Z nói xong sao? Hồng Quế A-Z ngôn ngữ ngưng nghẹn. Không, không có. Làm sao có khả năng, Hồng Quế A-Z đồ ăn ăn thật ngon, hắn làm sao lại không thích ăn ở đâu. Về phần chưa ăn no, này càng là không có khả năng, mỗi một bữa ăn hắn đều là ăn vào ăn không vô mới thôi. Chỉ là, hắn làm như thế nào cùng Hồng Quế A-Z giải thích chính mình ăn rêu xanh chuyện này ở đâu. Tiểu Trang Hạ, không nên gạt ta, vậy ngươi nói, tại sao phải trốn ở trong phòng ăn rêu xanh ở đâu? Vật kia có thể ăn sao? Hồng Quế A-Z tiếp tục truy vấn. Chỉ là Trang Hạ cũng đau đầu. Không biết nói thế nào. Ta chỉ là hiếu kỳ, muốn biết rêu xanh hương vị gì, kết quả phát hiện thật rất ăn ngon. Nhìn xem Hồng Quế A-Z quan tâm nhãn quang nhìn xem hắn, hắn nói liền nói không đi xuống, đối Hồng Quế A-Z nói láo đúng là kiện rất khó chịu sự tình. Trang Hạ ngôn ngữ yếu ớt, cái đầu nhỏ thật sâu túi xuống đi. Đáp ứng ta, về sau đừng như vậy được không? Có chuyện gì tình hình có thể nói cho A-Z, A-Z có thể giúp ngươi còn có nhiều thứ có độc, không thể ăn bậy. Hồng Quế A-Z căn dặn, không muốn để cho hắn hành hạ như thế thân thể của mình. Mà Trang Hạ điểm một chút cái đầu nhỏ, có thể lại nghĩ tới cái gì, chỉ nói, ta về sau không ăn rêu xanh. A-Z, ta làm như vậy đúng là có ta chính mình nguyên nhân, tuy nhiên bí mật này ta không thể cùng người khác nói. Trang Hạ trưởng mãi bên trong bập bẹ, nói như vậy rất là khôi hài. Hồng Quế A-Z bật cười, chui chui trên mặt nước mắt. Nguyên lai tiểu Trang Hạ đều có chính mình bí mật. Vậy mà đều không thể cùng A-Z nói, tuy nhiên ngươi không nói liền không nói à. Hồng Quế A-Z không phải ngoại nhân, ta có thể vụng trộm nói cho ngươi biết, nhưng ngươi không thể cùng người khác nói ta mộng thấy ta biến thành một cái cây, ăn cái gì có thể mau mau lớn lên cho nên ta liền ăn căn cứ rêu xanh thử nhìn một chút. Hắn nói đến y theo dáng dấp, phảng phất đúng như ngây thơ hải đồng ngây thơ vô tri. Tốt, A-Z không sẽ cùng người khác nói, bất quá bây giờ ngươi hẳn phải biết người không thể nào là thụ A. Nếu biết, về sau thì càng không thể ăn bậy đồ vật. Thế nhưng là, Hồng Quế A-Z nghe được trả lời vượt quá nàng dự kiến, thế nhưng là ta cảm giác mình thật dài lớn một chút ta. Dạng này đáp án làm người nhức đầu không thôi, quả nhiên, Trang Hạ bị Hồng Quế A-Z lôi kéo phổ cập khoa học sở xỉ ẹn sở không ít thời gian, để cầu để cho hắn thay đổi ăn rêu xanh loại hình có thể trưởng thành ý nghĩ. Sau cùng, Trang Hạ điểm một chút cái đầu nhỏ, biểu thị tự mình biết. Ở chỗ này, Hồng Quế A-Z mạnh khỏe tốt dạy bảo Trang Hạ. Trang Hạ cũng giả ngây thơ để cho Hồng Quế A-Z không truy cứu nữa hắn ăn rêu xanh sự tình. Chỉ là, hắn sẽ không biết, chính mình ăn rêu xanh sự tình đã truyền khắp toàn bộ bộ lạc, trong khoảng thời gian ngắn bên trong, mọi người đều biết cái kia trắng non tiểu gia hỏa thế mà ăn rêu xanh. Kỳ Hoa tên trong lúc nhất thời lưu truyền ra đến. Cái chuyện cười này, đoán chừng mọi người năng lực tất cả mọi người cười tốt nhất nhiều năm. Mà kẻ cầm đầu cũng là Trang Hạ sẽ không nghĩ tới người kia, tiểu nha đầu Tự Vân. Mà trong nhà, Hồng Quế A Di vẫn còn có chút lo lắng Trang Hạ làm loạn, cho nên không có lại để cho hắn đi ra ngoài chơi. Bất quá, là hài lòng tiểu gia hỏa ảo tưởng, nàng không biết từ nơi nào làm ra mấy cái cao cỡ một người thủy quả, giống như quả hạch, giống như đậu phộng, cũng coi như là quýt. Trong bộ lạc mùa thủy quả đúng là rất ít, cũng rất khó thu hoạch được, đa số dạng này quả thực đều là chứa đựng đứng lên qua mùa đông chi dụng. Càng là có thể hư thối quả thực, nếu như không phải sử dụng pháp thuật giữ tươi, không lâu sau liền sẽ quy về thiên địa. Những này thủy quả cũng không phải dễ dàng như vậy thu hoạch được. Đến. Đây đều là ngươi, không cho phép ăn bậy đồ vật biết không? Biết. Cảm ơn xinh đẹp tha gì. Vui mừng hớn hở Trang Hạ phiền não toàn bộ bỏ qua, một lòng nghĩ ăn hết những này thủy quả. Lần này, thế giới thụ lại có thể trưởng chút lá cây A. Hắn có chút hưng phấn nghĩ đến. Trốn đến trong phòng Trang Hạ rộng mở bụng bắt đầu ăn, thẳng đến chống đỡ no mây mẩy, vừa lòng thỏa ý lại đi xem hắn tiểu thụ miêu. Ngoài cửa, một vị dịu dàng nữ tử trên mặt lộ ra nụ cười, như băng tuyết tan dã mang đến mùa xuân sau đó lặng yên rời đi. Không ra Trang Hạ dự kiến, tại hắn nỗ lực bắt đầu ăn dưới, thế giới thụ ngừng xu hướng suy tàn, lần nữa sinh trưởng lên cành lá. Mà đồng dạng, Trang Hạ lại lấy được một giọt linh dịch, sau đó, hắn sắp nổi đưa đến ngoại giới, lựa chọn khẩu phục. Một giọt linh dịch vào trong bụng, Trang Hạ lập tức bày ra tư thế, treo lên Vũ Thánh Quyền Pháp cửu thức. Cái này cửu thức, hắn luyện rất chậm, nhưng lại cũng vững vàng. Mỗi một lần quyền cước huy động, dòng năng lượng trôi ở giữa bị nghèo đói tế bào thân thể hấp thu, từng bước tăng cường lực lượng. Một lần, nửa giờ về sau, các loại linh dịch năng lượng toàn bộ bị thân thể hấp thu, hắn mới dừng lại. Sau đó, hắn lần nữa hưởng thụ khởi thủy quả, sau đó luyện quyền, cho tới chưa thời gian, hắn gặp đạt được tam tứ giọt linh dịch thu hoạch toàn bộ chuyển hóa thành lực lượng. Nhờ có thế giới thụ phụ trợ, nếu không ăn nhiều đồ như vậy, hắn căn bản tiêu hóa không kịp. Mà hắn ăn đồ vật, sẽ bị thế giới thụ phân giải. Chờ hắn thu hoạch xong cần thiết quy tắc toái phiến, còn thừa vật chất đều sẽ bị hắn hấp thu, cuối cùng ngưng kết thành linh dịch. Ngắn ngủi cho tới trưa, hắn lực lượng liền tăng trưởng một nửa, chống đỡ lên hắn hơn một tháng nỗ lực tu luyện như thế nhanh chóng tiến triển, không phí công hắn cứ gọi thế giới thụ hy vọng. Đương nhiên, năng lực duy nhất một lần tiến triển nhanh như vậy, cũng nhiều thua thiệt hắn đi qua thời gian điên cuồng luyện quyền, nếu không, linh dịch vô pháp bị hấp thu, cũng sẽ tự nhiên tiêu tán. Nếu như hắn không tu luyện, chờ thân thể gọi linh dịch hấp thu báo hòa, cũng là ngày ngày nằm tại linh dịch bên trong cũng vô dụng, lực lượng sẽ không tăng trưởng một điểm nửa điểm. Thành công có lẽ cần vật khí, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết một phần một hào nỗ lực cùng mồ hôi. Bất chi bất giác, thời gian liền đến giữa trưa, chờ Trang Hạ kịp phản ứng, Hồng Quế A Di đã qua đến gõ cửa. "Tiểu Trang Hạ, cái kia ăn cơm chưa rồi nhanh lên đi ra, ta hôm nay làm rất thật tốt ăn, ngươi nhất định sẽ ưa thích." Nàng thanh tịnh mà nhu hòa âm thanh truyền đến. "Đến." Trang Hạ nện bước tiểu đoàn thối đẩy cửa ra. Đi theo Hồng Quế A-di hướng đi bàn ăn. Ngồi trên bàn, Trang Hạ mới biết được Hồng Quế A-di nói tới làm rất nhiều đồ ăn là bao nhiêu, cơ hồ là bình thường gấp 3 phẩm loại, hoàn toàn một bàn. Nóng hổi đồ ăn hương khí bốn phía, màu sắc đẳng cấp như là tác phẩm nghệ thuật. Hoa! Tốt nhiều đồ ăn A-di vất vả. Trong lòng của hắn rất là cảm động, nhưng lại không biết như thế nào biểu đạt. Bất quá, hắn hảo tâm tình hôm nay chú định đúng là sẽ không duy trì quá dài thời gian. Tự Thiếu Khang mang quái dị ánh mắt nhìn xem hắn, trên khỏe miệng dương, ma quỷ cười cơ đó có thể thấy được hắn nhẫn cũng vất vả mặt hướng Trang Hạ, muốn nói lại thôi. Ma đổi thành một bên, Tự Vân cũng yên bình, cắn đũa làm bộ tại nghiêm túc ăn cơm, chỉ là này hơi nghiêng cái đầu nhỏ để lộ ra nàng mười phần chú ý sẽ phát sinh tình huống. Cuối cùng, Tự Thiếu Khang nhịn không được, ra hiệu Trang Hạ, đợi hắn xoay đầu lại, lúc này hỏi, Trang Hạ, ngươi có biết hay không ngươi nổi danh? Chỉ là Trang Hạ cũng nghi hoặc, không biết hắn nói cái gì. Nhưng nhớ tới cái gì, trong lòng hơi bất an, nhưng hắn biết, Hồng Quế A-di đáp ứng hắn bảo thủ bí mật, lập tức lại yên lòng. Tiểu tử này đến cùng nói là chuyện gì? Không biết hắn lắc đầu. Ha ha ha ha. Tất cả mọi người biết ngươi thế mà còn không biết. Ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay có phải hay không vụng trộm khiêng căn cứ rêu xanh trở về ăn? Tự Thiếu Khang mặt mày hớn hở cười, một hơi nói ra. Trang Hạ há to mồm, bị lôi một hồi, sau đó mở to mắt to nhìn xem Hồng Quế A-di. Chỉ là, Hồng Quế A-di cũng đồng dạng giật mình, hiếu kỳ ngoe dạng rất là đáng yêu. Bất quá, không đợi nàng giải thích, một cái lắp bắp âm thanh truyền đến. Không, không phải ta nói, thật không phải ta. Tự Vân đong đưa cái đầu nhỏ chính mình nói nói. Nhưng là, ai hỏi ngươi a? Đây không phải không đánh đã khai sao? Trang Hạ mặt đều đen, tính đi tính lại, làm thế nào đều không tính tới chính mình chuyện xấu bị Tự Vân khắp nơi truyền ra. Trời muốn diệt ta à? Đối với cái này, Trang Hạ không lời nào để nói, hắn năng lực gọi như thế cái tiểu nha đầu nói cái gì đó. Hồng Quế A-di mẫn lấy miệng cười, con mắt đều híp thành một đầu tuyến. Bình thường ít có hớn hở ra mặt cao lạnh phạm, Đính Thiên Đại Thúc, cũng cười rộ lên. Tâm đều lạnh, Trang Hạ cũng không muốn nói cái gì, một bữa cơm đều yên tĩnh không nói, chỉ là mạnh mẽ ăn, hóa bi vẫn làm thức ăn lượng. Vẫn là Hồng Quế A-di mạnh khỏe, món ăn ngon cho hắn ăn ủi. Cơm nước xong xuôi, không mặt mũi gặp người Trang Hạ liền trốn đến trong phòng ăn trái cây đi, hắn muốn an ủi chính mình thụ thương nhỏ yếu tâm linh. Nửa lần buổi trưa, hắn gặp Hồng Quế A-di đưa cho hắn thủy quả ăn không còn một mảnh, ngay cả da đều không còn lại. Đương nhiên, hắn nỗ lực thu hoạch cũng là thế giới thụ tân tăng vài miếng lá cây cùng treo ở nhánh cây thế giới diệp bên trên linh dịch hắn cũng không có lấy xuống lập tức phục dụng, mà chính là tạm thời cất giữ nơi này. Bởi vì hắn biết, duy nhất một lần từng ăn nhiều được linh dịch hắn khó mà tiêu hóa, đó là một loại lãng phí, vượt hơn hiện tại hắn lực lượng tăng trưởng đã hết sức rõ ràng, lại nhiều cũng là một loại quái dị, không duyên cớ làm cho người ta hoài nghi. Nửa lần buổi trưa, Trang Hạ muốn đi luyện võ trường luyện quyền, thế nhưng là vừa đi trên đường phố nói, đụng phải một cái đại thẩm, không đợi hắn chào hỏi, đối phương trước hết đem hắn nói đỏ mặt. An rêu xanh tiểu ra hỏa nha, ngươi lại muốn đi khiêng rêu xanh sao? Nàng vừa nói một bên cười. Trang Hạ nhận biết nàng, đây là tiểu hổ mẫu thân, niên kỷ không nhỏ, nhưng bối phận cũng không phải rất già, bởi vì nàng tựa hồ mới 6-70 tuổi. Vị đại thẩm này giờ phút này cũng không đứng đắn đến mở hắn cho đùa, trên mặt nếp nhăn theo nụ cười xếp càng sâu. Nói nàng niên kỷ không nhỏ, là bởi vì nàng trông có vẻ già, nói nàng bối phận bất lão, là bởi vì trong bộ lạc còn có không ít 300-400 tuổi lão nhân, mà một chút 100-200 tuổi người nhìn vẫn còn so sánh nàng tuổi trẻ. Ở cái này tu hành thế giới, dạng này sự tình rất bình thường, tu vi khác biệt đúng là không thể bỏ qua. Trang Hạ nhớ tới, tựa hồ, nàng niên kỷ còn không có Hồng Quế A-di đại, có thể băng cơ ngọc cốt Hồng Quế A-di nhìn lại như vậy thức tha, tâm lý tuổi tựa hồ vĩnh viễn vừa mới hơn 20 tuổi. Ai, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Lớn, thầm. Tôn tử của ngươi hôm qua vụng trộm cùng người đi đùa con kiến, nghe nói hắn còn một người đùa con kiến xoay quanh đâu. Trang Hạ nghiêm mặt nói, tựa hồ tại khen nàng tôn tử. Nhưng là, trong bộ lạc liền xem như 3 tuổi tiểu hài tử đều biết, con kiến phải không hung mãnh ra hỏa, chúng nó năng lực một cái có thể đem người chặn ngang cắn nước, dơ lên cự thạch ngàn cân. Gọi đại nhân mà nói, con kiến chỉ là nho nhỏ phiền phức mà thôi, nhưng gọi hài tử mà nói, vậy coi như là phi thường lớn uy hiếp. Quả nhiên, mới vừa rồi còn tại mở hắn trò đùa đại thẩm sắc mặt đều thay đổi, âm thanh kéo lại cao vừa dài, cái gì? Tiểu tử kia lại đi. Ta không phải dặn dò qua hắn không được đi sao? Tiểu tử này làm sao như thế để cho người ta không bất lo đây? Vừa nói, một bên tìm nàng tôn tử, nếu như Trang Hạ đoán trước không sai, đoán chừng nàng tôn tử muốn bị đánh. Quả nhiên, hắn còn chưa đi bao xa, một trận bàn tay chào hỏi cái mông âm thanh liền truyền đến, còn kèm theo hải tử tiếng khóc giống. Lần này, Trang Hạ phiền muộn tâm tình tốt không ít, hải tử. Nguyện vọng 3 vị trí thánh phù hộ ngươi đi. Bất quá, lần nữa gặp được mấy người hắn. Lại một lần bị nói đùa, hắn làm bộ không nghe thấy, chính mình đi chính mình. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, vậy mà lại có mấy cái 5-6 tuổi tiểu hoa nhi chạy tới, đầy cõi lòng nghi hoặc hỏi hắn, Trang Hạ, hiện tại ta cũng vụng trộm ăn một miếng rêu xanh, thế nhưng là vị đạo quá khó ăn, căn bản cũng không đúng là người ăn ngươi làm sao ăn nguyên một căn cứ. Ngươi đúng là bỏ thay đổi sao? Trang Hạ khuôn mặt lần nữa hắc, các ngươi ăn xong nguyên một căn cứ, mới có thể ăn suất rêu xanh tốt bao nhiêu ăn, ăn một điểm là ăn không ra. Nói xong hắn trực tiếp rời đi, hoàn toàn không để ý chính mình như thế hố người lời nói có thể hay không lừa dối bọn họ đi nếm thử. Nếu thật có, vậy coi như đúng là hại chết người không đền mạng. Đằng sau mấy cái tiểu hài nhi gãi gãi đầu, rất là nghi hoặc, thật sự là như vậy phải không? Kết quả, đến tối, trong bộ lạc lại có tiểu hài tử an nguyên một căn cứ rêu xanh trò cười truyền đến, kể từ đó, Trang Hạ không còn là một nhánh độc tú. Mà khởi đầu người bồi táng Trang Hạ, bị người nhìn con khỉ giống như rất là khó chịu. Dứt khoát trở lại phòng ngủ mình, tiếp tục bắt đầu đấm quyền. Luyện quyền thời gian dù sao là qua rất nhanh, thoáng qua liền đến trời tối, ăn xong cơm tối hắn, làm việc nghĩa không chùn bước liền cùng Tự Thiếu Khang, Tự Vân đi Tử Khải nhà ra ra. Mỗi lúc trời tối, trong bộ lạc hải tử liền sẽ đến cùng Tử Khải ra ra nơi đó đi học, yêu thích học tập Trang Hạ đúng là không nguyện ý bỏ lỡ, cho dù là đỉnh lấy bọn nhỏ tiếng cười. Hôm qua Tử Khải ra ra bên trên song số lý khóa, cho bọn hắn giảng điểm vũ thánh thần thoại cố sự. Bọn nhỏ nghe cũng khởi kình, Trang Hạ cũng cảm thấy rất có ý tứ. Hôm nay, Tử Khải ra ra lại muốn dạy bọn họ thư tả tự, mà cái này, chính là Trang Hạ nhìn chúng. Đại đa số tiểu hài tử vừa đến thư tả tự liền đau đầu, có thể đối với Trang Hạ mà nói đơn giản cực kỳ, bởi vậy, hắn tại bọn nhỏ trong mắt thế nhưng là rất lợi hại tồn tại. Bọn nhỏ không biết hắn gọi biết chữ chấp nhất, chỉ có Trang Hạ rõ ràng biết, chỉ có biết chữ, hắn có thể thu hoạch được càng nhiều tri thức cùng tin tức, mà cái này, hoàn toàn không phải thường ngày nghe các tộc nhân nói chuyện với nhau có khả năng biết. Hôm qua, Trang Hạ thu hoạch được một cái làm hắn 10 phần kinh hỉ tin tức, Tử Khải gia gia hiện tại sẽ thật tốt kiểm tra đánh giá sở hữu học sinh, trước mấy tên, có thể có được hắn thần bí đại thưởng. Tử Khải nhà gia gia ngay tại đính thiên đại thúc nhà bên cạnh, mới mấy bước đường, trong nháy mắt ba người liền đến. Chương 6, Bộ lạc học đường. Toàn bộ Huyền Vũ thị, tổng nhân khẩu cũng không cao hơn 1.000 người, không hề ít, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Huyền Vũ thị vị trí sinh tồn hoàn cảnh cũng không ưu việt, bởi vì bộ lạc trong vòng nghìn dặm bên trong đều là man hoang chi địa, cự thú tung hành, yêu linh ẩn nút, nhân tộc ở chỗ này xa xa không gọi được cường đại. Bởi vì, dù là cường đại nhất đính thiên đại thúc, tại bộ lạc phạm vi săn thú bên trong, cũng cần cẩn thận từng ly từng tí, tránh cho trêu chọc cường đại yêu thú. Dù cho gặp được yêu thú hắn có thể thoát đi, hắn thành viên cũng là khó mà tránh khỏi họa sát thân. Tuy nhiên may mắn, thân thể cũng không cao đại nhân tộc thành viên, Huyền Vũ thị tộc, đi qua tu luyện, hơn xa tại ngang nhau hình thể sinh vật, mà cường giả, như là đính thiên đại thúc, thậm chí năng lực đánh chết kích cỡ tiếp cận 100 mét cự thú. Siêu đại cá đầu cự thú, là không lọt mắt nhân tộc như vậy chút máu, trung đẳng hình thể sinh linh đánh không lại còn có thể chạy, tiểu kích cỡ ra hỏa liền theo bọn họ nắm. Bởi vậy Huyền Vũ thị mới có thể tại man hoang bên trong đặt chân. Thậm chí, Huyền Vũ thị vẫn còn chuỗi thực vật trung thượng tầng, có thể lấy săn giết cùng thu thập đến thu hoạch thực vật, thời gian qua thật dễ chịu. Tuy nhiên săn bắn đội ra ngoài, sở hữu tại trong bộ lạc người nhà đều sẽ lo lắng cùng khẩn trương, sợ cá nhân về không được. Mà dạng này càng ngày càng tốt sinh hoạt trạng thái, trừ sở hữu bộ lạc thành viên nỗ lực, cũng là được nhiều nhiều được cảm tạ Tử Khải gia gia. Tử Khải nhà gia gia trời vừa tối, liền sẽ trở nên phi thường náo nhiệt. Thậm chí là làm ầm ĩ cấp độ. 6-70 cái tiểu thí hải còn có thiếu niên, đều sẽ tụ tập ở chỗ này, cùng một chỗ nghe giảng bài, tiếp nhận ít có giáo dục. Nghe đính thiên đại thúc nói, hán bộ lạc là có rất ít cố định đoàn thể giáo dục, đại đa số là thả rông. Vừa vào cửa, liễu diễu âm thanh nhao nhao Trang Hạ đầu đau, tiểu hải tử, càng là trong bộ lạc hải tử, từng cái tinh lực 10 phần, tụ cùng một chỗ không biết có bao nhiêu làm ầm ĩ. Nam hải tử còn có trong đại sảnh đấu sức, trên mặt đất lật tới lăn đi. Một hồi ngươi đè ép ta, một hồi ta đè ép ngươi, tình hình chiến đấu tùy thời cải biến. Bên cạnh không thiếu nam hải tử vây xem, liều mạng ồn ào cố lên, loại này trẻ con chơi đùa phương thức, tại trong bộ lạc là nhìn lắm thành quen. Tử Khải gia gia không chỉ có dạy tinh nghịch nam hải tử, còn dạy bộ phận tuổi còn nhỏ nha đầu, chỉ là các nàng đến cùng 10 tuổi, hoặc là học không sai biệt lắm, liền sẽ không ở chỗ này học tập. Các nàng có mặt khác chỗ. Mà Trang Hạ vừa tiến đến, không ít người liền đến phụ cận đến. Thật tốt nhất lên hiện tại sự tình cho cười hắn, trong bộ lạc thế nhưng là ít có náo nhiệt như vậy sự tình, có như thế cái cho cười, đều vội vã náo nhiệt một phen. Nhiều như vậy vị thành niên hùng hài tử, nói Trang Hạ ra mặt đều dày mấy tấc, không có cách, bọn họ nói đều là sự thật à. Trang Hạ thăm thẳm nhìn một chút Tự Vân, đều là cái này nhiều tiểu nha đầu, để cho hắn mất mặt thất lạc đại phát. Để cho Trang Hạ có chút tức giận là, người khác hỏi một chút khởi hắn ăn rêu xanh tình huống, nàng lại còn sinh động như thật nói đến. Trang Hạ đều muốn chửi má nó, đáng tiếc hắn không nỡ mắng. Hồng Quế A Di đối với hắn tốt đây. Khu khu. Cố ý nâng lên âm thanh tiếng ho khan truyền đến, những hài tử này tranh thủ thời gian ngồi xuống, không còn dám nghịch ngợm. Quả nhiên, mới vài giây đồng hồ, Tử Khải ra ra liền đi ra, nhìn thấy bọn nhỏ đến không sai biệt lắm, gật gật đầu. Trên 100 mét vuông diện tích lớn trong sảnh, chỉnh chỉnh tề tề ngồi đầy hài tử, 10 tuổi phía dưới cùng 10 tuổi trở lên chia hai cái phương trận, riêng phần mình mặt hướng tả hữu. Đây coi như là một cái phòng học hai cái ban, chỉ là bọn nhỏ chỉ cần vừa quay đầu lại, liền có thể nhìn thấy đặc biệt niên kỷ người tại học cái gì. Đối với học tập tiến độ nhanh hài tử, như Trang Hạ, là phi thường có lợi, cái này biểu thị bọn họ học xong chính mình cần thiết học tập nội dung, còn có thể học tập mặt khác. Sở hữu hài tử đều xếp bằng ở thú bì trên thảm, Tử Khải ra ra vung tay lên, đặt ở trong góc rất nhiều sa bàn liền từng cái rơi xuống bọn nhỏ trước mặt. Những này sa bàn hiện lên hình vuông, bên trong đều là cát mịn. Dùng que gỗ có thể ở phía trên viết chữ. Dù sao, các tiểu thí hải tô tô vẽ vẽ là cũng hao tốn giấy mở đầu, trong bộ lạc không có nhiều như vậy tư nguyên để bọn hắn lãng phí. Trong bộ lạc người đều có tiết kiệm trang giấy khái niệm, sẽ không tùy ý sử dụng trang giấy, càng sẽ không hư hao sách vở. Quan trọng hơn sự tình là, bọn họ cho rằng năng lực ghi lại ở trên trang giấy đồ vật đều là 10 phần chân quý, văn tự, đại biểu văn minh, đại biểu truyền thừa, bất kỳ cái gì khả năng lưu truyền xuống dưới đồ vật đều có hắn trọng yếu giá trị. Càng là thành sách sách vở. Tiểu thí hài là khó mà tiếp xúc sách vở, những người lớn có thể không nỡ để bọn hắn đối chân tàng yêu thích sách vở làm loạn, cho nên, rất nhiều hài tử 10 tuổi trước đó đều cơ bản không có thuộc về mình thư tịch. Ít nhất phổ thông hài tử là như thế. Nắm trong tay lấy hình vuông sa bàn, bọn nhỏ dùng tiểu côn tử cắt tới vạch tới, không biết sáng tác xuất cái gì, có lẽ, cũng là nhàm chán bên trong họa một con chim A. Một cắt mịn từ nơi hẻo lánh bay tới, ở giữa không trung chạy xuôi, sau đó tiến hành thành một khối hắc sắc tấm, đen xỉ. Sau đó, một đoàn nhỏ màu trắng cắt mịn lan lộn, qua trong dây lát liền khảm tại bản thượng. Cứ như vậy, một khối dạy học bảng đen cùng thượng diện viết bảng liền hình thành, trôi nổi tại giữa không trung, rất là quỷ dị, nhưng bọn nhỏ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đến cùng cương khí cảnh giới người đều năng lực cương khí ngoại phóng, mà chu thiên cảnh giới tu sĩ càng là sai cương khí như là cánh tay trôi chạy tùy tiện. Từ khải ra ra ngón tay bảng đen, đối trang hạ bên này tiểu bàn nói ra, cái này lục đạo giữ lời để các ngươi tính toán, đem đáp án viết tại sa bàn bên trên, ở lại một chút ta tới kiểm tra. Trang hạ biết, đây là đối với hôm qua ôn tập, tỉnh những tiểu tử này hôm qua học hiện tại liền quên, làm như thế, ít nhất cũng có thể để bọn hắn ngày mai quên. Hắn ngắm hai mắt, thiện tay liền đem đáp án viết ra. Sau đó, hắn đi dạo thân thể, nhìn xem một bên khác ông chủ bảng đen, lúc này, trôi nổi trên bảng đen đã xuất hiện một đoạn đoạn văn, đồng thời phụ bên trên một cái vấn đề. Về phần bên cạnh chỗ ngồi Tiểu Long có phải hay không chép hắn làm việc, hắn là mặc kệ. Thượng diện văn tự, phần lớn hắn đều biết, nhưng có một ít hắn vẫn là không có học qua, cho nên, hắn muốn chờ Tử Khải ra ra giảng giải một hai. Gặp đoạn văn ít thấy tên tiêu xuất, đồng thời chú âm, Tử Khải ra ra lập tức đem văn tự giải thích viết ở một bên, chờ lấy bọn hắn chính mình đi tìm hiểu, nghĩ hắn giải thích cùng giảng đề. Các loại cho tiểu ban giảng một lát khóa rồi nói sau. Tử Khải ra ra từ ông chủ nơi đó lại quay tới, liếc thấy đến cùng tiểu ban sở hữu hài tử đáp án, sau đó liền đem đáp án hiện ra ở trên bảng đen. Nhìn xem có người than thở, hắn cũng không nói, tại trên bảng đen giảng giải, chờ tất cả mọi người nghe rõ, hắn mới điểm danh phê bình mấy cái không chăm chú làm bài học sinh. Đương nhiên, hắn cũng khen không ít học sinh, thì như Trang Hạ. Bên cạnh ông chủ trai trai thiếu niên, chính mình học không sai biệt lắm. Liền xoay đầu lại nhìn tại đây náo nhiệt, những nội dung này bọn họ đã sớm nắm giữ, nhìn thấy có người chịu phê bình, tiếng cười liên tiếp. Chờ Tử Khải ra ra vừa trừng mắt, tất cả mọi người lại quay trở lại, ngồi đoan đoan chính chính. Dạng này đi học, cùng Trang Hạ đến trường thời điểm không sai biệt lắm, hắn có đôi khi đều muốn đậu đen rau muống, có phải hay không thượng thiên thấy mình cao trung không chăm chú sách, kết quả chỉ đần độn u mê thi cái đại học hạng 2, cho nên để cho hắn đến tiểu học nấu lại. Có lẽ là đi. Cho nên bây giờ hắn tại rất chân thành học tập. Trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốc, những lời này là thật, ít nhất Trang Hạ là cho rằng như vậy, càng là tin tức này không trôi chảy, tri thức khó mà thu hoạch được địa phương. Tin tức, càng là rất nhiều quan trọng tin tức, bất kỳ cái gì thời đại đều là phi thường có giá trị, càng là trí tuệ kết tinh, làm tiếp xúc không đến lúc đó, ngươi mới có thể biết, đó là chân quý bực nào. Hai canh giờ tại Tử Khải ra ra dạy học bên trong chạy xuôi mà qua. Tại bọn nhỏ trái tim lưu lại tri thức dấu vết, rất nhanh, hiện tại dạy học liền kết thúc. Tuy nhiên Tử Khải ra ra không có thả bọn họ đi, mà chính là lại lấy ra hai quyển thật dày tinh mỹ thư tịch, giọng nói chính mình sợi dâu, tăng thêm ngựa khi đối những hải tử này nói ra. Cái này hai quyển sách, một quyển là Thiên Hạ Học Cung biên soạn từ điển, cùng sở hữu hơn 1.000 trang, bao hàm mấy vạn hiện hành văn tự, tăng thêm giải thích nội dung, cùng sở hữu mấy trăm vạn tên, là chúng ta bộ lạc số lượng từ nhiều nhất sách. Nghe đến đó, bọn nhỏ lòng hiếu kỳ nghĩ lập tức nhấc lên, tuy nhiên bọn họ không thích ngày ngày nhận thức chữ sách, nhưng mỗi một quyển sách đối với bọn nhỏ mà nói đều là chân quý mà ít có. Nếu như một đứa bé có một quyển sách, vẫn là Tử Khải ra ra khen thưởng, không nói tại bọn nhỏ bên trong có nhiều mặt mũi, phụ mẫu đều sẽ thật tốt khen bọn họ một phen, cho rằng bọn họ cho mình tăng thể diện. Tử Khải ra ra nói tiếp, một quyển khác là lưu truyền rộng rãi Vũ Thánh Truyện Ký, ghi chép tuyệt đại bộ phận Vũ Thánh thần thoại truyền thuyết. Bên trong đề cập không ít hơn cổ thần linh cùng thần tộc thế lực, còn có thiên hạ địa lý cùng các phương phong tục, dài đến trăm vạn tên, chân quý không thôi. Nghe đến đó, Nam Hải tử bọn họ khí tức đều to khỏe, Vũ Thánh là tất cả mọi người trong suy nghĩ tuyệt thế đại anh hùng, mỗi cái hải tử đều ảo tưởng qua ngày sau trở thành giống như Vũ Thánh đại nhân vật. Mà hắn chuyện ký, nếu như mình có được, liền biết rất nhiều đường hải tử không biết thần thoại cố sự, loại kia phong quang bọn họ nghĩ cũng nghĩ không đến. Tử Khải ra ra nhìn xem bọn nhỏ phản ứng đều rất hài lòng, những này, đều là các ngươi đính thiên đại thúc ra ngoài du học gần 40 mới mang về thư tịch, hắn đưa cho ta, mà ta hôm nay quyết định đem chúng nó cho các ngươi bên trong xuất sắc nhất hai đứa bé. Nghe đến đó, bọn nhỏ đều muốn nổ, quý giá như vậy lễ vật, Tử Khải ra ra vậy mà thật muốn lấy ra, đưa cho bọn họ. Nhất định không thể tin được, cái này tại man hoang thế nhưng là năng lực làm đồ gia truyền đồ vật, không nói trong bộ lạc thư tịch rất ít, từ ngoại giới mang đến thư tịch thì càng thiếu. Từ khi Tử Khải ra ra lúc tuổi còn trẻ ra ngoài cầu học du lịch đến nay, trong mấy trăm năm, bọn họ biết rõ, tựa hồ cũng chỉ có Đính Thiên Đại Thúc từng đi ra ngoài, hắn mang về thư tịch chân quý, có thể nghĩ, nếu như mình có thể được đến cùng một bản. Nghĩ tới đây, bọn nhỏ con mắt đều tỏa ánh sáng, càng là trăng hạ, mắt nhỏ híp mắt cùng chuẩn bị ăn trộm gà tiểu hồ ly một dạng. Nghe một hồi, bọn nhỏ rốt cuộc biết, Tử Khải ra ra nói tới thần bí đại thưởng lại là cái này. Sau đó, Tử Khải ra ra nói muốn xuất đề đến kiểm tra đánh giá bọn họ, bình thường tinh nghịch bọn nhỏ cũng đều nghiêm túc cùng mong đợi. Tới tới tới, ta ra đề bài rồi, các ngươi hai cái ban tách ra thi, hả? Trang hạ, ngươi có cái gì vấn đề sao? A, hai ngươi bên cạnh đều muốn thi. Xem ra ngươi có chút ít lòng tham A. Bất quá ta đúng. Nghe được Trang hạ xin được cho phép, có mấy người tiểu ban hải tử biểu thị cũng phải tham dự ông chủ xác định và đánh giá, Tử Khải ra ra cũng đáp ứng. Nhìn đến đây, ông chủ mấy đứa bé cũng nóng lòng muốn thử, vừa nói ra ý nghĩ này, kém chút không có bị Tử Khải ra ra mắng trên đầu khởi bao. Các ngươi những này tiểu tử thúi, còn biết xấu hổ hay không? Các ngươi tốt ý tứ cùng bọn hắn cùng một chỗ thì sao? Dạng này trang diện, kém chút không có để cho tiểu ban bọn nhỏ chết cười, chỉ mình khuôn mặt nói bọn họ không sợ xấu hổ. Trang diện an định lại, hai bên bảng đèn trong nháy mắt đổi mới, tiên khảo ngữ văn, thi lại số lý. Bộ lạc học tập ngữ văn mà nói, chủ yếu con mắt là biết chữ minh nghĩa, chú trọng trí nhớ cùng tính chuẩn, yêu cầu cũng không cao, có những cơ sở này, bọn họ mới có thể thông qua đọc sách đến học tập, thu hoạch muốn tri thức. Tiểu ban ngữ văn, chủ yếu kiểm tra đánh giá biết chữ cùng viết chữ năng lực, đối với Trang Hạ mà nói cũng không khó, duy nhất chỗ khó là như thế nào sử dụng cái thế giới này văn tự biểu đạt ra đến. Tiểu ban kiểm tra đánh giá, Trang Hạ cơ hồ chỉ cần xem ra hai mắt liền có thể viết ra, mà ông chủ, bởi vì hắn biết chữ còn không có học hết, có chút đau đầu. May mắn, ông chủ hài tử kiểm tra đánh giá trọng điểm ở chỗ duyệt cùng sáng tác, trên cơ bản, ông chủ hài tử tốt nghiệp, có thể xem hiểu sách vở, cũng có thông qua văn tự biểu đạt năng lực liền đầy đủ. Mà cái này, chính là Trang Hạ hơn xa tại bọn hắn. Nếu là thi một chút kỹ năng cùng hôn ta biết, hắn coi như thật bị uy hiếp. Nửa giờ về sau, Trang Hạ gãi gãi đầu, không thế nào tự tin, tốt nhiều lời sẽ không viết ta. Mà Tử Khải ra ra gật đầu cười cười, bảng đen biến hóa, từng đạo đề toán liền xuất hiện. Tại số lý, Trang Hạ phi thường tự tin, tin tưởng toàn bộ bộ lạc đều không bao nhiêu người thắng qua hắn, chớ nói chi là những này còn chưa trưởng thành hải tử. Tiểu ban, thi nhân chia cộng trừ, ông chủ, kết hợp thực tế thi ứng dụng đề, theo Trang Hạ đoán chừng, hẳn là có lần đầu tiên mùng 2 thi cuối kỳ độ khó khăn. Trang Hạ viết như nước chảy mây trôi, không có chỉ chốc lát dừng lại, lúc này sách liền. Dạng này đề mục độ khó khăn, hoàn toàn thể hiện không ra hắn mức độ. Tốt, bọn nhỏ, các ngươi dừng lại đi. Kết quả không sai biệt lắm đã đi ra, ta trước hết để cho các ngươi nhìn xem đáp án. Bỏ một chút, đáp án trong nháy mắt xuất hiện. Tuyệt đại bộ phận hài tử đều cao mày, dù sao, lần này để mục viễn siêu bọn họ mức độ. Bất quá, làm không làm ra đến không sao, chỉ cần so với hắn hài tử làm tốt là được, không phải sao. Tiểu ban, đệ nhất danh là Trang Hạ, hắn đáp án cho các ngươi nhìn xem. Lúc này, theo Tử Khải ra ra vừa dứt lời, Trang Hạ chỗ sách đáp án đều nhất hiện ra. Sở hữu tiểu ban hải tử tuy nhiên trong lòng còn có may mắn, hy vọng chính mình có thể thắng, nhưng kết quả này cũng không ngoài dự liệu của bọn họ, dù sao Trang Hạ vừa đến, tiểu ban đệ nhất bảo tọa liền nguyên hắn. Lũ tiểu gia hỏa cúi đầu, ủ rũ, bảo bối không có. Còn có. Tử Khải ra ra tiếng nói tăng thêm, tựa hồ kết quả cũng có chút vượt quá hắn dự liệu. Chương 7, hải tử cùng con kiến. Đại ban chắc bình thứ nhất, cũng là Trang Hạ, tin tưởng các ngươi sẽ không tin tưởng, ta cũng không dám tin tưởng. Tuy nhiên ta biết hắn bình thường cũng cùng đại ban hải tử cùng nhau học tập, nhưng hắn mức độ đến cùng như thế nào, đi qua ta cũng không thể mà biết, hiện tại xem ra, hắn thông tuệ vượt qua ta đoán trước. Trên bảng đen biến ảo, lập tức Trang Hạ đáp án xuất hiện. Số lý ta xuất mấy đạo rất khó đề, sở hữu hải tử bên trong chỉ có hắn làm được, mà đổi thành một khoa bên trong, Trang Hạ cũng không tệ, trừ có một chút lỗi chính tả, hắn đọc cùng sáng tác năng lực mạnh hơn các ngươi nhiều được. Nhìn xem trên bảng đen Trang Hạ sở tác xuất đáp án. Đại ban hải tử há to mồm, khó mà tin được, nhưng bọn hắn sẽ không nghi vấn Tử Khải ra ra có hay không xuất hiện bất công, bởi vì điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Tiểu tử kia sữa răng còn chưa mọc hết, vẫn chưa tới 2 tuổi, làm sao lại so với chúng ta còn lợi hại hơn? Tự Thiếu Khang trừng trong mắt, hoàn toàn không thể tin được. Song, có tiểu tử này trong nhà, ta còn có cái gì hy vọng a? Hắn tựa hồ nhìn thấy phụ mẫu cầm nhà mình hài tử cùng hắn so sánh, đem hắn giao hấn thất bại thảm hại bộ dáng. Mọi người đều bị kinh sợ đến cùng, nhưng là, Trang Hạ Thông Tuệ thật sự đem bọn hắn kinh sợ đến cùng. Cái này đi vào bộ lạc mới 3 tháng, niên kỷ mới 1 tuổi nhiều, học đường nhỏ tuổi nhất học sinh vậy mà đánh bại bọn họ những này hơn 10 tuổi hài tử. Cái này làm sao không để bọn hắn sợ hai thán phục, làm sao không để bọn hắn đỏ mặt. Tại mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, Trang Hạ dẫn đi 2 phần thần thánh phần thưởng, cảm tạ xong Tử Khải ra ra, hắn lúc này thoát ra ngoài, không đợi bọn nhỏ kịp phản ứng, người đều không thấy. Trang Hạ cũng không muốn bị bọn họ vây quanh, ai biết đến lúc đó hắn sách còn giữ được không gánh nổi. Để phòng vạn nhất ta. Gian phòng của mình bên trong, Trang Hạ hưng phấn không thôi. Từ khi hắn hai mắt bôi đen đi tới nơi này cái thế giới, rất nhiều thứ hắn đều đần độn u mê, năng lực có cơ hội dòm ngó thế giới dáng vẻ, đối với hắn mà nói đáng quý. Tiểu Trang Hạ, mau tới tắm rửa. Hồng Quế A-di đang kêu gọi hắn, mới khiến cho hắn nhớ tới đến, chính mình tựa hồ quá hưng phấn, đều quên muốn tắm rửa. Bọn họ những ngày này thiên luyện võ người, trên thân mồ hôi thường bạn, nếu là không tắm rửa, thời gian kia căn bản không vượt qua nổi. Trang Hạ gặp hai quyển sách nấp kỹ, vui tươi hớn hở ra ngoài, lúc này, trong nhà mặt khác hai đứa bé cũng trở về đến. Trang Hạ, mau đưa này hai quyển sách cho ta mượn nhìn xem, ta 2 ngày nữa trả lại ngươi. Tự Thiếu Khang hứng thú bừng bừng vào cửa mà đến, liền hỏi đối phương mượn sách tuy nhiên trong nhà thư tịch không ít, có thể phụ mẫu rất là chân ái. Húng chi rất nhiều thư tịch đều có quan hệ tu luyện, sẽ không hiện tại cho hắn nhìn, để tránh hắn làm loạn. Năng lực nhìn đều đã nhìn qua, mà bản này Vũ Thánh truyện ký hắn nhưng là chờ mong đã lâu. Ta cũng phải. Đằng sau đi theo Tự Vân cũng lầm bầm. Không cho, muốn mượn cũng phải chờ ta xem hết lại nói. Trang Hạ thuận miệng cự tuyệt, vội vàng bận bịu liền tiến vào phòng tắm hắn còn không có lật tới nhìn đâu, làm sao bỏ được đảo mắt liền cho bọn hắn. Bất quá. Bọn họ phen này đối thoại nhưng là để cho Hồng Quế A-di mạnh khỏe kỳ không thôi, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Trong phòng tắm, Trang Hạ một người cởi sạch y phục nhảy vào ao nước, ấm áp nước tắm phao hắn dễ chịu không thôi. Thoải mái a. Cái này nước tắm thế nhưng là Hồng Quế A-di sử dụng pháp thuật bỗng dưng ngưng tụ, sau đó hơi làm nóng, cao như vậy phối phòng tắm chiêu đãi, trong bộ lạc cũng không có mấy đứa bé năng lực hưởng thụ. Đính Thiên Đại Thúc ra là cái ngoài ý muốn, lấy Trang Hạ lại nói, tu vi cao, cũng là tùy hứng. Tự Vân dù sao là cũng ưa thích nói chuyện, Hồng Quế A-di chỉ cần hỏi một chút, nàng tuyệt đối sẽ vui sướng đối mẫu thân 1 năm 1 mười nói ra. Là như thế này, mẫu thân, hiện tại Tử Khải ra ra thế nhưng là cho chúng ta một cái to lớn kinh hỉ đâu. Không bao lâu, Tự Vân liền đem Trang Hạ dũng cảm đoạt xong vũ sự tích nói ra, rất sống động ở giữa, mẫu thân của nàng thậm chí đều có thể đoán được một đám bọn nhỏ phản ứng. Mà một bên, Tự Thiếu Khang cũng có chút xấu hổ. Hắn luôn luôn tự nhận là chính mình tu vi trong người đồng lứa xuất sắc, học thức cũng giống như thế. Nhưng hiện tại một phen, hắn tại học thức bên trên bị một cái nhỏ như vậy nãi hoa hoa song bạo, loại kia thất lạc cùng xấu hổ, thật là làm cho hắn không nói gì. Ca ca mặt xấu hổ, còn không có 2 tuổi Trang Hạ lợi hại đâu. Chuyện của tôi do. Thê nét trẻ nủ ạ toải. Tự Vân một câu nói, để cho Tự Thiếu Khang ha ha 2 câu không dám phản bác, chỉ là tâm lý dính nhau, ngươi cũng 4 tuổi. Nghiên kỷ một dạng so với 1 tuổi nhiều được Trang Hạ lớn A. Hồng Quế A-di che môi đỏ, ha ha cười vài tiếng nàng mặc dù biết đứa nhỏ này thông tuệ hơn người, thiên tư xuất sắc, cũng không nghĩ tới sẽ như vậy khiến người ngoài ý. Bất quá, lại thế nào thông minh, ở trong mắt nàng, cũng chỉ là cái kia đi đường đều đừng đi vững vàng hải tử mà thôi. Thiếu Khang, ngươi phải cố gắng lên rồi. Nàng cổ vũ hải tử, thất lạc Tự Thiếu Khang gật gật đầu, âm thầm quyết định muốn tại học thức càng thêm đem lực. Không thể để cho một cái tiểu bất điểm cô độc làm náo động. Sách hiện tại là không có mượn, đoán chừng qua một thời gian ngắn bất quá, Hồng Quế A-di chọn bản mang đi chen vào nói cuốn sách chuyện cho 2 đứa bé, để bọn hắn tự mình nhìn đi. Ngoài cửa sự tình Trang Hạ là không biết, một tắm rửa xong, hắn liền chui đến cùng gian phòng của mình bên trong, như đói như khát nhìn lên từ điển, rất đơn giản học được như thế nào sử dụng, lập tức liền nhìn lên Vũ Thánh truyện ký. Cuối cùng xem hết. Trang Hạ ngáp một cái, lại duỗi thân cái thật to lưng mỏi. Liên tiếp hơn 10 ngày, hắn đối chiếu từ điển, một bên đọc sách một điểm thẩm tra, trong khoảng thời gian ngắn bên trong vậy mà gặp Vũ Thánh truyện ký xem hết. Mà những ngày gần đây, hắn trên cơ bản gặp phổ biến văn tự nhận toàn, còn củng cố cũng bền vững, dạng này tiến độ là đại nhân bọn họ không biết, cũng vô pháp tin tưởng. Gặp 2 quyển sách vứt qua một bên, hắn lập tức đi ra cửa đi. Những ngày gần đây, trừ sớm luyện, hắn ngay cả mỗi ngày luyện quyền 8 giờ đều áp xúc đến cùng 2-3 giờ, chậm dần tiến độ, hắn thời gian thì càng không cần phải nói. Hắn mất ăn mất ngủ gặp cái này hai quyển sách xem hết, thu hoạch rất nhiều, hoàn toàn không phải những người lớn cho rằng ăn tươi nuốt sống không biết châu nghĩa. Nhưng nhìn càng nhiều, hắn liền càng cảm thán chính mình nhỏ yếu, cái thế giới này, không biết bao nhiêu vạn ức nhân tộc sở chiếm cứ đồng thời năng lực chúa tể địa phương không đủ vạn nhất, mà tuyệt đại bộ phận nhân tộc đều tại những hoạch tâm đó chỗ. Đương nhiên, còn có không ít nhân tộc, như là Huyền Vũ thị tộc, lấy bộ lạc tình thế cùng vạn tộc cùng tồn tại, khai thác lấy tân thiên địa. Mà vẹn vẹn Huyền Vũ thị tộc sinh tồn chi địa, sở chiếm cứ diện tích cũng có hơn 100 triệu cây số vuông, mà khổng lồ như thế diện tích, thế mà chỉ có hơn 1000 người khẩu. Bất quá, chính là bởi vì thế giới to lớn như thế, mới càng đáng giá hắn đi từng cái đo đạc, nhìn xuống mà nhìn. Sáng chói phong quang vô hạn, đợi ta tận tình sủng hành đi. Ta nhưng là muốn trở thành chí thánh nam nhân, giờ phút này trang hạ hào tình vạn trượng, vung trắng non ngắn nhỏ cánh tay, nghĩ như thế đến cùng. Những này học tập thời gian, tuy nhiên nhìn như hoang đường hơn 10 ngày, chậm dần võ học tiến độ, nhưng hắn đối với con đường phía trước nhìn rõ ràng hơn, khoáng đạt chính mình tầm mắt, ngóng nhìn phương xa, so với vùi đầu chết đi quan trọng hơn. Nhìn xem thế giới thụ, lúc này chập chờn hơn 30 phiến thụ diệp, phong tư chắc tuyệt, tình thế một mảnh rất tốt. Thông qua trang hạ thân thể, thế giới thụ tại hơn 10 ngày thời gian bên trong, tự thân trưởng thành không ít. Tuy nhiên vẫn là không có khôi phục lại. Ngươi lúc nào năng lực khôi phục a, ta còn muốn lấy khắp nơi đi phong túng đâu. Trang hạ cảm thán, nếu là thế giới thụ khôi phục, là hắn có thể mượn nhờ thế giới thụ, để cao thật lớn tu luyện tốc độ. Đi qua trong hơn 10 năm, tuy nhiên hắn trí tuệ xuất chúng, nhưng cũng không phải quy bạo biểu người, nhưng là mượn nhờ thế giới thụ, hắn học tập năng lực cùng tốc độ không gì sánh kịp, có thể tại bất luận cái gì muốn lĩnh vực làm đến hàng đầu. Không có xen vào nữa hiểu xịu thế giới thụ, Trang Hạ muốn đi ra ngoài thật tốt chơi một chút, buồn bực trong phòng hơn 10 ngày, đã sớm ngốc chán. Đánh một trận quyền, gân cốt linh hoạt không ít, cảm thụ được Vũ Thánh quyền pháp huy động ở giữa đối với cường hóa thân thể, hắn không khỏi cảm thán, Vũ Thánh thật sự là học vị thiên nhân, chỉ là nhập môn 9 vị trí đầu kiểu quyền pháp, cũng giống vậy có thể khiến người ta hưởng thụ cả đời. Chỉ là càng bởi vì như thế, hắn đối với đến tiếp sau quyền pháp càng khát vọng. Tùy ý ngắm hai mắt, Trang Hạ tìm đến cùng trong bộ lạc gia hỏa này ở nơi nào hiện tại, không đến 10 tuổi hài tử đều tại trên tường thành, chơi lấy bọn họ trò chơi. Mười mấy lần cái thế giới này phổ thông một tuổi hài đồng thể chất Trang Hạ, bước chân, tiểu đoạn thối chạy nhanh chóng, 1-2 phút liền đến trên tường thành. Lúc này, chỉ gặp mười mấy cái hài tử đang tại trên tường thành, nhìn xem dưới thành mười mấy tuổi hài tử dũng cảm đùa con kiến, còn thỉnh thoảng nện xuống so với quyền đầu còn lớn hơn thạch đầu trợ trợ. Cố lên A. Tiểu hổ. Dưới tường thành, cũng có 10 cái hài tử bao bọc vây quanh một cái dài hơn 2 thước hắc sắc con kiến, không sợ chút nào hắn sức lực lớn cùng giáp hút, không ngừng du tẩu. Đối với Trang Hạ nhỏ như vậy hài tử, con kiến uy hiếp không nhỏ, nhưng đối với trên lực lượng ngàn hài tử mà nói, con kiến phản ứng quá chậm, nhất định cũng là đùa đối tượng. Huống chi, dù là cũng là thật đối chiến, một cái nhược điểm thiếu niên cũng có thể miễn cưỡng ứng đối một con kiến, chớ nói chi là mười mấy người. Chỉ gặp mười mấy người tản ra, chỉ để lại một cái 10 tuổi đạt tạ hài tử tại phía trước, thiếu niên này khỏe mạnh kháo khỉnh, nhưng thân thể linh hoạt, cầm trong tay cây côn gỗ độc đấu cự nghĩ, thỉnh thoảng nắm lấy cơ hội mạnh mẽ gõ lên nhất côn. Trên tường thành hài tử nhìn thấy, lớn tiếng khen hay không thôi. Bất quá, một côn này lưỡng côn đánh vào con kiến trên thân, không có chút nào ảnh hưởng, ngược lại kích thích con kiến nộ hỏa, liều mạng công kích. Có chút chống đỡ không được nho nhỏ hổ, cũng chính là con trai của tiểu hổ, bước nhanh rời khỏi vòng chiến, mà đổi thành một đứa bé tiếp theo tiến lên. Bộ lạc hài tử cùng con kiến quan hệ rất là vi diệu, cái trò chơi này đồ chơi thiếu đáng thương bình phương, bọn nhỏ trừ chính mình chơi, cũng chỉ có thể tìm đồ chơi. Tìm tới tìm lui, bọn nhỏ cuối cùng chọn lựa con kiến, mấy cái này nhức đầu đối với bọn họ, nhưng phản ứng nhanh chóng, lực lượng kinh người, có sinh tồn năng lực cực mạnh sinh vật. Đối với man hoang bên trong người tộc mà nói, con kiến là đối thủ cạnh tranh, chúng nó số lượng rất nhiều mà ở khắp mọi nơi, tìm kiếm thức ăn năng lực xuất sắc, là nhân tộc đệ nhất lớn đối thủ. Bởi vì nhân tộc cùng chúng nó thực phổ trọng hợp quá lợi hại, nhưng thực vật chỉ có nhiều như vậy, cho nên hai cái tộc quần cơ hồ là tử địch. Ước vạn năm trước, nhỏ yếu nhân tộc không phải chúng nó đối thủ, mà vô số năm qua đi, nhân tộc cá thể thực lực không ngừng tăng cường, con kiến nhất tộc đã không phải là nhân tộc đối thủ. Đương nhiên, chúng nó nếu là thành quần kết đội mà đến, đối nhân tộc cũng vẫn là có rất lớn uy hiếp. Cho dù là bây giờ, con kiến đối với vị thành niên hải tử mà nói, vẫn như cũ có rất lớn uy hiếp lực, không cẩn thận tại con kiến miệng hạ thụ thương hải tử cũng không phải số lượng nhỏ. Bất quá, dù là sẽ thụ thương, bọn nhỏ đối với đánh bại con kiến món này chuyện lý thú cũng là để này không thôi, tuổi con nhỏ, ở phía trên nhìn xem, dành thời gian ngẫu nhiên vứt mấy khối dưới tảng đá đi lớn tuổi, trực tiếp kết cục, thi triển phương pháp cùng tranh đấu. Lúc này ánh sáng mặt trời vừa vặn, Thu Diệp bay xuống, bay lả tả không biết lên xuống, tự do tùy phong. Trang Hạ ngửa đầu, nhìn xem tọa lạc ở thân cây vài dặm độ cao nơi một vị đại hán, cảnh giới chi ý không nói từ biểu. Bạc cánh tay đại hán đang tại thường trực, đây là mỗi một cái trưởng thành nam tính đều muốn thay phiên mà làm trách nhiệm, càng là tu luyện thời cơ tốt. Hán phun ra nuốt vào lấy linh khí, hóa thành thân thể tinh khí, sau đó không ngừng vận chuyển Huyền Vũ thị tộc công pháp, rèn luyện quanh thân linh khiếu, gặp linh khí chứa đựng tại đã khai ích khiếu huyệt bên trong. Mà hắn thần thức từ thần hồn bên trong nô ra, trải rộng quanh thân, lại như cùng ra ra thăm dò phương viên mấy cây số, lấy dự phòng khả năng phát sinh tai họa cùng ngoài ý muốn. Hắn có thể thấy rõ, con trai của hắn Tiểu Ngân, đang tại phía dưới cùng con kiến chiến đấu, chỉ là tiểu tử kia lá gan còn chưa đủ, vô pháp nắm chắc cơ hội, biểu hiện cũng không tốt. Hắn lắc đầu, thần niệm lập tức chuyển hướng phương xa. Những hài tử này trò chơi, bọn họ khi còn bé đã từng chơi qua, chỉ là thời gian trôi mau, không biết bao nhiêu huynh đệ cũng không tiếp tục tại. Tiểu Trang Hạ nhìn một lát, có chút chưa hết hứng, nhưng hắn cái tuổi này là không có cơ hội xuống dưới, không có cách nào ra sân. Để cho ta thử một chút. Từ Tự Vân trong tay cướp tới một khối mười mấy cân thạch đầu, hắn ngắm ngắm, lập tức ném ra, đụng một tiếng, liền rơi xuống con kiến trên đầu, nện hắn sững sờ. Tiểu Ngân nắm lấy cơ hội, lúc này lại là nhất côn đánh tới, đem cái này con kiến đánh lui mấy bước. Tốt. Tiếp tục lên A. Bọn nhỏ cố lên. Ta cũng phải vứt thạch đầu. Tự Vân gặp, cũng giống như Trang Hạ, vứt tảng đá ra ngoài, đụng. Không có đập trúng con kiến, ngược lại không cẩn thận nện ở một đứa bé trên thân. Ai vậy? Người đó vứt thạch đầu nện ta. Phía dưới cái kia không may hải tử ngẩng đầu tìm đến kẻ cầm đầu, hoảng sợ Tự Vân tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống. Chúng bọn nhỏ cũng đều cười ha ha. Trang Hạ đến niềm vui thú, thạch đầu một cái lại một cái ném ra đi, 89/10 đều hạ xuống con kiến trên thân, phát ra âm vang thanh âm. Hiện tại tay hắn cảm giác rất tốt, vứt thạch đầu chuẩn như vậy cũng là ít có, cái này nhờ có hắn cái này một thân gần 200 cân lực lượng, nếu không thì làm không được. Bên cạnh những này 5, 6, 7, 8 tuổi hài tử mắt nhìn lòng đen đều thẳng, cũng một cái tiếp một cái thạch đầu ném xuống, chỉ là đáng thương phía dưới con kiến, còn có chịu đến thai bay vạ gió thiếu niên. Thái dương đã rơi xuống 4-5 giờ phương hướng, còn chưa trời tối, phương xa bầu trời lại bị mây đen che lấp. Ngày thường lúc này, chỉ có thể nhìn thấy một chút màu vàng nhạt vân hà, là sẽ không có cảnh tượng này, chẳng lẽ là muốn mưa sao? Uy, muốn mưa, các ngươi mau vào đi. Trang Hạ đối phía dưới thiếu niên thét lên. Chơi đang khởi kình bọn họ nghe được, nhìn xem phương xa mây đen, lập tức cùng nhau tiến lên, gặp đánh nhau nửa lần buổi trưa con kiến đánh chết, để nó không hề bị khổ. Trên tường dưới tường bọn nhỏ chơi đều rất vui vẻ, nhao nhao hứng thú bừng bừng về nhà, chỉ là vừa gần vào thành tường, liền nghe đến cùng thường ngày giọng rất lớn bạc cánh tay đại thúc cực kỳ mức độ phát ra hô to. Cảnh gác! Có nạn sâu bệnh! Hắn cùng mấy vị canh giữ ở trên đại thụ người hạ xuống, mấy cái lên xuống liền tiến vào bộ lạc. Lập tức! Bộ lạc phòng ngự trận pháp bị hắn phát động, toàn bộ lạc trên không, dọc theo thành tường, xuất hiện một cái màu lam nhạt hộ cháo, như là nắp nổi. Bộ lạc không ít người đều đi ra, mà những hải tử này, cũng đều ngửa đầu, nhìn về phía này điện phi tốc mà đến mây đen. Không bao lâu, này đám mây đen liền tới gần, lúc này Trang Hạ mới nhìn minh bạch, nguyên lai căn bản không phải mây đen, mà chính là vô cùng vô tận côn trùng. Ước vạn số lượng côn trùng mua lên, lúc này liền đâm vào cự đại hộ cháo phía trên 6. Chương 8. Nạn sâu bệnh tai họa. Huyền Vũ bộ lạc trận pháp bao trùm toàn bộ thành tường, có lẽ nói, trận pháp cũng là dựa vào thành tường mà sinh, lúc này từng khối hình vuông hòn đá tính gộp lại mà thành thành tường, trận văn lấp lóe, linh quang lưu chuyển. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ lạc đều đêm đen đến, chỉ có thể nhìn thấy trên không lam sắc hộ cháo quang mang lập lòe, phía trên đen kịt một màu. Trang Hạ mắt thấy cái này bầy trùng phi tốc mà đến, rời bầy trùng gần hắn, gặp những này bỏ cánh cứng màu đen côn trùng thấy rõ rõ ràng sợ. Trước sau hai cánh quân, cùng chia bốn mảnh đại trùng, có mấy người thân thể kích cỡ tương đương, tứ dực vô ở giữa thẳng sông về trước. Hộ cháo phía trên bảy trùng tuy nhiên mãnh liệt đập vào mà đến, nhưng cũng không có dừng lại, mà chính là không ngừng sông về phía trước đi, gặp sở hữu phía trước có thể ăn thực vật toàn bộ ăn sạch. Càng làm cho người ta khủng bố là, chúng nó thậm chí sẽ đối với động vật phát động tập kích, lấy số lượng ưu thế thôn vệ hết thể năng lực thôn vệ đồ vật. Tiếp tục đập vào cũng không có đối với trận pháp tạo thành áp lực rất lớn. Bộ lạc thành viên cũng không lo lắng an toàn, rất nhiều tập kích bọn họ đều trải qua, không sợ chút nào. Những người lớn rất nhanh liền tìm tới chính mình hài tử, ở bên cạnh họ, cộng đồng kinh lịch trải qua phen này náo động. Hồng Quế A Di làm bạn tại Tự Vân cùng Trang Hạ bên người, ôm lấy hai người, ngước đầu nhìn lên, con mắt mang thần sắc lo lắng. Tự Thiếu Khang đến trưa đều tại luyện võ tràng huấn luyện tiễn thuật, không có ra ngoài, lúc này cũng ở một bên, kinh ngạc nhìn xem cái này vô cùng bầy trùng. Ngẩng đầu nhìn, một mảnh đen kịt côn trùng, từng con như là cá giết sang sông, đi qua chỗ, không lưu chỗ vật, không có một ngọn cỏ. Cho dù là tại trận pháp hộ cháo phía dưới, mọi người vẫn như cũ năng lực nghe được lá cây bị gặm ăn vang xào xạ tâm thanh, phảng phất ở khắp mọi nơi, như là đồ đao cắm vào trái tim. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến thú quần trào lên thanh âm, trong nháy mắt toàn bộ bộ lạc giống như kinh lịch trải qua địa long xoay người, rung động không thôi, còn có các loại cự thú kêu rên gầm thét, chấn thiên như lôi đình hàng thế. Cái này vô tận bầy trùng, như là màn sân khấu, gặp những nơi đi qua sinh linh che giấu, chỉ để lại hài cốt tàn nhánh. Dòng dã mười mấy phút, toàn bộ bộ lạc đều là tối sầm, không thấy quang minh, thẳng đến bầy trùng dần dần rời đi. Sắc trời dần sáng, mọi người đứng ở trên tường thành, trong nháy mắt tâm tình nặng nề sa sút. Đại địa như là bóc đi ngoại y ỉ, đào đi ngoài ra, phơi bày bùn đất, nhưng không thấy mảy may lục sắc cao mấy chục dặm đại thụ tuy nhiên cao ngất, lại đồng dạng chỉ để lại nhăn bóng cành cây. Như thế chẳng cảnh, thật sự là man hoang sinh linh tai nạn. Chư vị tộc lão, Tử Khải tộc công, chúng ta muốn hay không phái người đi tìm một chút Đính Thiên huynh đệ bọn họ. Bạc cánh tay đại hán đối Tử Khải ra ra còn có mấy vị lão giả nói ra. Nghe đến đó, trong bộ lạc phụ nữ và trẻ em đồng dạng chú ý, hiện tại săn bắn đội ra ngoài săn bắn, bây giờ vẫn còn chưa trở về, bọn họ lo lắng không thôi. Hiện tại đã là cuộc đi săn mùa thu thời tiết, dạng này mỗi một ngày đều là tràn đầy máu cùng mồ hôi, làm chuẩn bị vượt qua trời đông giá rét, vượt qua khó mà thu hoạch được thực vật thời tiết. Bọn họ không gần như chỉ ở xuân hạ thực vật sung túc lúc dự trữ thực vật, càng biết tại mùa thu thời gian dài săn bắn lấy thu hoạch đầy đủ ăn thịt. Mà dạng này thế giới, cũng chính là rất nhiều mánh thú nuôi phiêu thời điểm, xung đột bạo phát ở giữa, săn bắn thành viên có nhiều thụ thương. Đồng dạng, hiện tại săn bắn đội cũng ra ngoài, nhưng lại không biết bọn họ có hay không tao ngộ nạn sâu bệnh. Tử Khải ra ra khoát tay một cái nói, không sao, tin tưởng bọn họ năng lực bình an trở về. Hắn kinh nghiệm phong phú. Dạng này nạn sâu bệnh gặp qua không ít, cho nên ứng đối bình tĩnh. Mà hắn lại cau mày một cái, lần này nạn sâu bệnh tai họa không biết bao nhiêu vạn giảm, những phạm vi này bên trong nhân tộc mùa đông này không dễ chịu, đến lúc đó không chỉ có ăn thịt dự trữ không đủ, hoa màu càng là không thu thập được bao nhiêu. Nghe đến đó, các tộc nhân cũng là ưu sầu không thôi, mùa này, cuộc đi săn mùa thu còn chưa bắt đầu bao lâu, mà nạn sâu bệnh về sau, chỉ sợ săn bắn cũng khó tìm con mồi. Dù sao, thực vật không có cành lá, động vật ăn cỏ tự nhiên là sẽ rời đi, như thế phía dưới, con mồi thật sự ngay cả bóng dáng cũng không tìm tới. Chứ săn bắn, nhóm đàn bà con gái cũng sẽ thu thập quả thực, mà mùa thu chính là quả thực thành thục thời điểm. Đây cũng là trong một năm thu thập thu hoạch đầu to, bây giờ chỉ sợ trừ số ít côn trùng không thể ăn ra dày quả thực, cũng chỉ có dưới mặt đất trốn lấy. Nam nữ thu hoạch cả hai đồng dạng giảm sản lượng, mùa đông này tự nhiên không dễ chịu. Bất quá! Cái này ưu sầu hơn phân nửa là vì người khác tộc cùng bộ lạc hải tử mà sinh, Huyền Vũ thị tộc thực lực xa mạnh mẽ hơn bọn họ, càng có nguyên thần cảnh giới tự đính thiên, vượt qua trời đông giá rét cũng không khó, chỉ là phiền phức phí sức nhiều được. Huống chi, nhân tộc sinh mệnh lực cương ngạnh, càng là thành nhân, mấy tháng không ăn không uống cũng có thể vượt đi qua, chỉ là ảnh hưởng cực lớn tu luyện. Nhân tộc yếu đất nhất, cũng là hải tử, bọn họ không chỉ có thân thể nhỏ yếu, cần rất nhiều chiếu cố, mùa đông không có thực vật vậy căn bản không thể còn sống. Còn có các thiếu niên, cái tuổi này bọn họ là tu luyện tốt nhất thời kỳ, dù là mùa đông cũng không thể chậm trễ, có thể nói, mùa đông hơn phân nửa thực vật đều là bọn họ tiêu hao, lấy duy trì bọn họ tiến độ tu luyện. Nhìn qua tàn thiếu tứ dực bọ cánh cứng, Trang Hạ trầm mặc không nói, đám côn trùng này cũng không so với châu chấu, không chỉ có uy hiếp càng lớn, chỗ qua không có một ngọn cỏ sinh linh tuyệt tích, càng là không thể làm lương thực. Dạng này tai họa, chỉ là mấy khắc đồng hồ ở giữa, liền để bộ lạc đông bị kế hoạch toàn bộ xáo trộn. Trở tay không kịp. Tuy nhiên không có ý định đi tìm săn bắn đội, nhưng Tử Khải ra ra vẫn là phái không ít người đi ra ngoài xem xét tình hình tai nạn, hy vọng có thể mang đến một chút tin tức tốt. Nhưng ra ngoài người sau khi trở về, lại đều gật gù đắc ý, hiển nhiên xem xét kết quả rất là hỏng bét. Màn đêm sẽ hàng lâm, rất nhiều người đều hiện tại trên tường thành, chờ đợi lấy Đính Thiên đại thúc bọn họ trở về, tâm thần bất định bất an, khí tức quanh quẩn, các nữ nhân đều hy vọng bọn họ bình an trở về. Mỗi một cái nam nhân đều là gia đình trụ cột, càng là bộ lạc hữu sinh lực lượng, là không thể sai sót. Thẳng đến sắc trời dần dần ảm đạm, tầm mắt chịu đến trở ngại, các nàng nhưng như cũ chờ đợi lấy không biết tin tức. Đông nhiên, nơi xa bụi đất tung bay, giống như cự thú tiến lên bóng người nhảy lên, càng ngày càng gần. Nhìn tình hình này, chẳng lẽ là cự thú đang đuổi giết bọn họ sao? Lưu thủ tâm tình người ta khẩn trương, lo lắng không thôi. Không bao lâu, đám người gần, mọi người mới phát hiện đây không phải là truy kích cự thú, mà chính là kinh người con mồi thu hoạch. Nhảy xuống thành tường, các nữ nhân nhao nhao tìm đến một nhà người đàn ông, lại hoàn toàn đều tại, trừ hai cái nằm tại trên căng cứu thương miệng phun máu tươi tinh thần hể vài nam nhân. Bất quá, may mắn còn chưa có chết, cái này cuối cùng trong bất hạnh may mắn. Nạn sâu bệnh đến quá nhanh, là đính thiên đại ca mang theo chúng ta kịp thời chôn dưới đất mới tránh thoát tập kích, không có tổn thất hai người bọn họ xem như không may, thú quân đi qua, chôn không sâu, bị giẫm gân cốt vỡ vụn, thụ thương nghiêm trọng. Trong đám người một người giải thích, cáo chi nguyên nhân. Hai cái thụ thương người đàn ông được cứu kịp thời, lại bị pháp thuật cứu chữa, hiện tại chỉ cần tỉ mỉ trị liệu. Những này, là các nữ nhân am hiểu, đoán chừng, hai người bọn họ bị nhà mình nữ nhân tỉ mỉ chiếu cố mấy tháng, lại là một trang hảo hán. Hai nhà hài tử bị hù dọa, lo lắng cho mình phụ thân, hai nữ nhân cũng mang theo lấy thuốc thít nước mắt, nhưng người còn sống liền tốt. Dạng này sự tình hàng năm đều có không ít, mà tự đính thiên không có lúc trở về, hàng năm càng là sẽ có giảm quân số tình huống phát sinh, cái này đã coi là tốt. Chờ đợi thương binh bị nhấc về nhà, mọi người nhãn quang mới quăng tại này dài 40, 50 mét độc giác lộc bên trên, cái này độc giác lộc nhìn có hơn ngàn vạn cân, thân thể to lớn, nhìn cùng tòa núi nhỏ một dạng. Nếu là con sống, các tộc nhân nhìn thấy đều phải đi vòng qua, nhưng bây giờ hắn độc giác bị tự đính thiên kéo lấy, chỉ là tộc nhân mùa đông khẩu phần lương thực mà thôi. Không có gì ngoài bi thương, đây cũng là một loại khó được thu hoạch đi, các tộc nhân gieo họ không thôi, có đầu này cự thú, bọn họ mùa đông này vượt đi qua không có vấn đề gì cả. Tiểu hổ là tự đính thiên đùng độn, giờ phút này hắn mới mang theo hào hùng nói ra, nạn sâu bệnh đi qua, chúng ta gặp được đầu này lạc đàn độc rất lộc, đính thiên đại ca tiến lên huy quyền ngăn trở giết. Không đến nửa khắc đồng hồ liền săn giết hắn, kia trường cảnh, thật sự là sơn băng địa liệt, chúng ta đều không chen vào tay. Cũng nhiều thua thiệt lần này nạn sâu bệnh, cái này độc giác lộc lạc đàn, chúng ta một đường cũng không có gặp được manh thú, vô cùng may mắn mới đưa hắn trở về. Cũng xác thực may mắn, man hoang bên trong người tộc săn bắn không khó, khó là như thế nào săn giết đại hình con mồi, giữ vững con mồi, càng khó là như thế nào đưa nó trở về bộ lạc. Hiện tại săn bắn đội một hàng, trong bất hạnh mang theo đại hạnh, có sai lầm lại có được một. Mang theo thu hoạch con mồi, Huyền Vũ thị tộc hiện tại nên một cái nhảy cấm hoan hô thời gian. Các hán tử gặp đầu này cự thú tách rời, lại dần dần biến thành thành tấn nặng khối thịt, chờ đợi các nữ nhân xử lý. Các nữ nhân muốn làm sự tình rất nhiều, con mồi mỗi cái bộ vị có mỗi cái bộ vị tác dụng, cũng có khác biệt phương thức xử lý, các nàng muốn tách rời gió êm dịu thịt khô khối, dạng này mới có thể dài thời gian chứa đựng. Các nữ nhân liên tiếp bận rộn mấy giờ, mới đưa đầu này cự đại con mồi xử lý tốt, mệt mỏi các nàng mồ hôi chảy ròng. Tâm tình vui sướng bộc lộ. Các hán tử gặp xử lý tốt khối thịt vận vào sơn động chỗ sâu cất giữ đứng lên, làm mùa đông sức ăn. Từ Khải ra ra trong nhà đá, hạch tâm thành viên bọn họ trao đổi lấy bộ lạc có quan hệ công việc. Mùa đông này sức ăn số định mức, thụ thương hai nhà liền đa phần một chút đi, để bọn hắn thời gian qua thoải mái chút, dù sao chúng ta thực vật coi như sung túc. Tự đính thiên đề nghị, nghe được hắn lời nói, mọi người gật đầu không có dị nghị. Khoảng cách trời đông giá rét còn có hơn một tháng, mà mùa đông này chính là 10 năm bên trong lạnh nhất một năm chúng ta đón lấy hơn một tháng, muốn chứa đựng đầy đủ lương thực bị đông, thu thập công tác cũng phải khai triển. Còn có, ta kế hoạch mùa đông này tại sơn động cùng dưới mặt đất vượt qua, tại thạch trong phòng còn chưa đủ an toàn, trải qua nạn sâu bệnh, manh thu thực vật dự trữ đồng dạng không đủ, ta lo lắng chúng ta sẽ trở thành bọn họ mục tiêu. Cho nên, chúng ta thời gian có chút đuổi, không chỉ có muốn dự trữ thực vật, thanh lý sơn động cùng dưới mặt đất không gian, còn muốn khắc họa các loại trận pháp hy vọng các vị nắm chặt thời gian. Tuy nhiên bắp thịt cả người các nam nhân lực lượng to lớn, nhưng cũng không đại biểu bọn họ không thông minh, nghe xong tự đính thiên lời nói, suy nghĩ một phen, đối với hắn lời nói rất là tán đồng. Đính thiên an bài ta cũng đồng ý Tử Khải ra ra nói ra, còn có, tuy nhiên sự tình vội vàng, nhưng năm nay tế tự cùng tắm thuốc cũng phải tiến hành, đây là chúng ta bộ lạc căn bản, không thể sai sót. Đây là hàng năm đều có, đối với bộ lạc mà nói được ích lợi không nhỏ, bọn họ sẽ không có đặc biệt đề nghị. Sau đó thời gian, bộ lạc công việc lưu đủ lên, liền ngay cả Trang Hạ đều phát hiện, chính mình lớn nhất dễ thân Hồng Quế A-di đều thường xuyên không gặp được bóng người, cái này khiến tiểu kích cỡ Trang Hạ chỉ có thể luyện thật giỏi quyền. Liên tiếp một tháng, trong bộ lạc nam nhân ra ra vào vào, mang về không ít con mồi, chỉ là theo thời gian chính là, thu hoạch càng ngày càng ít. Các nữ nhân cũng ra ngoài mấy chuyến, tiến hành thu thập, tuy nhiên tựa hồ thu hoạch không nhiều, tuyệt đại bộ phận quả thực đều tại nạn sâu bệnh bên trong bị tao đạp ăn sạch. Chỉ là bận rộn bọn họ sẽ không biết, lặng yên ở giữa, mượn nhờ linh dịch tu luyện trang hạ, chỉ là luyện tập vũ thánh quyền pháp cửu thức, lực lượng đã gần đến ngàn cân. Chỉ là, trang hạ cũng phát hiện, hắn lực lượng tăng trưởng tựa hồ đã đến cùng một cái bình cảnh. Chương 9, lần nữa xuyên Việt. Trang hạ, hiện tại muốn tế tự, chúng ta đi xem một chút ta. Tự Vân tin tức linh thông, lôi kéo Trang Hạ liền đi ra ngoài. Bộ lạc tế tự, hàng năm đều có, trước tiên tế thiên, hậu tế tam thánh cùng tổ tiên, lại tế huyền vũ. Lần này tế tự, đã chuẩn bị hơn 10 ngày, luyện võ trường bây giờ đã sớm dựng lên một cái tế đàn. Tử Khải ra chỉ đạo lấy tộc nhân gặp cống phẩm dâng lên, lập tức chào hỏi mọi người, hoa y tắm rửa, chuẩn bị bắt đầu tế tự. Trong nhà tiểu gia hỏa bị Hồng Quế A-di bắt về nhà căn dặn tắm rửa, thay đổi sớm đã chuẩn bị kỹ càng bộ đồ mới. Các ngươi phải thật tốt nghe lời, hiện tại không cho phép làm loạn biết không? Không phải vậy cẩn thận cái mông bị đánh. Hồng Quế A-di hù dọa ba người bọn hắn người. Tới gần giữa trưa, toàn bộ lạc thiên nhân, đều đứng tại tế đàn trước, hiện lên phương trận đứng thẳng, Tử Khải ra cùng Tự Đính Thiên các loại nam nhân làm chủ, tiến hành tế tự. Toàn bộ tế tự quá trình 10 phần rườm rà, tế tử, dâng tặng lễ vật, hiến vũ dưới đường đi đến, mấy cái canh giờ đều đi qua. Bất quá, Trang Hạ còn là lần đầu tiên gặp. Rất là cảm thấy tân tiên, càng là Hồng Quế A-di chỉ huy hiến vũ, vậy thì thật là hiện ra hắn mắt, không chỉ có trang trọng, càng là xinh đẹp. Lần này tế tự, Trang Hạ vốn cho rằng như là địa cầu giống nhau là một cái nghi thức một cái quá trình mà thôi, nhưng sự thật chứng minh hắn sai. Tế tự thượng tiên, tam thánh cùng tổ tiên thời điểm, không có bất kỳ cái gì dị dạng, đương nhiên, Trang Hạ xem ra, những này tế tự trọng tại quá trình, lễ tiết. Bất quá, chờ đợi tế tự huyền vũ thánh thú thời điểm. Cũng không phải ngoài miệng nói một chút lời hữu ích, mà chính là thật đưa lên huyết nhục chi thực. Trên tế đàn, trưng bày vài đầu dài mười mấy mét dã thú, lúc này lại còn sống, bị pháp thuật kiểm chế không thể động đậy. Tử Khải ra lệnh một tiếng, dã thú đầu lâu rơi xuống đất, trong một chớp mắt máu tươi tung tóe, chảy xuôi huyết dịch dính đầy toàn bộ tế đàn. Tế đàn phía dưới thần bí trận văn từng cái thắp sáng, sâu chuỗi cùng một chỗ, sau cùng thần quang sáng rõ, trong ánh sáng, tế phẩm biến mất không thấy gì nữa. Trận văn cũng khôi phục tại bình thản không có gì lạ. Những người lớn 10 phần chuyên chú nhìn xem, chờ đợi lấy cái gì, đồng nhiên, tế đàn trên không gian nổi lên gọn sóng ở giữa xuất hiện một ít gì đó. Trang Hạ thấy rõ ràng sở, đó là ba giọt huyết dịch, lại để lộ ra một loại khí tức khủng bố, làm người ta kinh ngạc run sợ. Nhìn thấy cái này ba giọt huyết dịch xuất hiện, mấy vị tộc công kích động không thôi, thậm chí cười to đầy cõi lòng. Quả thật bộ tộc đại hạnh A. Đây là huyền vũ chi huyết. Chúng ta bộ tộc tế tự mấy chục năm đều không có xuất hiện, không nghĩ tới bây giờ vậy mà đạt được. Tử Khải ra lời nói làm cho tất cả mọi người đều giật mình, không nghĩ tới đây là huyền vũ chi huyết, đối với bộ tộc mà nói là cực kỳ vật quý trọng. Càng là Trang Hạ, tuy nhiên cái thế giới này thiên đế thần nhân truyền thuyết bên thai không dứt, nhưng dù sao cảm giác quá xa, bây giờ vậy mà thật nhìn thấy. Cùng ngày, huyền vũ bộ lạc tiến hành long trọng đống lửa dạ hội, tất cả mọi người vừa múa vừa hát, phảng phất bộ lạc sẽ hưng khởi. Càng là Tử Khải ra tuyên bố, năm nay tắm thuốc, sẽ đầu nhập một giọt huyền vũ chi huyết, để cho nấu luyện thân thể tác dụng càng thêm cường đại. Đối với bọn nhỏ mà nói là một tin tức tốt, mấy chục năm vừa gặp chuyện may mắn để bọn hắn gặp được. Lạp lạp lạp á. Tự Vân lôi kéo Trang Hạ tại bên cạnh đống lửa lanh lợi, miệng bên trong trách trách vù vù, bất quá, toàn bộ lạc đều tràn đầy một niềm hạnh phúc. Loại hạnh phúc này, gọi là tương lai, gọi là hy vọng. Trang Hạ tại dạng này một niềm hạnh phúc bên trong, phủ lên không kềm chế được, kìm lòng không được cùng bọn hắn cùng nhau chúc mừng. Cùng Hồng Quế A-di ngồi cùng một chỗ, nắm nàng này mềm mại tinh tế tay, giờ khắc này, hắn cảm giác mình hoàn toàn dung nhập cái này bộ lạc, trở thành bọn họ một thành viên. Có lẽ, về sau tên hắn bên trong, có thể gia nhập một cái tân trang tử. Huyền Vũ Thị, Trang Hạ. Toàn bộ chúc mừng tiếp tục đến cùng đã khuya, dẫn đến bọn nhỏ ngày thứ hai đều khởi đã khuya, Đính Thiên Đại Thúc ra làm theo như thế. Sáng sớm ánh sáng mặt trời đã cao chiếu, Hồng Quế A-di hoàn toàn như trước đây chuẩn bị kỹ càng cả nhà bữa sáng. Ấm áp như thường. Tiểu Trang Hạ, ăn cơm rồi. Hồng Quế A-di gõ cửa, nhưng không thấy có phản ứng. Chốc lát nữa, lặp đi lặp lại mấy lần hậu vẫn như cũ như thế, nàng mới đẩy cửa ra, đi vào. Người đâu? Nàng đẩy cửa ra, lại không có một ai, Trang Hạ mất tích vô ảnh. Thần niệm quét qua, ngắn ngủi một cái chớp mắt nhìn lần toàn bộ lạc, lại đều không thấy hắn thân ảnh. Thất lạc cùng khẩn trương trong nháy mắt tràn ngập nàng trái tim, đứa bé này đi nơi nào. Giờ phút này, Trang Hạ chính mình cũng không biết thân ở phương nào, đêm qua, không có chút nào điểm báo hắn một trận trời đất quay cuồng, liền đến cùng nơi này, để cho hắn mảy may chuẩn bị đều không có. Giờ phút này bên người tùng lâm rậm rạp, cỏ thơm um tùm, một bộ nguyên thủy xâm lâm bộ dáng. Bất quá, đi tới nơi này cái địa phương, Trang Hạ mới cảm giác bình thường một chút, ít nhất, hắn nhìn thấy bàn chân lớn nhỏ con thỏ, còn có dài mấy mét đại lão hổ, không giống cự thiên thế giới, tất cả đều đại xuất kỳ. Uy, có hay không lầm, ta tại Huyền Vũ bộ lạc ngốc thật tốt, ngươi tại sao lại đem ta bắt đến nơi đây đến? Mau đem ta đưa trở về, có nghe hay không? Hắn thần hồn ở thế giới dưới cây đứng thẳng, rất là bất mãn nói ra. Tuy nhiên thế giới kia quá nguy hiểm, nhưng tương tự tăng lên không gian rất lớn, chớ nói chi là tâm hắn mộ đã lâu vũ thánh quyền pháp còn không có học đến tay. Huống chi, Huyền Vũ bộ lạc người đối với hắn rất là không tệ, hắn đều quen thuộc, thậm chí làm tốt chính mình cắm rễ ở này chuẩn bị. Mà cái thế giới này, linh khí mỏng manh, cũng chỉ so với hiện đại địa cầu tốt một chút, có trời mới biết còn có thể hay không hỗ trợ hắn tu hành. Giờ khắc này, hắn bất thình lình mười phần tưởng niệm Hồng Quế A-di. Thế giới thụ đong đưa, lá cây vang xào xạc, nhìn rất là thư giãn thích ý, phảng phất dỡ xuống gánh nặng, giải quyết nan đề. Giờ phút này, Trang Hạ mới phát hiện, thế giới thụ hình thể bùng lên, đã có một thước, lá cây càng là đạt tới trăm tấm, tựa hồ được cái gì chỗ tốt. Thế giới thụ ý chí thông suốt, một đoạn tin tức hướng về hắn chuyển đến. Nguyên lai, hắn một mực đang tiêu hóa món kia Trang Hạ nhặt được trí bảo, bảo vật này có phá giới xuyên toa trí năng, là phản kháng thế giới thụ thôn phệ, mới xuất hiện cái này hai lần xuyên việt. Lần thứ nhất, gặp Trang Hạ đưa đến thần bí khó lường cự thiên thế giới, nhưng có Trang Hạ trợ giúp, thế giới thụ vẫn như cũ áp chế món kia bảo vật. Lần thứ hai, trước khi chết phản công món kia bảo vật, phóng thích sở hữu năng lượng gặp Trang Hạ đưa đến tiểu thế giới này, cái thế giới này linh khí mỏng manh, thế giới thụ lén lút năng lượng dự trữ, đánh cắp pháp tắc lực lượng, có trời mới biết rời đi cần bao nhiêu năm thời gian. Ngươi ý là, chúng ta khả năng không thể quay về. Trang Hạ nổi giận, cảm giác mình bị liên lụy. Thế giới thụ trầm mặc không nói, Trang Hạ cho hắn không ít trợ giúp, mà hắn bây giờ giống như hố hắn một cái. Còn có, món kia bảo bối là ta, ngươi trộm đi, ngay cả cái dặn dò đều không có hiện tại ngươi có phải hay không đắc ý tứ ý tứ. Hắn muốn dựa vào lý lẽ biện luận, thừa cơ bắt chẹn. Bất quá, tựa hồ thế giới thụ chân lý thua thiệt, đối với hắn hứa hẹn, nếu là trở lại cự thiên thế giới, hắn sẽ dành cho bộ phận tự thân quyền hành, có thể một chút nắm giữ thế giới thụ. Về phần cái quyền này trôi lớn bao nhiêu, hắn nhưng là không còn nói. Trang Hạ đạt được một cái hư vô mở mị hứa hẹn, miễn cưỡng đáp ứng chỉ là tâm lý âm thầm mừng thầm. Xem ra, là muốn ở cái thế giới này ngốc không ít thời gian, ai, không biết sau khi trở về, bất thình lình lớn lên, Hồng Quế A-di còn có biết ta hay không, có thể hay không bị giật mình. Nhàm chán nghĩ đến, nhìn thấy Thái Dương treo rất cao, xem chừng đã 3 giờ chiều nhiều được. Nếu chuẩn bị ở cái thế giới này ở lại, nhất định phải tìm tới giải quyết ăn ở địa phương, ít nhất, hắn cần tìm tới người ở, hiểu biết cái thế giới này. Nhẹ nhàng nhảy lên, hắn quần quận lấy liền lên hơn 20 mét giữa không trung, sau đó lại phần phật đến rơi xuống, nện một cái hình người hố sâu. Cái thế giới này trọng lực cùng địa cầu không sai biệt lắm, ấn địa cầu tiêu chuẩn, ta chỉ sợ có trăm người lực lượng, nhất thời bán hội nhi thật đúng là không có thích hướng tới. Vô vô trên thân cho bụi, trong miệng hắn lẩm bẩm. Bất quá, vừa rồi này nhảy lên, hắn nhìn thấy phương xa tựa hồ có một ngày đại đạo, dọc theo đường đi, nhất định có thể tìm tới người ở. Trang Hạ toàn lực nhảy một cái, thả người bay lên, từ dưới chân liền rơi xuống ngoài trăm thước, phảng phất giống như dị nhân. Tại cự thiên thế giới, hắn chỉ có thể nhảy cái xa mười mấy mét, nhảy tuy nhiên cao vài thước, mà ở cái thế giới này, hắn phảng phất dậy khỏi gông xiềng, tự do mà tùy ý. Cũng thế, tại cự thiên thế giới, hắn lực lượng không chút nào thu hút, thậm chí ngay cả bộ lạc đều xuất không, mấy tháng ở giữa chỉ có thể ở phương viên một cây số bên trong hoạt động, đối với thành nhân tính cách hắn mà nói là có chút kiềm chế. Bây giờ muốn đi đâu liền đi đâu, hắn tâm linh phảng phất chạy không, thoải mái vui sướng. Một hai phút, tốc độ cực nhanh hắn liền đuổi tới mục đích, quả nhiên, hắn nhìn không có sai, nơi này có một đầu con đạo. Dọc theo đường, tốc độ của hắn chậm dần, một đường đi về phía trước đi. An cướp. Một người mặc rách rưới, khuôn mặt dữ tợn đen gầy nam nhân xông tới, cầm trong tay trực đao, đối Trang Hạ nói ra. Ngồi chờ mấy cái canh giờ, hắn mới đợi đến như thế một cái dê béo, tuy nhiên không biết một đứa bé làm sao lại xuất hiện tại trên quan đạo, nhưng mặc kệ nó, trước tiên uy hiếp lại nói. Trang Hạ cau mày, người này đến cùng nói cái gì đó. Hắn nghe không hiểu, nhưng vừa nhìn liền biết không có hảo ý. Kiếp phỉ lấy đao bối vung dậy, đe dọa trước mắt tiểu hài nhi, sau đó cười gần đưa tay bắt đến. Nhưng là, còn không có kịp phản ứng, hắn liền bị đá bay mấy mét, té ngã trên đất bên trên. Trang Hạ tiến lên, một chân dẫm lên người này, trong tay cầm kiếp phỉ vừa rồi vung vẩy trực đao, gác ở trên cổ hắn. Thế nhưng là, Trang Hạ cũng đau đầu, hắn hoàn toàn không biết cái thế giới này lời nói, không biết còn thế nào xử lý kiếp phỉ. Uy, ngươi có hay không biện pháp để cho ta cùng hắn câu thông a? Bằng không ta lại được trả rất nhiều thời gian học tập, rất mệt mỏi. Hắn chủ động hỏi thăm thế giới thụ, hiện tại hắn đã khôi phục, tùy thời có thể lấy trả lời hắn vấn đề. Sắc mặt cổ quái Trang Hạ gặp đao cắm trên mặt đất, miệng bên trong lại nhảy đọc, chí cao vô thượng vĩ đại tồn tại, một thần, ta gặp trước mắt tế phẩm dâng tặng cho ngươi, mời tiếp nhận ta chân thành tiến cống đi. Nói xong, hắn buồn nôn đều muốn bỏ mấy lần răng, thật không biết xấu hổ thế giới thụ, càng muốn hắn nói như vậy. Bất quá, tựa hồ tế tự thành công, trước mắt kiếp phỉ biến mất không thấy gì nữa, lập tức xuất hiện ở thế giới thụ tương ứng không gian, chỉ là xuất hiện trong một chớp mắt, người này liền biến mất không thấy gì nữa. Nhánh cây thế giới diệp ở giữa lần nữa sinh trưởng xuất vài miếng lá cây, sau đó một đoạn ý niệm truyền đến. Ngồi tại nguyên chỗ hơn nửa canh giờ, Trang Hạ mới mở to mắt. Như là Âu Lạc Xuân Thu chiến quốc thời đại sao? Hắn trong khoảng thời gian ngắn, tiếp thu bộ phận thế giới thụ cho hắn lời nói tin tức cùng bộ phận có quan hệ thế giới nhận biết tin tức, may mắn đi qua thế giới thụ xử lý, đem hắn tạp niệm và ký ức loại bỏ, tin tức số lượng cũng không nhiều, giống như cùng nhìn một quyển sách. Nếu như hoàn toàn tiếp thu một người mấy chục năm trí nhớ, dù là hắn thần hồn so với người bình thường cường đại, chỉ sợ cũng phải tạo thành thần kinh thắc loạn, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể trải vớt rõ ràng. Một bước xa mấy mét, hắn bước nhanh đi về phía trước. Phía trước ngoài 10 dặm cũng là một cái thành nhỏ, hắn có lẽ năng lực tìm một chỗ qua đêm. Ừm, là tiếng đánh nhau. Giác quan nhạy bén hắn phát hiện phía trước có tranh đấu phát sinh, lập tức chạy tới. Lưu thống lĩnh, thương thế của ngươi thế thế nào? Một công tử áo gấm vịn trọng thương nhưng như cũ cầm kiếm chống đỡ nửa quỳ người đàn ông, mở miệng nghe hỏi. Hắn nhìn trước mắt muốn giết chết chính mình bọn này lưu manh, khẩn trương mà hoảng sợ. Trang Hạ tới vẫn là hơi trễ. Vốn là không có tiếp tục bao lâu chiến đấu rất nhanh liền đã kết thúc, giờ phút này hơn 10 người vây quanh một tòa xe ngựa, mặt đất lội lấy không ít thi thể. Giã Minh công tử, là lúc tiễn ngươi lên đường. Người bịt mặt bên trong người dẫn đầu, cầm kiếm tiến lên, đâm thẳng trước mặt công tử áo gấm. Lưu thống lĩnh huy kiếm ngăn cản, kiếm trong tay lại đã không còn lực, bị địch thủ một kiếm đánh bay, người cũng nặng nề té ngã trên đất bên trên. Hắn tròn mắt chỉ nước, trơ mắt nhìn xem hắc y nhân lợi kiếm từng chút đâm về Giã Minh công tử. Đồng nhiên, một thanh trực đao không biết từ đâu mà đến, trong nháy mắt đánh trúng lợi kiếm. Hắc y nhân đầu lĩnh kinh ngạc không biết người nào xen vào việc của người khác, nhưng lợi kiếm trong tay truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Sụp đổ. Hắn kiếm gãy. Cái gì? Cái này sao có thể? Trong tay hắn lợi kiếm chính là tinh chế thanh đồng kiếm, cùng địch nhân đối kích cũng không chịu được tổn hại, bây giờ vậy mà lúc này đứt đoạn. Người nào? Bị kinh sợ 10 cái hắc y nhân kinh sợ, lại khẩn trương không thôi. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là, chỉ có một cái không đủ 2 tuổi béo mập kim đồng chậm rãi đi ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, gặp rủi ro công tử. Trang Hạ từng bước một chậm rãi đi tới, trầm ổn yên bình, không sợ chút nào cầm trong tay lợi nhận hơn 10 người. Là vị nào cao nhân cùng bọn ta nói đùa, sao không tự mình hiện thân, lại làm cho một hài đồng đến đây đùa chúng ta. Chuyện hôm nay liên quan đến cung trong, nhìn không cần liên quan thân thể. Người gây phiền toái nếu này, chúng ta tự nhiên cảm ơn. Hắc tử đầu người dẫn cao giọng đối Trang Hạ sau lưng nói, hắn không cho rằng vừa rồi sự tình là đứa trẻ này làm, tin tưởng hắn phía sau khẳng định có người. Tuy nhiên cho dù chỉ có Trang Hạ phía trước, bọn họ một dạng như lâm đại địch, lo lắng cường địch hiện thân. Mà bị vây giết công tử áo trắng lại mừng rỡ, được cứu cơ hội đang ở trước mắt, không bắt được liền chết thật định. Ta chính là Trần Quốc Quốc quân trưởng tử, hiện nay thái tử, bị tặc nhân tập sát, nếu có thể cứu ta, ta tất có hậu báo. Tuyệt không nuốt lời. Trang Hạ nhất định, liền biết đây là chuyện gì xảy ra, đoán chừng lại là vừa ra chính trị đấu đá không phải vương vị tranh đoạt náo kịch, huynh đệ bất hòa cũng là tạo phản mưu nghịch. Không cần nhìn, đằng sau ta không có người, vừa rồi xuất thủ chính là ta, làm sao, xem thường tiểu hải tử. Trang Hạ mở miệng, nói không nhanh không chậm, khẩu khí hoàn toàn không giống tiểu hoa nhi. Bất quá, cho dù hắn nói như vậy, vẫn là không ai tin, hắc y nhân cho rằng, loại này tình trạng, ứng tiên hạ thủ vi cương. Trước hết giết Giã Minh công tử, sau đó lại bắt đứa bé này làm con tin. Hơn 10 mét bên ngoài cũng là tùng lâm, dù là tăng nhân, động thủ khẳng định không có hắn nhanh. Các ngươi bắt ở cái đứa bé kia. Hắn ra lệnh một tiếng, rất nhiều cấp dưới lúc này phân ba, bốn người hướng về Trang Hạ vọt tới, mà hắn rút ra bên hông đoàn đao, không lưu tình chút nào muốn chạm sát Trần Quốc Thái tử. Trang Hạ cười một tiếng, hắn cũng không biết đánh qua bao nhiêu lưu manh côn đồ bị hắn đánh nhìn thấy hắn đều đi trốn, bây giờ thực lực gấp 10 lần. Đây càng là tiểu chẳng diện. Dưới chân vừa dùng lực, dẫm ra một cái gần tấc dấu chân, trong một chớp mắt hắn liền xuất hiện tại hắc ý nhân trước mắt. Không đợi hắc y nhân thủ lĩnh kịp phản ứng, trong tay hắn đoản đao đã hạ xuống cái này nhất tiểu hài trên tay. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nhìn thấy trước mặt quỷ dị tiểu hài tử mỉm cười, lập tức hắn liền không người bay ra 7-8 mét bên ngoài, phanh một tiếng rơi xuống đất, bước lên bụi mù tung bay. Cái này, làm sao có khả năng? Tại sao có thể có người nhanh như vậy? Cái này hoa hoa là người hay quỷ? Vậy mà như thế lợi hại, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Một ngụm máu tươi đột xuất, hắc y nhân thủ lĩnh chịu đựng kịch liệt đau nhức tật tiếng nói, rút lui. Thuộc về hoa mắt bên trong còn không có chỉ hoãn tới rất nhiều hắc y nhân nghe được chỉ lệnh, không chút do dự, đi lại vội vàng, mang theo hắc y nhân thủ lĩnh liền chạy. Trang Hạ nhìn xem bọn họ rời đi, không nói một lời, càng không có ngăn cản. Thuộc về trong lúc khiếp sợ Dã Minh công tử miệng mở rộng, muốn nói cái gì, làm thế nào cũng không nói đi ra. Trước mắt tiểu hài tử cứu hắn cánh mạng đã coi như là đại ân, không có lý do không duyên cớ giết bọn hắn, vì chính mình tại họa. Nếu là Trang Hạ biết hắn ý nghĩ, khẳng định sẽ nói hắn suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là cho tới bây giờ chưa từng giết người mà thôi. Huống chi, hắn cũng sẽ không vừa gặp mặt, nhìn thấy người này bị vây giết, liền ngây thơ nhận định ai đúng ai sai, chủ động đứng ở người này trận doanh, vì hắn xuất lực sát nhân. Ta nhớ được ngươi đã nói muốn báo đáp ta. Vừa vặn ta vừa tới nơi đây, ta ăn ở liền từ ngươi an bài, có vấn đề sao? Trang Hạ không có chút nào thi ân không báo đáp ý nghĩ, tự đủ đi ra lời nói càng không có ý tứ, chính mình cứu hắn nhất mệnh, nhìn hắn cũng không thiếu tiền không thiếu nhân mạch bộ dáng, chút chuyện này đối với hắn mà nói không tính là gì. Một trận vây giết đến bất thình lình, trong kinh hãi Dã Minh công tử sẽ chết, nhưng lại bị một cái kỳ dị tiểu hài tử cứu, trong khoảng thời gian ngắn, sinh tử mấy dễ dàng. Như là xe cắp treo, hắn đến bây giờ còn không có chỉ hoan tới. Chỉ là làm thái tử, hắn kinh lịch trải qua không ít, không bao lâu liền chấn định lại. Tự nhiên, ta giữ lời nói, tự nhiên đối với ân nhân lấy lễ đối đãi. Tỉnh táo lại Dã Minh công tử chắp tay hành lễ nói với Trang Hạ. Hôm nay đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng, nếu không, ta chỉ sợ đã hồn nhập quỷ minh. Hắn những lời này, tự có một phen khí độ, lễ nghi cũng chu đáo, để cho Trang Hạ nhìn thuận mắt chút. Đừng có lại cám ơn ta, ngươi lại không cứu mặt đất người kia, hắn liền thật nhanh chết. Nói, hắn chỉ lúc trước không người hộ chủ hộ vệ thống lĩnh. Quả nhiên, vừa nghĩ tới, hắn mau chóng tới cứu trợ, đi làm chỉ chốc lát, xem như đơn giản xử lý vết thương, người kia còn có chút ý thức, đối với Dã Minh công tử tự mình cứu chữa cảm ơn ghi khác. Người này luyện võ nhiều năm, thân thể cường tráng cũng, Trang Hạ xem ra, hắn khí huyết coi như ổn định, đoán chừng chết không. Hai người hùn vốn gặp hạng này thương binh đặt lên xe ngựa, Trang Hạ nhíu mày nhìn xem mặt đất 30 mấy bộ thi thể, không do dự nữa, vung roi tức đi. Thông chi quan phủ về sau, bởi bọn họ xử lý A. Ngồi lung la lung lay xe ngựa, bên cạnh bóng cây xanh râm mát từng chút lui lại, phong cao vân đạm, điểu tước dương cánh mà bay, quả thực là tự tại. Thiên hạ nơi nào là nhà ta? Nếu như thân nhân không còn, chân trời tức là nhà ta. Còn bên kia hắc y nhân, thủ lĩnh mang theo thủ hạ rời đi. Đi đến dấu kín mã thất địa phương, mới dừng lại hơi tu chỉnh. Nửa đường làm sao xuất hiện đáng sợ như vậy cường giả, càng quỷ dị là nhỏ như vậy hài tử lại có cường đại như vậy chiến đấu lực, thực sự không thể tưởng tượng. Ta cùng hắn vừa thấy mặt liền bị hắn đánh ra xa 10 mấy mét, vẹn vẹn chỉ có thể hơi phòng ngự, cũng may mắn ta toàn lực ngăn cản, nếu không đó là ta liền không thể động đậy. Nếu không có chúng ta đi nhanh, sợ là chúng ta đã toàn quân bị diệt. Người này không thể địch lại, chúng ta không cần làm hy sinh vô vị. Lần tiếp theo chúng ta muốn dùng trí. Hắn mở miệng, lập tức liền có mấy vị tâm phúc phụ họa. Đại nhân nói là, nếu không phải đại nhân quyết định thật nhanh, chúng ta đều đã chết, người kia võ lực thật sự là thật đáng sợ, hôm nay là đại nhân cứu chúng ta nhất mệnh, chúng ta cảm động đến rơi nước mắt. Hắc y nhân cười cười, rất hài lòng cấp dưới cơ linh hiểu chuyện lại không nghĩ rằng liên lụy đến vết thương, thương hắn quất thẳng tới hơi lạnh. Đi. Mười mấy người cưỡi ngựa vội vàng dọc theo tiểu lộ chạy tới phía trước thành nhỏ, lần này hành trình không có đắc thủ. Bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ. Cưới khoái mã, hắc y nhân thủ lĩnh thỉnh thoảng ho ra máu, trong lòng càng là đối với Trang Hạ thân thủ hoảng sợ không thôi, khó sinh lòng phản kháng, nhưng sứ mệnh tại người, tuyệt không thể từ bỏ. Bởi vì có được thương binh, Trang Hạ cưới xe ngựa đi cũng không nhanh, huống chi xe ngựa cũng mau không nổi, nếu không cũng là cái mông điên nở hoa, tự tìm khổ ăn. Nghe ngươi nói ngươi là Trần Quốc Thái Tử. Nếu là Thái Tử, làm sao không hảo hảo ở tại Đô Thành, còn tới nơi chạy loạn? Trang Hạ phủi roi ra, có một chút không có một chút thúc giục kéo lấy xe ngựa mấy thất ngựa, nói với Dã Minh công tử. Dã Minh công tử nhìn cũng mới 17-18 tuổi không lớn lắm, tuy nhiên rất có quý tộc chi phong, xem ra từ nhỏ vương thất giáo dục để cho hắn có coi như không tệ tố chất. Bất quá, nghe đến đó, hắn sắc mặt hơi tễ, Trần Quốc thế yếu, phụ vương bất đắc dĩ gặp ta đưa cho Triệu Quốc làm vật thế chấp tử, 3 năm chưa về, bây giờ phụ vương bệnh nặng, tạm thời hai quốc quan hệ có nhiều hòa hoãn, ta mới gấp trở về, lại không biết vì sao không người nên đón, thậm chí còn gặp được tặc nhân tập kích, rơi xuống bây giờ. Thảm như vậy. Trang Hạ chép miệng a miệng, không nghĩ tới chính mình không cẩn thận liền đụng phải như thế cái không may thái tử, thật vất vả về nước còn như thế không bị người cho thấy, nhất định phải mạng hắn. Đối phương cười khổ, ngay cả như thế cái tiểu hài nhi đều biết hắn không may, hắn buồn khổ có thể nghĩ. Không biết tiểu huynh đệ từ đâu mà đến, muốn đi về nơi đâu. Cứu chính mình cái này hài tử, nhìn mới 1 tuổi nhiều, bộ dáng đáng yêu thanh tú, nhưng võ lực kinh người, hành vi cử chỉ càng là cùng một cái thành nhân không khác, thật không biết là phản lão hoàn đồng vẫn là sớm thông minh lão luyện. Cho tới bây giờ nơi đến, trở về nơi đi. Đối phương vẻ nho nhã hỏi hắn, Trang Hạ cũng như thế quay về hắn một câu. Quả nhiên, Dã Minh nghe được, cùng nghe bí mật lời nói một dạng, không biết từ cái gì góc độ lý giải. Còn có, đường tiểu huynh đệ gọi, ta gọi Trang Hạ, ngươi có thể xưng hô ta là tiên sinh. Trang Hạ để cho người ta xưng hô hắn là tiên sinh, đã có chút ra mặt dày ý tứ, thời đại này, xưng hô có học vấn người, lao sư hoặc là trưởng giả mới gọi tiên sinh. Vậy ta liền xưng hô tiểu huynh đệ tiểu tiên sinh như thế nào? Tiểu huynh đệ thân thủ phảng phất giống như thần nhân, không biết sư thừa nơi nào. Ta kính ngưỡng không thôi. Ngươi đời này là không gặp được, nói cũng nói vô ích, ngươi là Trần Quốc Thái tử, kiến thức sẽ không quá kém, cùng ta nói một chút Trần Quốc tình huống cụ thể như thế nào. Thì như nhân khẩu bao nhiêu, chỗ nơi nào, bước lớn nhỏ. Những vấn đề này, không phải có học thức người là sẽ không rõ ràng, tỉ như thời đại này phổ thông nông hộ, trong mấy chục năm, từ xuất sinh đến tử vong, nếu như không phải tổng quân nhập ngũ, trên cơ bản phạm vi hoạt động sẽ không vượt qua phương viên 100 dặm. Hắn là người nước nào, người ở nơi nào hắn biết, nhưng ngươi hỏi hắn Trần Quốc bao lớn, rời biển bao xa, thiên nam địa bắc phương vị, hắn liền phải luôn cuống. Trần Quốc quốc lực còn có thể, đồ vật ngang qua ngàn dặm, nam bắc 800, bắc gặp cường triệu, nam so với Sở Quốc, tây có Ngô Việt, đông là đại hải nhân khẩu 150 vạn, tuy rằng không thể so với Triệu Quốc 4 triệu nhân khẩu, cũng là chư quốc trung thượng mức độ. Như thế chọn người. Vậy trong này chư quốc cộng lại cũng nhiều nhất 2.000 đến vạn nhân khẩu, cũng quá thiếu a. Xem các ngươi bộ dạng này, ngày ngày tác chiến, nhàn không có chuyện làm còn không bằng về nhà sinh con ngủ, không có việc gì đi làm gì. Hơn 2.000 vạn nhân khẩu, nghe thật nhiều, nhưng cũng liền thế kỷ 21 một cái tỉnh một nửa nhân khẩu mà thôi, thật không đáng chú ý. Bất quá, Trang Hạ cũng chính là nhổ nước bọt một phen mà thôi, hắn biết rõ thời đại này sinh sản lực túi xuống, chiến loạn lại nhiều. Y liệu càng là kém có thể, có những nhân khẩu này cũng là hơn ngàn năm tích lũy mới đạt tới. Chư quốc bách tính không có người muốn chiến tranh, chỉ là các quốc gia lợi ích đặc biệt, cường nhược càng là chênh lệch khá lớn, chiến loạn không thể tránh né, nhân tâm khó dò, lòng tham không đáy. Dã Minh lòng có cảm thán. Ngươi cái này thái tử thế mà còn có thể nghĩ đến cái này, tuy nhiên đoán chừng ngươi liền nói một chút, nếu là ngươi coi quốc quân, Trần Quốc làm theo tránh cho không chiến loạn đây là thời đại này sứ mệnh, không thống nhất, chiến loạn sẽ không đình chỉ. Bất quá, đối với Trang Hạ lời nói, Dã Minh cũng không tán đồng. Ta nếu vì quốc quân, sẽ làm chăm lo quản lý, chuyên cần chính sự là dân, bên trên vì nước, hạ là dân, giảm bất chinh chiến, làm dân giàu nước mạnh. Niềm tin của hắn 10 phần, phảng phất nếu là mình trị quốc, mọi việc hạ bút thành văn, căn bản sẽ không là khó khăn gì. Còn có một số lời nói hắn không nói, hắn phong khoáng hoành đồ bên trong, diệt chư quốc, thực hiện nhất thống mới là hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Chỉ là hắn cũng biết cái này tựa hồ rất có độ khó khăn, chính mình đại khái, có lẽ, khả năng không đạt được, cho nên liền không nói đi ra mất mặt. Ngươi có trùng kích liền tốt, tuy nhiên sự tình xưa nay không nói là, chờ ngươi làm rồi nói sau có lẽ ta còn có thể nhìn thấy, chứng kiến một đoạn lịch sử. Trang Hạ cũng không có trào phúng hắn, người trẻ tuổi có mộng tưởng là tốt, nguyện ý nỗ lực bính bắc cũng là phải làm hỗ trợ, mặc dù đại đa số mộng tưởng biến thành ảo tưởng sụp đổ. Trên đường đi, nói tiếng thông tục Trang Hạ cùng nói chuyện nửa văn hơi bạc Dã Minh trò chuyện không ít, đương nhiên, chủ yếu là hắn đang hỏi, đối phương trả lời. Chờ đến cùng thanh nhỏ, Trang Hạ đối với thời đại này cũng không ít vĩ mô bên trên hiểu biết. Như là chiến quốc trung kỳ tình huống, những quốc gia này đã có muốn chiếm đoạt Hán quốc thậm chí thống nhất ý nghĩ, chỉ là các phương kiềm chế, rút dây động rừng, chiếm đoạt con đường tiến hành chậm chạp. Bất chi bất giác, hơn 10 dặm đường khoảng cách vượt qua, lão đảo xe ngựa liền đến thanh nhỏ. Thanh nhỏ thành môn phía dưới, hai cái đứng siêu siêu vẹo vẹo binh sĩ trông coi, nhìn thấy một chiếc xe ngựa tới, lập tức giữ vững tinh thần. Thế nhưng là thái tử điện hạ. Thượng quan tại phủ đệ chờ đợi đã lâu, nhưng sợ nhiễu dân, cũng không ở đây nên đón, tuy nhiên lại lặp đi lặp lại căn dặn ta hai người chờ đợi ở đây chúng ta cái này dẫn ngài đi qua. Bọn họ nhìn thấy trên xe ngựa bị hao tổn dấu vết, cũng phát giác được bọn họ ngay cả một vị hộ vệ đều không có không tầm thường, nhưng thái tử lệnh bài cũng không phải là giả, không dám hỏi nhiều, chỉ là thành thành thật thật chấp hành chính mình mệnh lệnh. Gặp ra hiệu lệnh bài thu lại, trong xe ngựa Dã Minh sắc mặt biến thành màu đen, lại không có nổi giận. Trang Hạ lại một lần cảm nhận được vị này thái tử không may cùng xấu hổ, ngay cả cái địa phương quan viên đều tìm lấy cơ không tới đón tiếp, mà không phải liều mạng nịnh bợ, liền biết người ta không có nhiều nhìn kỹ hắn. Đệ đệ ta thật đúng là rất được nhân tâm nha. Thậm chí ngay cả cái nho nhỏ quan viên đều không đem ta cái này thái tử để vào mắt. Hừ, ngu xuẩn. Hắn tức giận không thôi, nhưng thân ở khốn cảnh, không thể không kìm nén. Xe ngựa lảo đảo tiến lên, một cái góc bên trong một người nhìn xem xe ngựa, hung quang thầm lộ, cười lạnh quay người rời đi. Sắc trời không còn sớm, Trang Hạ đều cảm giác bụng xẹp, không chút khách khi đối với Dã Minh thái tử hỏi, tối nay đồ ăn bao ăn no sao? Chương 11, Sơn Cốc tập sát. Trang Hạ là biết mình sức ăn, hắn lực lượng là cái thế giới này nhân loại gấp trăm lần, lượng cơm ăn cũng tự nhiên có thể nghĩ. Đây là tự nhiên, chỉ là đồ ăn sự tình, chỉ đồng ý tiểu tiên sinh. Một người có thể ăn bao nhiêu thứ? Hắn cái này thái tử coi như chán nản chút cũng là không đem chút chuyện này để vào mắt. Vậy là tốt rồi. Xấu tính Trang Hạ một chút cũng không có nhắc nhở hắn. Tuy là thành nhỏ, nhưng địa phương quan viên vẫn có thể nghĩ đến luật đem chỗ mình ở chuẩn bị hào hoa thoải mái dễ chịu, cổ kính biệt thự, mái hiên cao hơn bình dân suất hơn một trượng, tú lệ mà cảnh đẹp ý vui. Tài trí hơn người, đây chính là cổ đại giai cấp chênh lệch một loại biểu hiện. Mấy vị quan viên, mang theo một số người thật đúng là ở chỗ này chờ bọn họ. Tuy nhiên xem bọn hắn thai to mặt lớn, đầy mặt bóng loáng hồng nhuận phơn phất bộ dáng, liền biết uống rượu không ít. Cung nên thái tử điện hạ, bản quan Triệu Hổ xin đợi vài, chiêu đãi không chú đáo, xin nhiều rộng lòng tha thứ. Cái này Triệu Hổ là bản địa quan viên thái thú, tuy nhiên cũng không nhìn kỹ thái tử, nhưng cũng sẽ không bởi vì nịnh bợ một vị khác mà tận lực lạnh nhạt thái tử, chỉ là cũng sẽ không quá nhiệt tình. Chỉ là trưởng tử kế thừa chế độ cũng không phải nói, tuy nhiên hắn suy đoán thái tử không sống tới đô thành, nhưng cũng không dám làm quá tuyệt, không lưu chỗ trống. Công tử Dã Minh lười nhác cùng loại này tầng quan viên so đo, không có chút ý nghĩa nào, nếu là kế thừa vương vị, loại tiểu nhân này vật phất tay liền có thể miễn trước. Tuy nhiên cái này Triệu Hổ chuẩn bị vội vàng, nhưng cơ bản chiêu đãi sẽ không thiếu, mời thái tử đi tắm, cũng đem thái tử hộ vệ thống lĩnh an bài tốt đại phu trị liệu. Về phần Trang Hạ, cái tuổi này, đều kém chút bị hắn nhìn thành là thái tử tại Triệu Quốc sinh hạ hài tử, tuy nhiên thái tử tận lực dặn dò. Đây là chính mình khách quý, không thể nhẹ lười biếng, này mới khiến hắn coi trọng. Về phần coi trọng cỡ nào, vậy cũng chỉ có chính hắn biết. Việc vặt tự nhiên không nói, trì hoãn không ít thời gian, Trang Hạ cuối cùng ngồi vào trên bàn cơm, Dã Minh đồng dạng cùng hắn cùng nhau ăn cơm, về phần Triệu Hổ cùng chút quan viên, là không có tư cách kia, bọn họ cũng vui vẻ như thế. Trang Hạ không có chút nào bởi vì chính mình không có quan không có tức mà cảm thấy cùng Dã Minh công tử ăn cơm là cái đại sự gì tình hình. Về phần Dã Minh, cũng bởi vì hắn là chính mình nhân cứu mạng mà có nhiều tôn kính, huống chi dạng này kỳ nhân dị sĩ đối với hắn mà nói là cái rất lớn trợ lực, lễ hạ tại người là một loại rất đáng được đầu tư. Quý tộc ăn cơm coi trọng lễ nghi, cho nên thái tử điện hạ ăn cũng văn nhã, không chút hoang mang. Về phần Trang Hạ, làm như thế nào ăn làm sao ăn, chỉ cần không phải nhìn ác liệt cùng cố ý hành vi, hắn đều có thể làm không câu nệ tiểu tiết. Hắn ăn cơm tốc độ, có thể dùng phong quyển tàn vân để hình dung, cho dù là xương cốt, hắn cũng là cắn một cái vỡ nát, trực tiếp nuốt vào. Nửa khắc đồng hồ, hắn đem cả bàn mười mấy cái đồ ăn ăn không còn một mảnh, có thể nói kinh người. Còn không có ăn no Dã Minh công tử cười khổ, hắn bây giờ mới biết được Trang Hạ hỏi hắn ăn cơm có quản hay không đủ nguyên nhân, khủng bố như vậy lượng cơm ăn cùng ăn cơm tốc độ, quả nhiên là không hổ là kỳ nhân. Ta còn không có ăn no, ngươi để cho cái kia lấm la lấm lét Triệu Hổ lại tiễn một bàn đến, nhìn ngươi vừa rồi cũng chưa ăn no, cũng thế, cái kia cẩu quan cũng quá nhỏ khí. Cũng không thiếu tiền, cũng không biết chuẩn bị thêm điểm mỹ thực đến lệnh bợ thái tử, hắn vẫn sẽ hay không làm quan. Hắn không chút nào che lấp nói ra, chỉ là thái tử trên mặt có chút không nhịn được, ăn xong một bàn còn muốn chủ nhân lại chuẩn bị một bàn, rất thất lễ. Mặt dày mày dạn Dã Minh công tử thật đúng là phân phó, Triệu Hổ đều muốn trong lòng âm thầm mắng hai người kia có phải hay không óc chó, như thế cả bàn đồ ăn đều ăn xong hắn chủ yếu là đau lòng tiền, cả bàn tinh mỹ thức ăn có thể tốn không ít tiền. Bất quá! Hắn thật đúng là không thiếu tiền, làm quan kiếm lời không ít, bây giờ coi như là của đi thay người. An an ổn ổn đem bọn hắn hai người đưa tiễn là được. Sáng sớm hôm sau, đi đường Dã Minh công tử liền lên đường, Triệu Hổ một hàng nhìn như nỗi buồn kỳ thực vui vẻ đưa tiễn vội vã tiễn đưa, như là vui vẻ đưa tiễn thai tinh. Ngươi hôm qua hỏi hắn cái gì? Trang Hạ từ chuẩn bị lương khô bên trong xuất ra một cái bánh cắn một cái. Nói với Dã Minh công tử. Dã Minh vừa về nước, cái thành nhỏ này chính là hắn trở về chỗ đi ngang qua cái thứ nhất địa phương, sốt ruột hiểu biết chút tình huống là rất tự nhiên. Dã Minh cau mày, ưu sầu xuất hiện trong đầu, phụ vương ta bệnh nặng, tháng 3 chưa từng xử lý quốc sự, chỉ sợ không ổn. Thế này sao lại là không ổn, nhất định cũng là cực kỳ không ổn, lấy hắn tao ngộ ám sát cùng không nhận địa phương quan định bợ trên thái độ nhìn, cũng là ngu ngốc cũng biết đô thành tình huống đối với hắn 10 phần hỏng bét. Có trời mới biết hắn rời đi Trần Quốc 3 năm phát sinh cái gì, có trời mới biết phụ vương hắn hôn mê trong vòng 3 tháng phát sinh cái gì. Ăn hai cái bánh, Trang Hạ nhổ một bãi nước miếng, lập tức cầm trong tay bánh ném ra, ta còn muốn là đi theo ngươi ăn nhờ ở đậu đâu, bộ dạng này đừng trở lại còn bị ngươi liên lụy, trên đường cẩn thận một chút, cũng đừng chết, bằng không ta cơm cũng không biết tìm ai phụ trách. Dã Minh công tử bị hắn nói sững sờ, chưa thấy qua nói chuyện cùng hắn ngay thẳng như vậy người, nếu là tính khí không thật là đắc tộc, ghi hận trong lòng, nói không chừng giết chết tâm hắn nghĩ đều có. Tình huống không rõ, hết thể quay về đô thành lại nói ta nếu phú quý không ngại, tuyệt sẽ không thiếu tiểu tiên sinh áo cơm. Tốt, vậy ta liền là về sau cơm phiếu, chiếu cố thật tốt chiếu cố ngươi. Hắn vừa nói xong, một cái liền đem bao phục mang theo khẩu phần lương thực tất cả đều ném, theo bụi đất biến mất tại trong mắt. Cái này, tiên sinh đây là vì sao? Dã Minh công tử tay phải vươn ra, nâng lên một đoạn, lập tức buông xuống. Có độc, ăn liền phải chết, ngươi còn muốn ăn sao? Trang Hạ giơ lên roi ngựa, từ tốn nói. Nghe được hắn lời nói, đối phương mạnh mẽ kinh sợ, sao có thể năng lực? Triệu Hổ làm sao có lá gan cho chúng ta vào trong bụng, đây chính là khám nhà diệt tộc tội. Tiên sinh, vừa rồi ta gặp ngươi cùng ăn bánh mì, nên làm thế nào cho phải? Không nhất định là này Triệu Hổ làm, hắn không có cái kia tất yếu làm như vậy về phần ta, còn không chết, nhiều lắm là đau bụng điểm. Hắn rất là bình tĩnh, nếu là người bình thường, ăn vào thuốc độc, quả thực là cùng quỷ thần xương huynh gọi đệ, mà đối với hắn mà nói, không phải thiên hạ kỳ độc, này cũng không tính là cái gì, thân thể miễn dịch hệ thống cùng bài độc năng lực đầy đủ đối phó. Huống chi, vừa rồi hạ độc bánh vừa xuống bụng, thế giới thụ liền cho hắn nhắc nhở có độc, sau đó đem trong bụng thực vật toàn bộ thanh lý không còn. Tiên sinh đại năng. Dã Minh công tử 10 phần kính nể. Quay về đều con đường, phiền phức cùng gian nan Trang Hạ là có thể đoán trước, bất quá, hắn nguyện ý nho nhỏ giúp vị này thái tử một cái, xem như một cái đầu tư. Huống chi, muốn rời khỏi cái thế giới này, hắn muốn làm sự tình tuyệt sẽ không ít, mà một người tinh lực dù sao là có hạn, có cơ hội tiết kiệm một chút thời gian, hắn vẫn là nguyện ý nỗ lực một chút. Đại lộ phía trước một cái sơn cốc chỗ, đại lộ địa thế đối lập khá thấp, bốn phía trống trải mà khó mà né tránh, là cái rất tốt mai phục chỗ. Cự thạch phía sau, hắc y nhân thủ lĩnh thu đến thám báo dò xét báo, thái tử một hàng một đường không ngại, thẳng hướng tại đây chạy đến, lại có trong vòng 3-4 dặm đường liền đến. Xem ra hạ độc kế sách không có có hiệu quả, coi như bọn họ mạng lớn, nhưng tại đây bọn họ tuyệt đối không qua được, hẳn là bọn họ nơi táng thân. Nhớ tới Trang Hạ đứa trẻ kia, nghe nói hắn còn cùng với thái tử, hắn khí răng đều ngứa, chính là cái này tiểu hài nhi để bọn hắn thất bại trong gang tấc, bây giờ còn muốn tìm kiếm nghị cách bước lên mạo hiểm tru sát thái tử. Nhưng cho dù hắn hận vô cùng Trang Hạ, cũng không dám không cẩn thận, nếu không, vong thân thể họa ở xa. Đối với Trang Hạ chỉ sợ, hắn nhất có trải nghiệm, đối phương hiện ra võ lực, đã là hắn biết trong cao thủ phi thường lợi hại người, thậm chí có thể là lợi hại nhất. Có thể đem một cái trải qua chiến hỏa giết chóc hắn dễ như trở bàn tay đánh ngã, bực này nhân vật làm sao không để cho hắn dốc hết toàn lực chuẩn bị. Lần này, hắn triệu tập hơn 10 vị cung tiễn thủ, càng có ngụy lực cự đại, đối với cao thủ cũng uy hiếp cực sâu nỗ cung chuẩn bị, không tin lần này không thể diệt bọn họ. Lần này, ta muốn ngươi chết. Hắc y nhân giữ tợn mà cười, sau đó phân phó thuộc hạ chuẩn bị, nhìn hắn thủ thế mai phục tốt, tùy thời động thủ. Xe ngựa lảo đảo, so với xe hơi đến chậm đáng thương, một ngày năng lực đi trăm dặm đường cũng không tệ. Trang Hạ cũng không thế nào quan tâm, hắn một bên đi đường, vừa nghĩ như thế nào rời đi cái thế giới này. Nếu không, hắn nói không chừng sống 200-300 tuổi về sau, thật muốn chết già nơi này. Hắn từng nghe nói thánh nhân truyền thuyết, được chứng kiến huyền vũ chi huyết, tận mắt nhìn thấy nhân vật bên trong cũng có thể sống ngàn năm tự đính thiên cái này nguyên thần cảnh giới cao thủ. Nếu là vây chết ở chỗ này, vậy thì thật là phí thời gian cả đời. Hắn hùng tâm trang trí, có thế giới thụ về sau, đã định vị tại trí cao thánh nhân cấp độ, ít nhất cũng phải trở thành thần linh, bằng không, thật đúng là uổng công cả đời, lãng phí thế giới thụ tốt như vậy tư nguyên. Nửa canh giờ về sau, xe ngựa đã đuổi tới chỗ kia sân cốc. Sóc này đần độn u mê Dã Minh công tử ngồi ở trong xe ngựa, có một câu không có một câu cùng Trang Hạ nói chuyện, về phần hắn hộ vệ thống lĩnh, lưu tại bên trên một cái trong thành dưỡng thương. Cùng với Trang Hạ, Dã Minh công tử không có thân là thái tử mà tài trí hơn người cảm thụ, bởi vì Trang Hạ hoàn toàn không quan tâm, thậm chí ngay cả giai cấp khái niệm đều không có, muốn nói cái gì nói cái đó, cũng không biết suy nghĩ thân phận đối phương như thế nào mà thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lấy hắn lại nói, ở cái thế giới này, các ngươi ai cũng không có ta lợi hại, ta sợ cái gì không khi dễ ngươi cũng đã là ta khiêm tốn, còn nhớ ta như thế nào. Trong sơn cốc im ắng, tả hữu không thông, chỉ có hẹp dài cốc đạo thông hành, cách xa nhau mấy chục mét, Trang Hạ liền trong thai truyền đến rất nhỏ tiếng hít thở. Mặc kệ cỡ nào cẩn thận, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả đều không chỗ che thân. Khoe miệng buốc lên cười một tiếng, hắn như là không biết phía trước có chỗ mai phục một dạng thản nhiên lái xe tiến lên. Từng chút, Trang Hạ hai người rời tập kích địa điểm tới gần. Tử vong, sẽ tới gần. Hắc ý nhân thủ lĩnh cười to trong lòng, đến đây đi. Đến đây đi. Hiện tại cũng là các ngươi tử kỳ. Hắn phất tay ra hiệu, bên người cung tiễn thủ lúc này cải tên mở đầu dây cung. Cổn thạch, dỗ lỉnh sơ tôn. Hắn một tiếng mệnh dưới, một khối tảng đá lớn theo tiếng lăn xuống, ầm ầm hướng xuống mặt xe ngựa lăn đi. Thanh âm gì? Mơ hồ Dã Minh công tử kinh ngạc, vén rèm xe lên vừa nhìn, một khối tảng đá lớn hướng về hắn chạy tới, hoảng sợ tâm hắn đều nhảy đến cổ họng. Nhanh lái xe. Có cổn thạch, dỗ lỉnh sơ tôn. Không cần hắn nói, Trang Hạ tự nhiên nhìn thấy. Hắn nỗ lực vung roi, mấy thất ngựa một lần phát lực, tăng thêm tốc độ, kịp thời tránh thoát cổn thạch, dỗ lỉnh sơ tôn. Bất quá, Dã Minh công tử vừa đem tâm buông xuống, nhanh chóng tiến lên xe ngựa trong nháy mắt ngã vào bệ dập, hắn lúc này đứng không vững, thân thể trái điên phải ngược lại, một chút đâm vào trên ván gỗ. Bán tên. Theo hắc y nhân thủ lĩnh đắc ý mà quả quyết mệnh lệnh, mấy chục mũi tên nhọn từ bốn phương tám hướng bắn về phía xe ngựa. Chương 12, Thiên nhân phong thái. Phúc, phúc, phúc, phúc. Mũi tên bắn vào xe ngựa, thoáng qua ở giữa toàn bộ xe ngựa liền biến thành một cái con nhím. Đằng trước mấy thất ngựa cũng không có may mắn thoát khỏi, té ở trong hố sâu, huyết dịch chảy xuôi bốn phía. Đại công cáo thành. Hắc y nhân thủ lĩnh tim đập rộn lên, kinh hỉ muốn điên, nhưng hắn vẫn như cũ cẩn thận, phất tay để cho nắm lấy trường qua thủ hạ tướng trong cạm bẫy xe ngựa bao quanh vây người, nếu có dị biến, mấy chục chi trường qua trong nháy mắt liền có thể đem người đâm xuyên. Bất quá, không chờ bọn họ kiểm tra, một bóng người liền lên xe đỉnh, bình tĩnh nhìn xem bọn họ. Giết. Cái gì đều không nói. Mấy chục chi trường qua thẳng tiến không lùi, lấy nhanh chóng như xét không kịp che thai tư thế liền đâm tại này nho nhỏ trên thân thể. Như thế chẳng cảnh, hắc y nhân trong nháy mắt liền an tâm, hắn tin tưởng không ai có thể sống ở dưới một kích này sống sót. Trong lòng của hắn cười to, này tự đại ngu xuẩn, cho là mình thân thủ lợi hại, vậy mà trực tiếp liền đi ra, thật sự cho rằng lần trước đánh lui chính mình mười mấy người liền thiên hạ vô địch. Ha ha ha ha, thiện lặn người chìm, nói cũng là loại người này đi. Muốn thành công vẫn là muốn hướng về hắn đồng dạng cẩn thận mới đối. Chỉ cần diệt trừ Trang Hạ cái này quỷ dị tiểu hài nhi, cái kia trói gà không chặt lực lượng thái tử làm sao có khả năng là đối thủ của bọn họ. Còn không phải tiện tay tức giết. Bất quá, hắn vui sướng còn không có tiếp tục bao lâu, hắn đã nhìn thấy Trang Hạ chuyển động đầu, chế rêu ánh mắt để cho hắn vẻ mặt vui cười két két mà dừng, thoáng qua biến thành hoảng sợ, kém chút linh hồn xuất hiếu. Cái này đến là người hay quỷ? Cái này sao có thể? Chọi cứng mấy chục cái trường qua từ bốn phương tám hướng trọng đâm người kia vậy mà không có chết, như thế thật không thể tin sự tình phá vỡ hắn mấy chục năm thế giới quan, để cho trải qua giết chóc hắn cũng kinh hãi dị thường. Trọng nỗ. Bán. Không chút do dự, hắn một tiếng mệnh dưới, cách đó không xa mấy người khống chế so với phổ thông cung tiễn lớn mấy lần nỗ tiễn bắn ra vài tấc thô to tiễn. Bang. Dây cung rung động, mũi tên rời dây cung, như là bất uy sinh tử dũng sĩ liền xông về Trang Hạ, mỗi dây hơn trăm mét. Ngắn ngủi khoảng cách ngay tại thoáng qua ở giữa. Một màn này, Trang Hạ tự nhiên cũng là nhìn thấy, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Tựa hồ, dạng này công kích trong mắt hắn chỉ là chơi đùa mà thôi. Chuyện này với hắn mà nói xác thực không có gì uy hiếp, Trang Hạ nhìn xem trọng nô bắn ra mũi tên chậm rãi tới, liền cùng khi còn bé chơi game lúc ném ra tiểu sa bao một dạng. Hắn vươn tay, chậm rãi duỗi ra, lại chuẩn xác bắt lấy mũi tên. Một màn này, dừng lại tại Trang Hạ thủ trảo lớn tiễn. Rời ngực một thước bộ dáng, như thiên nhân nhìn xuống phàm nhân buồn cười cử động. Chơi chăn a. Chơi chán liền đến ta chơi. Nói xong, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, hắn nhìn cũng không nhìn liền đem trong tay mũi tên phát ra, lập tức cánh tay vòng quanh bên hông quét ngang, mấy chục chi trường qua theo tiếng tức đoạn. Mấy chục dũng sĩ như là nhìn thấy quái vật, trong tay đờ đẫn nắm chặt còn sót lại một côn, vội vàng lui lại. Bọn họ không sợ lợi hại địch nhân, không sợ tử vong cùng máu tươi. Nhưng trong lúc này không bao gồm giết không chết quái vật. Hiển nhiên, Trang Hạ liền bị bọn họ quy về quỷ dị. viễn cổ sùng bái bên trong, thế nhân đem hết thảy vô pháp giải thích đồ vật tất cả thuộc về kết tại thần linh. Bây giờ, trang hạ khủng bố cùng thần bí, trong mắt bọn hắn cùng thiên thần hạ phàm không có bất kỳ cái gì khác nhau. Thủ lĩnh, chúng ta cái kia, nên làm cái gì? Một người lính nện bước như nhún ra hai chân, từng bước một lùi lại, run rẩy âm thanh hỏi thăm hắc ý nhân thủ lĩnh. Nhưng là, hắn tra hỏi không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Quay đầu nhìn lại, một cây lớn tiễn như là trường thương, đem bọn hắn thủ lĩnh đâm xuyên, gắt gao đóng ở trên mặt đất. Hắc ý nhân thủ lĩnh trừng lớn hai mắt, lại ánh mắt tạm đạm, đầu bất lực chết ở một bên, xem ra sớm đã tắt thở. Tàn nhẫn, huyết tinh, càng là rung động dị thường. Thủ lĩnh chết. Thủ lĩnh chết. Chạy a. Hắn căn bản không phải người. Thanh âm hắn phảng phất áp đảo bọn họ sau cùng một cây rơm rạng. Một đám người không chút do dự vứt xuống một côn, như là điểu thú rời đi. Trang Hạ vẫn không có đuổi theo, những người này chỉ là bị chỉ huy giả, cái gọi là đi đi mà thôi, tuy nhiên hắn hoàn toàn có thể tùy tiện đem bọn hắn tàn sát, lại không có tất yếu. Vô vị tranh đấu, người hy sinh vĩnh viễn là hạ tầng người. Hắn còn không có đạt tới cái gọi là giết người như ngoé cảnh giới, sẽ không bởi vì lắng lại tự thân nộ hỏa mà đi tùy ý giết chóc, chính như Huyền Vũ bộ lạc bên trong người một dạng, chân quý sinh mệnh, giữ gìn đồng tộc, trừ phi người này muốn giết ngươi. Về phần cái kia đã chết hắc y nhân thủ lĩnh, lần trước bỏ qua cho hắn, để cho hắn chạy, kết quả lần này hắn lại lên vội vàng tới giết thái tử, thậm chí tập sát bên trong lấy chính mình làm mục tiêu, nghĩ như vậy muốn hắn người chết, Trang Hạ tự nhiên không thể bỏ qua. Hắn cũng không có lưu lại người sống tiến hành hỏi thăm, từ trên đường đi Dã Minh công tử đối đãi tập sát thái độ lời nói và việc làm bên trong, hắn thấy là phẫn nộ, cứu hận, mà không có mê mang cùng không biết. Phải biết bọn họ đã biết, càng muốn biết những người này cũng sẽ không biết được, đẳng cấp quá thấp, đây chỉ là ám sát chấp hành giả mà thôi. Đánh ngã chóng mặt Dã Minh thái tử sở lấy đầu leo ra, hắn nghe được ngoài xe tranh đấu, tuy nhiên làm hắn cực kỳ rung động là, những người đó vậy mà xem Trang Hạ là quỷ thần, hoảng sợ thoát đi. Lần nữa cảm tạ tiểu tiên sinh nhân cứu mạng. Dã Minh biết, hắn lại thiếu Trang Hạ một cái người lớn tình hình, hai lần ân cứu mạng, như là tái sinh phụ mẫu cũng không đủ, càng là Trang Hạ cùng hắn không hề quan hệ. Không có gì, chỉ là có hơi phiền toái mà thôi, đáng tiếc làm bẩn Hồng Quế A-di cho ta làm y phục. Trang Hạ nhìn xem có chút lộn xộn mà mang theo cho bùi áo ra thu phục, rất là đau lòng. Đây là Hồng Quế A-di cho hắn làm bộ đồ mới, là vài thước giày thú bị áp xúc ngưng luyện mà thành. Thiếp thân mà thoải mái dễ chịu, ngoại hình càng là tại Hồng Quế A-di thủ hạ làm rất tinh mỹ, bề mặt sáng bóng trơn trượt mà có thật nhiều cũng không rõ ràng vân vân làm tô điểm. Dã Minh một nghẹn, không muốn nói thêm cái gì, tựa hồ tính mạng hắn vẫn còn so sánh không được hắn yêu dấu y phục, đây thật là để cho người ta xấu hổ mà bất đắc dĩ. Ta vẫn là nắm chặt thời gian đi đường đi, tranh thủ hiện tại đến Đô Thành, bằng không trời mới biết còn có bao nhiêu người đụng lên đến tìm cái chết, bọn họ không trân quý sinh mệnh ta còn ghét bỏ giơ tay. Buồn nôn mà phiền phức. Trang Hạ đối Dã Minh nói ra, lập tức, hắn nhặt lên một thanh rơi trên mặt đất trường đao, liền tìm khỏa dài nhỏ thụ chém đứng lên. Dã Minh công tử không biết Trang Hạ như thế nào để cho hai người một ngày đuổi tới Đô Thành, dạng này lộ trình cũng là cưỡi ngựa đều cần 4-5 ngày mới có thể đến, hiện tại ngay cả mã thất đều chết, dùng chân đi đâu năng lực có cái kia tốc độ ở đâu. Đứng ở một bên, hắn vẫn còn không biết rõ Trang Hạ đang làm gì, chỉ có thể nhìn một chút mặt đất tản mát đoạn qua. Cùng này chết đi hắc y nhân thủ lĩnh cẩn thận kiểm tra, tưởng tượng một phen đều vô cùng rung động. Thiên sinh chính là thiên nhân vậy. Không bao lâu, Trang Hạ đã đem một cây bắp chân thô thụ chém ngã, ba lần lưỡng trừ hai liền đi cành lá, bóc đi ngoại ý ỉa, nhăn bóng, sạch sẽ cũng. Hoàn thành về sau, căn này hình chữ y đại côn liền bị Trang Hạ dùng lực cắm xuống, vững vàng nghiêng đóng ở trên mặt đất. Thu thập điểm chân quý đồ vật, không nhiều, liền một cái bọc nhỏ lại chặt một đầu 5-60 cân đùi ngựa làm lương thực. Xem như con ngựa này vì nhân loại làm ra sau cùng cống hiến. Tiểu tiên sinh, chúng ta là muốn đi đi Đô Thành sao? Dã Minh công tử cau mày một cái hỏi, đối với từ nhỏ phú quý hắn tới nói là chưa bao giờ làm qua, càng là khó có thể tưởng tượng. Sợ mệt mỏi. Trang Hạ hỏi lại. Không có, chẳng qua là cảm thấy cước trình quá chậm. Hắn liền vội vàng lắc đầu, cũng không thể bị một đứa bé tử khinh bỉ. Vậy là tốt rồi, ngồi lên A. Chỉ cái kia chuyển hướng 3-40 độ cành cây. Đối vị này khó khăn thái tử nói ra. Cái này như thế nào ngồi? Vì sao muốn ngồi lên? Dã Minh nghi hoặc không hiểu. Bảo ngươi ngồi ngươi an vị, nói ngươi cũng không hiểu. Nghe nói như thế, Dã Minh cảm nhận được thật sâu khinh bỉ. Trang Hạ cũng lời giải thích, ngại phiền phức, dứt khoát dẫn theo Dã Minh, lấy tay quăng ra, đối phương liền phi thân lên, né người tọa lạc tại một cây cành cây bên trên. Bị giật mình Dã Minh tranh thủ thời gian ôm mặt khác một cây cành cây, sợ hạ xuống. Tiểu tiên sinh, cái này có chút cao a. Dã Minh thái tử âm thanh có chút lớn. Dùng dây thừng đem chính mình cột, đừng đến rơi xuống. Trang Hạ nói vứt cũng phải đi lên. Cái này hàng loạt cử động, nếu không phải Dã Minh công tử biết Trang Hạ khủng bố võ lực, hắn đều sẽ cho rằng đối phương như đồ làm loạn. Cột chắc chính mình, Dã Minh thái tử vững vững vàng vàng ngồi tại đầu cành, nếu là đặt ở trên lửa nướng, thỏa thỏa một cái đại thiêu gà, hình tượng rất là bất nhã. Có thể Trang Hạ mặc kệ những này, đem bao phục ném cho Dã Minh, hắn lúc này rút lên hoàng sắc một côn, nâng lên đến liền đi, tay phải còn cầm một cái thịt heo chân. Trang Hạ hình tượng, như là Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng, mà Dã Minh công tử, thì cũng là hắn săn bắn vật. Trang Hạ dạo chơi mà đi, đi cũng vững vàng, lại so cái thế giới này nhanh nhất công cụ giao thông còn nhanh. Nhưng lại thế nào vững vàng, lấy dạng này tốc độ, Dã Minh công tử vẫn là cảm giác được lúc lên lúc xuống lắc lư, hoảng sợ hắn hoa hoa trực hiếu. Tiên sinh chậm một chút, ta lắc khó chịu. Chịu được. Có chút thói quen Dã Minh, không còn nhất kinh nhất sợ, nhìn xem phi tốc lui lại phong cảnh, hắn cảm thán không thôi. Cái này chỉ sợ là đời ta đi đường nhanh nhất một lần, tiên sinh thật bước thiên lý mã vậy. Ngàn con em ngươi, ngươi có phải hay không ngồi quá nhàn, muốn hạ xuống đi đi. Trang Hạ liếc nhìn hắn một cái, nhìn thái tử là kinh hồn táng đảm. Ta là tán thưởng tiên sinh có thế nhân chỗ không có chi tài, cũng không có ý hắn. Lượng ngươi cũng không dám. Trang Hạ ngạo kiểu. Trên đường đi, Trang Hạ đều không có dọc theo đại đạo, mà chính là tiểu đạo, trực tiếp né qua thành trì, miễn cho bị người khác nhìn chăm chú ra tay. Giữa trưa, có chút đói Trang Hạ dọc theo tiểu đạo, nhìn thấy một thôn trang, khiêng Dã Minh thái tử liền đi vào. Lấy Dã Minh công tử tư thái, đoán chừng hắn là lớn nhất chật vật thái tử. Năng lực, có thể hay không thả ta xuống. Dã Minh công tử xấu hổ, vừa vào thôn làng, bị người nhìn thấy hắn chật vật, cũng là hắn tại hắn qua làm 3 năm hạt nhân luyện ra mặt có phần dày cũng có chút gánh không được. Trang Hạ cho hắn mặt mũi này, một côn nghiêng cắm xuống, liền chờ chính hắn hạ xuống. Sau đó, thái tử điện hạ liền cùng một cái không thế nào biết leo cây hầu một dạng, lề mà lề mề hạ xuống. Một đường đi tới, Trang Hạ muốn tìm nhà một người ăn cơm trưa, đến hắn khiêng đại một côn, gậy gỗ bên trên có người quỷ dị bộ dáng đã sớm ở trong thôn lưu truyền ra đến, mọi người cẩn thận, không dám nhận chịu. Tiểu Minh à, khẳng định là ngươi trường quá xấu, hù đến người ta, bằng không ta như thế mòe, bọn họ làm sao có khả năng không gọi ta đi vào, thật tốt mời ta ăn cơm. Trang Hạ chẳng biết xấu hổ, thuận tay treo chọc một phen vị này thái tử. Thái tử điện hạ cũng bị hắn vô sỉ cùng lớn mật khí khỏe miệng co quắp đánh, không nghĩ tới mới chín đứng lên, vị tiên sinh này như thế tùy tính, quả thực là phóng đãng không bị trói buộc. Bản công tử rộng lượng, cũng không cùng ngươi so đo. Dã Minh ngẩng đầu, tựa hồ tại nhìn ra xa phong cảnh, kỳ thực không muốn để cho người biết chính mình biết hắn, quá mất mặt. À, nơi nào có hộ nhân gia, giống như có cái tiểu hài tử tiểu cô nương, mau ra đây. Có đại nhân vật đến nhà ngươi ăn cơm ngươi xem một chút, đây chính là các ngươi Trần Quốc Thái tử điện hạ, hắn ở chỗ này, còn không tranh thủ thời gian bị đưa rượu và đồ ăn lên chuẩn bị. Trang Hạ mở miệng, lại đùa khởi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này bản sự không nghĩ thông môn cũng không muốn nói chuyện, nhưng nghe đến hắn lời nói, đầu nhô ra môn, giòn tan lời nói một mặt không tin, ngươi gạt người, Thái tử điện hạ làm sao có khả năng sẽ đến nhà ta, còn có, các ngươi trên thân vô cùng bẩn, một điểm phô trương đều không có. Căn bản không giống một cái quý tộc, chớ nói chi là thái tử điện hạ. Ha ha ha ha. Quá buồn cười, ngay cả tiểu hài tử đều nhìn người nhìn ra, ở trung chi đạo chất phác đi đâu còn có. Tiểu Minh, ngươi thật giống như lại bị khinh bỉ. Trang Hạ lời nói như là một cây đao đâm vào Dã Minh công tử trong bụng, rút ra, lại đâm đi vào, lặp đi lặp lại, mà Tiểu Minh hai chữ càng làm cho hắn như muốn nổi trận lôi đình. Ngươi là cố ý, đúng không? Dã Minh cắn răng, từng chữ nói ra. Tiểu gia hỏa, chúng ta có tiền, chỉ cần nhà các ngươi cho chúng ta giữa trưa làm tốt đồ ăn, vị này thái tử điện hạ, nhất định sẽ cho ngươi tiền đúng không? Điện hạ, đúng. Bụng cục cục gọi Dã Minh không lời nào để nói, liền để cái này tiểu thí hài nhi nói vớ nói vẩn đi đem, hắn mặc kệ. Các ngươi thực biết cho ta tiền sao? Cái này 9, 10 tuổi tiểu nữ hài hỏi thăm. Đương nhiên, chúng ta sẽ không lừa gạt tiểu hài nhi, ngay cả tiểu hài nhi đều lừa gạt. Hư hỏng như vậy chứng là phải bị thiên đả lôi phách. Dã Minh tự nhiên biết hắn nói cái gì, cũng không phản bác. Tiểu cô nương đồng ý, hai người lập tức tiến vào cửa phòng. Chỉ là một cái chớp mắt, bọn họ liền kinh sợ. Chương 13, Trần Quốc Quốc Đô. Nghèo rất mồng tơi, nhà chỉ có 4 bức tường. Hai cái này từ, có lẽ cũng là mọi người hình dung nghèo khó mà thôi. Thấy qua xương cảm giác, chưa từng gặp qua người là sẽ không có trải nghiệm. Nhưng bây giờ hai người bọn họ liền biết. Tiểu nữ hài này trong nhà. Trống rỗng, chỉ có một tấm nhiều màu cái bàn, một tấm thạch sàng, một cái phá động hở ngăn tủ. Trừ cái đó ra, cơ hồ không có gì đồ vật. Đương nhiên, trên giường còn có một cái độc tí cao gầy nam nhân, nằm ở trên giường không nhúc nhích. Cái nhà này không lớn, bước mấy bước liền đi xong, bọn họ có thể thấy rõ, nam nhân kia khô cạn thân thể như là vỏ cây phủ lấy khô mục, một chút tức giận đều không có, nếu không phải hơi hơi chập trùng ở ngực, nhìn cùng cái người chết không có gì khác nhau. Tiểu nữ hài nhìn xem làm một chút gầy gò, nhưng làm việc đến rất là lưu loát, bất quá, nàng tựa hồ cũng không có xử lý qua lớn như vậy một miếng thịt ăn, có chút khó khăn, tuy nhiên Trang Hạ nói nướng ăn pha là ăn cũng không đáng kể, nàng mới nổi lên lá gan động thủ. Lưu 10 cân dưới thịt đến, đừng toàn bộ làm xong, biết không? Hả, biết. Nghe được Trang Hạ lời nói, nàng động thủ, lớn như vậy một miếng thịt, làm chuyện xấu nàng có thể không thường nổi, nếu không phải là hai người hứa hẹn tiền, nàng đều không dám để cho bọn họ vào cửa. Dù sao, trong nhà chỉ có hai người các nàng, mà phụ thân lại bệnh nặng, thật sự là kẻ xấu nàng nhưng chính là đợi làm thịt người yếu đuối. Nhanh một khắc đồng hồ về sau, tiểu cô nương dùng một lỗ hổng gốm bàn bưng lên một phần thịt nướng, mấy cân nặng. Nửa canh giờ, nàng lại lục tục ngo ngoe đưa ra 4-50 cân ăn thịt, đặt ở trong giỏ sách, nướng làm chủ. Về phần tại sao muốn làm nhiều như vậy, bọn họ có phải hay không ăn xong, nàng cũng không có hỏi đồng thời còn tiễn hai người hai phần rau dại, hai phần tiểu mễ cơm cùng đậu nành. Mà chính nàng, thì bưng một phần nhỏ cháo cho nàng phụ thân cho ăn, nàng có chút khẩn trương, bởi vì nàng vụng trộm tại chén thả chút thịt nát, đây là từ khách nhân nơi đó giấu hạ xuống, chỉ có một đoạn nhỏ đầu ngón tay nhiều như vậy. Tiểu cô nương này, chú nghệ không biết nên làm sao đánh giá, rau dại Trang Hạ không thích ăn, vị đạo, đun sôi đậu nành cũng còn có thể, về phần thịt nướng, vậy thì thật sự là không thế nào am hiểu, đều nướng cháy không ít, tuy nhiên đều bị cẩn thận thanh lý qua, lưu lại một chút dấu vết. Chỉ là, nướng như thế không cân xứng, Trang Hạ rất dễ dàng liền ăn đi ra. Nghèo khổ thiếu khuyết gia vị, nguyên liệu cũng không dễ, nấu cơm khẩu vị là hảo bất khởi lai, nếu quả thật có, vậy khẳng định là người này có rất cao chú nghệ thiên phú. Hiện đại không tính. Bởi vì ít nhất cơ sở đồ dùng sinh hoạt là tương đối bình đẳng, tuy nhiên đồng dạng muốn vượt qua tầng sinh hoạt đến thượng lưu nhân sĩ cái này cự đại hưởng câu, không có mấy đời kiệt xuất nhân tài nỗ lực là làm không được, trừ phi xuất hiện một cái nghịch thiên nhân vật, tỉ như Giác Ma cái này năm đó người bình thường, nỗ lực mấy chục năm, tăng thêm kỳ ngộ, đi đến nhân sinh điên phong. Đồ ăn mặc dù bình thường, nhưng Trang Hạ đều đói, cũng liền không thèm để ý. Tiểu nha đầu, tới dùng cơm. Không cần, chính ta có ăn, các ngươi ăn đi. Tiểu nữ hài nuốt nước miếng, túi đầu ăn chính mình cháo gạo phối rau dại, lại không nhìn trên bàn. Nàng không ăn, Trang Hạ cũng không nói cái gì, hắn không nguyện ý ép buộc người khác. Trên giường là phụ thân ngươi sao? Ngay lấy thịt nướng, Trang Hạ hỏi nàng, mà Dã Minh công tử dùng đến một dài một ngắn đua ăn, cũng nghiêng lỗ tai nghe. Được. Tay hắn làm sao không? Còn có hắn làm sao bệnh nặng như vậy? Không có đi tìm đại phu sao? Phụ thân nhập ngũ thật nhiều năm, thân thể có không ít thương tổn. Về sau tác chiến thời điểm một cái tay thất lạc, liền trở lại làm ruộng mấy năm này thân thể luôn luôn không tốt lắm, trong nhà lại không tiền liền gì, xem thường đại phu, kết quả càng kéo càng nặng, hiện tại chỉ sợ nấu không bao lâu. Tiểu cô nương nói nói, nước mắt từng ly từng tí rơi xuống. Phụ thân ngươi không có tích lũy quân hưởng sao? Quân đội không có cái gì an bài sao? Trang Hạ lại cau mày hỏi thăm. Giống như không có cái gì. Tuy nhiên phụ thân về nhà về sau cũng chịu khó, chỉ là không biết làm sao lại ngã xuống. Nàng càng nói, ngữ khí càng là xa xút. Nếu như phụ thân ngươi chết, ngươi làm sao bây giờ? Ta không biết phụ thân hắn nhất định sẽ không cũng rời ta mà đi. Ngươi không có hắn thân nhân sao? Không có, một cái đều không có. Tiểu cô nương hốc mắt đỏ lên, ánh mắt mông lung, nước mắt nhỏ xuống bát cơm, lại bị nàng từng miếng ăn hết. Thôn các ngươi phần lớn người qua thế nào? Cũng, miễn cưỡng đủ ăn, niên đại không tốt thời điểm sẽ còn chết đói người. A, Trang Hạ không hỏi nữa nàng. Mà một bên Dã Minh công tử sắc nghiêm mặt không nói lời nào, xấu hổ giận dữ cực kỳ, nhưng cũng bất đắc dĩ cực kỳ. Nay Trần Quốc Quốc quân thật đúng là không xứng trước, nghe nói hắn bệnh nặng, thật là một cái tin tức tốt. Một cái quốc quân, sẽ không để cho chính mình thần dân khốn khổ, một cái thần tử, sẽ không để cho chính mình trì hạ hỗn loạn, một cái phụ thân, sẽ không để cho người nhà mình thê tử hài tử đặt khó khăn mà không để ý tới. Trong mắt của ta, Trần Quốc Quốc quân là cực kỳ không xứng trước thái tử điện hạ, ngươi nói đúng không? Trang Hạ nói chuyện không chút khách khí, trừng mắt kia là cái gì quốc quân cũng là xem thường. Dã Minh vô bàn một cái, trừng mắt Trang Hạ rất là phẫn nộ, nhưng hắn nói tuy nhiên thấy qua, nhưng cũng không phải nói vớ nói vẩn, Trần Quốc tại phụ vương hắn trong tay xác thực không có lớn mạnh, ngược lại suy yếu không ít. Trần Quốc thần dân, không thể nói nhảm quốc quân. Dã Minh công tử nhìn chằm chằm Trang Hạ nửa ngày, mới tung ra một câu nói như vậy. Ta cũng không phải Trần Quốc người, ta muốn nói cái gì liền nói cái gì, Thái tử Điện Hạ muốn giết đầu ta sao? Tới đi. Tùy ngươi chém. Còn có, bất kỳ cái gì chính quyền, bao ở người trong thiên hạ miệng, nhưng bọn hắn mỗi tiếng nói cử động lại chạy không khỏi mọi người tâm. Người trong thiên hạ đều có chính mình tự do, bọn họ tuy nhiên không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng lại có không muốn làm cái gì liền không làm cái gì quyền lực. Lúc có một ngày bọn họ không muốn làm Trần Quốc dân, còn có người nào biện pháp gì sao? Nhân tâm tức kính, ngươi coi quốc quân cũng muốn ngày ngày nện sáng trưng tấm gương sao? Hoặc là ngươi chỉ muốn nhìn thấy ngươi muốn nhìn? Trang Hạ lời nói Dã Minh công tử không lời nào để nói. Bình thường người là không dám như thế cùng hắn nói, tự do là cái quỷ gì? Từ xưa đến nay pháp vong tuy thừa, dệt lưới người cho tới bây giờ chỉ tin tưởng mình võ lực cùng trí tuệ. Nhưng là, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Khắp thiên hạ bách tính khó chịu kẻ thống trị, hắn lại thế nào như làm theo muốn xong đời. Thế gian tuyệt đại bộ phận nhân loại tự sáng tạo khái niệm, như pháp luật, giai cấp, cảm tình, chỉ cần mọi người trong lòng phủ định, không còn tin tưởng, vậy chúng nó liền cái gì cũng không tính là, lặng yên tiêu tán. Vô cùng hung ác tội phạm phạm tội, tâm lý đem pháp luật khái niệm đâm thủng một cái hố, về sau lại khó e ngại pháp luật. Tạo phản phái giết người đương quyền, nay tạo phản cùng sát nhân trong mắt bọn hắn đều là có lý do, là phải làm. Tình yêu nam nữ bị ngăn cách, bạc tình bạc nghĩa lạnh tính người là sẽ không lại để ý đi qua cái kia người yêu. Tư duy người chỉ đạo có trật tự sinh hoạt, lại đồng dạng giam cầm bọn họ. Mọi người nhìn bệnh tâm thần rất kỳ quái, cũng là bởi vì bọn họ tư duy bên trong rất nhiều khái niệm cùng người thường cố định chỗ khác biệt cho nên, bọn họ mền lấy người điên cái mũ. Nhưng tương tự, thiên tài cùng bộ phận người điên IQ là phi thường cao, chúng ta không thể lý giải bọn họ thế giới, bọn họ cũng đồng dạng không thể lý giải chúng ta tư duy. Cổ đại tạo phản là thế nào hoàn thành? Vốn có chính quyền không ngừng cùng con dân nói bọn họ là chính thống, bọn họ vương quyền thần thụ, tất cả mọi người tin tưởng, cái này khái niệm xâm nhập nhân tâm, tốt, thiên hạ thái bình. Còn có một ngày, mọi người thời gian qua không tốt, một người không tin cái này khái niệm, tâm lý lẩm bẩm, cái này chính quyền là rất rưởi, bọn họ nói đều là chó má, ta muốn lật đổ bọn họ, đem bọn hắn quét vào lịch sử đống rất rưởi. Sau đó, hắn dẫn theo rất nhiều đồng dạng phủ định cái này vương triều là chính thống lý niệm người lật đổ cái này chính quyền. Đương nhiên, trên đường tự nhiên sẽ tuyên truyền chính mình là tiếp thế giả, là thượng thiên an bài, là thần chỉ dẫn, là lịch sử tiến trình. Lưu Bang Trạm Bạch Xà khởi nghĩa cũng là làm như vậy. Người xem một chút, cái nào vương triều không nói chính mình được thiên hạ là hẳn là. Từ khi có chính quyền, sở hữu thay đổi người đều nói như vậy, không có ngoại lệ. Còn có rất nhiều văn hóa cải biến, tập tục cải biến, lại như đồng nữ quyền vận động. Chờ một chút, đem đi qua khái niệm phủ định, mà thành lập tân, mấy ngàn năm biến thiên đã là như thế. Cái này rất nhiều là hiện thực ảnh hưởng, nhưng càng nhiều là khái niệm phủ định khái niệm thẳng đến ngươi rốt cuộc tìm không thấy nguyên lai khái niệm, tân khái niệm rót vào mọi người tư duy, sau đó trong sinh hoạt trật tự hết thể đều đương nhiên. Cái gọi là sự khác nhau cũng là như thế, có lẽ là vật chất ảnh hưởng, cũng có lẽ là nhiều đời tư duy thay đổi dần cùng kế thừa, khác biệt sau cùng cực kỳ to lớn. Khái niệm đều là nhân loại hư cấu đi ra cho nên, ngươi tin, hắn ngay tại, ngươi không tin, hắn cũng là cái dám. Đương nhiên, thế giới rất nhiều khái niệm đều là dân chúng chính mình đến cố lời nói, tỉ như nhất phu nhất thê chế độ, tiền tài khái niệm, xã hội khái niệm, có lẽ cái này bên trong có là chính quyền thôi động, nhưng những này là bọn họ nguyện ý tiếp nhận, bởi vì một khi sụp đổ bị thương tổn lớn nhất cũng là bọn họ. Mà quốc gia vững chắc cùng yên ổn, là đối bình dân mạnh mẽ nhất. Cái gọi là thà làm thái bình cầu, không làm loạn thế cầu. Mà Dã Minh thái tử, hắn cũng sẽ chú ý dân chúng, con dân sinh hoạt quá kém, đây chính là quốc quân sai, không ổn nắn, sở hữu con dân liền sẽ phủ định quốc quân cũng liền không có gì cả. Bởi vậy, chấp chính giả là 10 phần để ý cái này, nếu như không thèm để ý, như vậy cái này chấp chính giả liền bị chính mình chỗ tuyên truyền chỗ lừa dối đến trong khe đi. Trong lịch sử có rất nhiều ngu như vậy thiếu hoàng đế, tự nhận là chân mệnh thiên tử, kết quả chơi phế. Bữa cơm này ăn rất nặng nề ngột ngạt, ba người luôn luôn vô thanh vô tức, thẳng đến riêng phần mình ăn xong. Tiểu nữ hài là chấn kinh nhìn xem Trang Hạ cái này hóc chó đem sở hữu ăn thịt đều nhét vào miệng bên trong, thế nhưng là hoàn toàn không tưởng tượng ra được, cái kia có thể so với hắn thể tích ăn thịt, là như thế nào bị hắn tiêu hóa. Bụng sẽ không nổ tung sao? Bất quá, Trang Hạ bụng nhưng là không có nổ tung, chỉ là hơi hơi nâng lên đến, cái thế giới này thực vật ẩn chứa năng lượng vật chất quá ít, hắn được nhiều ăn chút mới có thể nhét đầy cái bao tử. Cho ta một bát nước. Trang Hạ mài mài răng, tiểu nha đầu cũng nghe lời, không có chút nào bởi vì cái này so với nàng vóc dáng còn nhỏ nhiều tiểu hài nhi sai xử hắn làm việc mà tức giận. Một bát nước liền đặt ở trước mặt hắn, Trang Hạ hai tay nắm chặt, treo ở chén trên không, lập tức bung ra, một tiểu tích linh dịch liền theo nhỏ xuống, tại mặt nước nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, dung nhập bên trong mà vô ảnh vô tung. Đây là 1/10 giọt linh dịch, điểm này linh dịch đầy đủ tại đây người bình thường tăng trưởng 1/10 thân thể tố chất, vẹn vẹn chữa bệnh vẫn còn có chút lãng phí. Nhưng, một cái tương lai phải gánh vác thua một cái gia đình trách nhiệm nam nhân tánh mạng tựa hồ quan trọng hơn. Quên Trang Hạ tâm tình tốt, ăn nàng một bữa cơm, đây coi như là hồi báo A. Cho ngươi phụ thân uống đi, đây chính là thần linh ban cho, cứu bệnh trí người dùng một lát liền linh. Thật sao? Thật, huống chi phụ thân ngươi đều nhanh chết, lại thế nào hỏng bét còn có thể hỏng bét đi nơi nào? Không phải sao? Tiểu nha đầu không nói lời nào, yên lặng cho phụ thân đưa nước đi. Tiểu Minh, đưa tiền, rời đi. Dã Minh công tử móc ra trên thân còn sót lại đồng tiền, mà không có cho hoàng kim cùng lụa, nàng hưởng thụ không dậy nổi. Tiền tài sẽ không cho người mang đến hạnh phúc, mà một khi tiền tài rời hắn mà đi, bất hạnh liền theo mà đến. Đồng dạng, vượt qua một người có thể trưởng khống tiền tài, đồng dạng có thể cho người mang đến bất hạnh. Tiểu nha đầu, nay còn lại 10 cân liền tiễn ngươi, chúng ta ban đêm liền đến địa phương, muốn ăn sơn chân hải vị, điểm ấy chua sót chúng ta không cần. Hai người đi lại đi xa, dần dần ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy. Phụ thân hắn thật có thể khỏi hẳn sao? Dã Minh công tử nói chuyện không mặn không nhạt. Có trời mới biết, có lẽ vậy. Trang Hạ nhìn qua màu lam nhạt bầu trời, tựa hồ tại nghĩ đến tiểu nữ hài này tương lai như thế nào. Thiên Lý Mã Trang Hạ, mang theo Dã Minh, lại đuổi đến chưa đường, phong trần mệt mỏi vậy mà thật tại trạng vạng tối đến Trần Quốc Đô Thành. Ngoài cửa thành, Trang Hạ đem một côn cắm xuống, trừ hai cái phân nhánh bộ phận bên ngoài toàn bộ chui vào lòng đất, Dã Minh cũng không cần xấu hổ leo xuống. Chỉnh lý một phen nghi dung, hai người đi vào quốc đô. Dã Minh mục tiêu là vương cung, đi hơn nửa canh giờ, hai người cuối cùng đến, may mắn trên đường đi trên thân vật phẩm quý giá không có thất lạc, chứng minh thân phận đồ vật cũng vẫn còn ở. Vừa vào cung, toàn bộ hoàng cung gà bay chó chạy, bởi vì tất cả mọi người không nghĩ tới thái tử điện hạ trở về, còn có thể sống được trở về. Bên trong, nóng lòng nhất cùng lo lắng cũng là đương kim hoàng hậu cùng con trai của nàng. Bất quá, Dã Minh công tử đồng dạng lo lắng không thôi. Bởi vì hắn vừa mới nhận được tin tức, phụ vương hắn đã bệnh nặng tháng 3, một tháng trước liền hôn mê bất tỉnh, bây giờ triều chính bởi hoàng hậu ca ca tướng quốc đại nhân cầm giữ. Toàn bộ quốc đô, bây giờ phong khởi vân động. Chương 14, vương vị tranh đoạt. Trong vương cung, yêu dã hoàng hậu giờ phút này lại gắt gao nhìn chằm chằm ca ca của mình, bây giờ quyền cao chức trọng tướng quốc đại nhân, một bên, nhị thế tử tâm thần bất định chờ đợi. Tướng quốc đại nhân, ngươi không phải nói Dã Minh hắn rốt cuộc về không được sao? Nhưng bây giờ hắn trở về. Trong mắt nàng lóe ra bất an, chất vấn. Vương hậu là chất vấn ta sao? Phải biết, chúng ta vốn là một thể, sách lược thất bại đối với ngươi cùng ta đều là cái tin tức xấu, ta như thế nào lại không chú ý. Hôm qua hắn mới tiến vào Trần Quốc biên giới, mà động tay người đã sớm ở nơi đó chờ hắn, ai biết hắn là trong vòng một ngày đến quốc đô, lại như thế nào trốn qua cấp giết, xuất hiện như thế thật không thể tin sự tình ta lại có thể thế nào. Vị này tướng quốc thấp mập lùn béo, lại mọc ra một bộ gian tướng. Nếu là vương thượng tỉnh, hoặc là thái tử kế vị, này đừng nói con ta vô pháp kế vị, chúng ta tất cả đều phải ngã nấm mốc, cái này nhưng như thế nào là tốt. Sớm biết lúc trước chúng ta liền không phái này người cướp giết hắn. Không phải hắn chết, chính là chúng ta chết, lão bất tử đã nhanh chết, kế tiếp kế vị chỉ có thể là trưởng tử thái tử, con trai của ngươi muốn kế vị. Cái kia chỉ có thái tử chết. Con của ngươi, ta cháu ngoại kế vị sao? Này con trai của ngươi cũng chỉ là cái sĩ đại phu mà thôi, ngươi ta quyền thế càng là không cần đàm luận, Dã Minh nếu là biết chúng ta phái người tập sát hắn sau là sẽ không ở kế vị về sau còn để lại chúng ta ngồi ở vị trí cao. Nếu chúng ta không có làm việc, còn có chỗ trống, phú quý không thiếu, nếu làm, cái kia chỉ có thành công cùng tử vong. Tướng quốc những lời này, lại nói hoàng hậu cùng nhị thế tử kinh hồn táng đảm, các nàng không nghĩ tới hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng. Vốn cho rằng làm thành việc này dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ rằng tình thế trực chuyển gấp dưới, nguy cơ không thôi. Thật là làm thế nào? Để hắn chết. Gặp quốc quân trước ngăn chặn hắn, trước hết mời hắn tắm thay quần áo, thừa cơ hạ độc, mai phục đao phủ thủ, đồng thời chuẩn bị, nhất định phải tuyệt sát. Tướng quốc lời nói tàn nhẫn không thôi, lại làm cho hoàng hậu chờ mong. Con trai của nàng nhất định phải kế thừa vương vị. Nhất định phải. Toàn bộ quá trình, nhị thế tử không nói một lời, nhưng cũng đồng dạng chờ mong chính mình đăng lâm vương vị ngày nào đó. Trang Hạ đi theo Dã Minh công tử đi trong vương cung, Trần Quốc vương cung rất lớn, nhưng lại không phải đặc biệt lớn, lại có chút đại, nói như thế nào đây, còn tính là lớn. Thượng diện chuyện hoang đường xem nhẹ, Dã Minh thái tử muốn gặp mặt quốc quân, xem hắn phụ vương bệnh tình như thế nào, lại bị vương hậu người ngăn lại, lấy nghi dung không ngay ngắn làm lý do, để cho hắn đi tắm thay quần áo về sau, trang trọng đi gặp quốc quân. Thở ra, đây coi là lý do tốt, tuy nhiên ngươi cứ như vậy giống như vương hậu người đi, đi tắm thay quần áo, không sợ chết sao. Trang Hạ thân thể không một vật, vẫn chờ cái này thái tử cho mình an bài chỗ ở dưới, cũng không muốn hắn cứ như vậy chết. Vậy làm sao làm? Quay về phủ đệ ta sao? Dã Minh thân ở cung trong, vẫn là muốn tuân thủ lễ pháp, vương hậu để cho hắn đi tắm thay quần áo cũng không có gì sai. Ai biết ngươi phủ đệ 3 năm không có quản, còn an toàn hay không còn giặt cái rắm, cứ như vậy đi, nói không chừng phụ vương của ngươi thức tỉnh gặp ngươi nóng lòng như thế đi gặp hắn, một thân phong trần mệt mỏi bộ dáng còn lớn hơn là thoải mái đâu. Vương hậu lời nói tính là cái gì chứ, y quan không ngay ngắn tính là gì, chẳng phải nhiều lắm là bị người nói vài câu nhàn thoại đây. Trang Hạ lời mặc dù nghe thô tục, nghĩ kế không phù hợp cung trong lễ pháp, lại phi thường thích hợp phi thường thời khắc. Vậy thì tốt, cứ làm như thế. Trang Hạ bồi tiếp thái tử, để cho hắn rất có khí, ít nhất thân người an toàn rất nhiều bảo chứng, chỉ cần hắn không chết, làm trưởng tử, kế thừa vương vị người nhất định là hắn. Hắn muốn làm, cũng là một lần nữa để cho phụ vương hắn tiếp nhận hắn, đồng thời đem quyền lực an toàn thay đổi, nếu không, nếu là quốc quân không nói một lời chết, hắn kế thừa vương vị về sau, muốn làm cho tất cả mọi người tin phục, để cho trọng thần phụ tá là rất khó, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Hai người không chút nào để ý hầu hạ ngôn ngữ ngăn cản, thẳng đến quốc quân tẩm cung mà đi. Vương hậu, tướng quốc, thái tử trực tiếp đi quốc quân tẩm cung. Nghe được hầu hạ truyền lời, vương hậu khí nổi trận lôi đình. Cái này hoàn toàn thoát ly nàng kế hoạch. Không sao, quốc quân mấy ngày đều không nhất định thanh tỉnh một lần thanh tỉnh thời gian cũng chưa tới một canh giờ, mà lên một lần quốc quân thức tỉnh mới hôm qua, hôm nay là vẫn chưa tỉnh lại. Tướng quốc đại nhân đã tính trước. Bất quá, vương hậu nhưng như cũ như mày, quyết định, chờ thái tử gặp qua quốc quân, nhất định phải sớm ra tay, không thể để cho hắn còn sống. Dã Minh công tử một đường thái độ kiên định, không hề cố kỵ thị vệ ngăn cản, đem bọn hắn thở ra lui, trực tiếp liền tiến vào quốc quân tầm cung, nhìn thấy nằm ở trên giường Trần Quốc quốc quân. Trần Quốc quốc quân lúc này mới 3-40 tuổi, xem như tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng niên kỷ, nhưng tiểu sắc cùng hưởng thụ sớm đã móc sạch thân thể của hắn. Cái tuổi này có lẽ đã vượt qua thời đại này bình quân phỏng mệnh, nhưng quốc quân sinh tồn hoàn cảnh tốt như vậy, mới có trình độ này, không thể không nói cá nhân qua quá trà đạp. Trừ ra ác liệt hoàn cảnh sinh hoạt, thọ mệnh dài ngắn cùng gen có quan hệ, càng cùng sinh hoạt tập quán có quan hệ. Hợp lý sinh hoạt tập quán, làm thân thể khôi phục lớn hơn hao tổn, lại đoán luyện thân thể mỗi cái bộ vị, thọ mệnh tự nhiên trường. Mà quốc quân cái nghề nghiệp này, là thời đại này trừ thiên tử bên ngoài nhất làm cho người hâm mộ, nhưng chính là ở cái này vị trí bên trên người, hết lần này tới lần khác cả đám đều sống không lâu, sớm liền tiến vào minh phủ. Vì sao buồn cười? Bất quá, ngươi nếu là suy nghĩ kỹ một chút, liền sẽ phát hiện chết sớm là đáng đời. Nông dân không có thai không có khó có thể sống 6-70 tuổi, có thể hoàng đế không có thai không có khó cũng nhiều chỉ sống chừng 50 tuổi. Bọn họ nữ nhân quá đẹp, trên giường đem bọn hắn ép khô, bọn họ ẩm thực quá tốt, bụng phệ béo như heo, bọn họ công tác hoàn cảnh quá tốt, không cần vận động mà thân thể suy nhược. Tóm lại nguyên nhân, thân thể suy nhược, lại béo, lại thận hư nam nhân, hắn không chết sớm người đó chết sớm. Mà tựa hồ, tiến vào thế kỷ 21, rất nhiều người đều mắc loại này hoàng đế bệnh, tuy nhiên đáng tiếc. Những người này tầng thứ đều không cao mà một chút cự phú, thọ mệnh trưởng lại làm cho người kính trọng. Như thế đảo ngược, thật làm cho người cảm thấy buồn cười. Trần Quốc quốc quân cũng là một cái thân thể suy nhược bản tử, trùng hợp sinh bệnh nặng, thời đại này y liệu hoàn cảnh cũng không tốt, cho nên hắn một bệnh không dậy nổi, đoán chừng nhiều nhất mấy tháng đáng chết. Thế nhân không có không chết, chỉ là hắn chết đếm ngược đến có chút sớm, càng là hắn vinh hoa phú quý cũng còn không có hưởng thụ đủ. Sắc mặt tạm đạm phát vàng quốc quân giờ phút này nằm ở trên giường. Dù là Dã Minh kêu gọi, lay động, cũng không có duỗi một chút ngón tay, động một cái mí mắt. Phụ vương! Phụ vương! Nhi thần từ Triệu quốc trở về, ngươi mở to mắt nhìn xem a. Nửa ngày, Trang Hạ nghe Dã Minh ở giường bên cạnh như là hiếu tử nói chuyện, phụng dưỡng ở bên, thẳng đến vương hậu tới thúc giục. Thái tử điện hạ, vương thượng cần nghỉ ngơi, ngươi vẫn là về sớm một chút ra một đường phong trần mệt mỏi, cũng sắp nghỉ ngơi một chút. Cái này không phiền vương hậu lo lắng, ta còn muốn làm bạn phụ vương một hai. Nói chút lời nói, mời vương hậu về trước ca. Hai người nói chuyện khách khí, thật tâm bên trong cả bà không được đối với Bình Phương chết, Trang Hạ nhìn đều buồn nôn muốn nói. Nếu thái tử điện hạ muốn ở tại là, liền ở lại đi, bất quá, phải chú ý thân thể của mình a ha ha không nghĩ tới thái tử điện hạ còn mang đứa bé trở về. Nàng lắc đầu, nói xong, kéo lấy váy dài, chập chờn dáng người rời đi. Phụ vương bệnh nặng bất tỉnh, cái này nên làm thế nào cho phải? Rời quốc nhiều năm, quốc trung không dựa vào, nên tìm người phương nào trợ giúp? Thái tử lông mày đều vặn đứng lên, khổ sở suy nghĩ. Ngươi không có kế thừa vương vị trước đó, rất có thể liền chết, quốc trung quyền quý là không chuyện xảy ra trước tiên làm ra lựa chọn, mạo hiểm quá lớn. Ngoại thích cũng tốt nhất không cần, không phải vậy ngươi kế thừa vương vị về sau liền chôn xuống hậu hoạn. Lựa chọn tốt nhất, cũng là để ngươi phụ vương thức tỉnh, triệu tập đại thần, hạ lệnh hắn băng hà sau để ngươi lập tức kế vị, đồng thời chỉ định phụ tá đại thần, sau đó ổn định Trần Quốc. Đến lúc đó, Trần Quốc ngươi đem không còn có địch nhân. Có thể phụ vương hôn mê, ta lại như thế nào để cho hắn thức tỉnh? Ta có biện pháp. Trang Hạ cười một tiếng, lấy một bát thủy, làm theo nhỏ vào một chút linh dịch, chỉ là thiếu đáng thương, chỉ có thể để cho quốc quân thân thể tạm thời bổ sung năng lượng, qua hơn một lúc giờ liền tiêu hao hầu như không còn. Trang Hạ không nói hắn có thể làm cho quốc quân thân thể khôi phục, thậm chí sống thêm rất nhiều năm, Dã Minh cũng không có hỏi, hai người rất là ăn ý. Uống nước, không đến một khắc đồng hồ, quốc quân thật thức tỉnh, giờ phút này hắn thần trí thư thái, thân thể tràn ngập năng lượng, tựa hồ bệnh đã khỏi hẳn. Nhưng hắn cũng rõ ràng biết, nhẹ nhàng như vậy phía dưới suy yếu, cũng có thể cảm nhận được những năng lượng này phi tốc trôi qua. Chẳng lẽ mình muốn chết? Hồi quang phản chiếu mà thôi. Bệnh hơn 3 tháng, hắn biết mình mệnh không từ lâu, chỉ là chờ đợi thái tử trở về, đau khổ dáng chịu đi mà thôi, bằng không hắn liền sẽ không viết quốc thư cho Triệu Quốc quốc quân. Giờ phút này, hắn nhìn thấy Dã Minh thái tử, hưng phấn mà cao hứng. Con ta, ngươi cuối cùng trở về, ta chờ ngươi các loại thật khổ a. Thái tử phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, phụ vương, nhi thần cuối cùng trở về. Trên đường còn an toàn. Có nhiều khúc chiết. Vất vả ngươi, ta cũng không biết trận này bệnh đến như vậy bất thình lình, bằng không ta tất nhiên sẽ không lập ngươi nhị đệ thân mẫu làm hậu, tạo thành tình cảnh như thế. Trong lòng của hắn ngược lại là rất rõ ràng, nhưng bởi vì bệnh nặng mà hữu tâm vô lực, tướng quốc cầm giữ triều chính, vương hậu chủ trưởng cung trong, hắn ra lệnh có nhiều ngăn cản, không có tác dụng. Nhi thần không dám trách tội phụ vương. Chỉ là gian nhân quấy phá gây nên này. Ta muốn chết, ta biết đều bên trong đối với ngươi không an toàn, ta cũng biết, bất quá ta chỉ chờ ngươi trở về nếu không ta sớm có hành động, bất quá, ta lo lắng ta sống không đến ngươi trở về, cũng luôn luôn không có ra tay thanh trừ bọn họ. Thật sự là buồn cười, ta tự cho là năng lực trưởng không hết thảy, một bị bệnh, mới phát hiện đây đều là một loại giả tượng, mới biết được đây là cỡ nào nguy hiểm. Ngươi để cho thủ tướng gõ chuông, triệu tập đại thần, ta có chuyện muốn nói. Quốc quân lại nhìn xem Trang Hạ, có chút kinh hỉ, nhưng thái tử lắc đầu, hắn vui sướng vừa trầm xuống dưới. Không bao lâu, tiếng chuông vang lên, chúng đại thần tụ tập. Vương hậu cùng tướng quốc rung động, bết bắt nhất tình huống vẫn là phát sinh. Ca ca, chúng ta nên làm cái gì? Đuổi tại đại thần tiến cung trước đó, bước thoái vị, giết thái tử vừa chết, để cho hắn lao bất tử lập tức hạ chiếu lập nhị thế tử là thái tử, lại giết chết hắn. Hai người này chó cùng rất dậu, to gan lớn mật đi này hiểm chiêu. Mà quốc quân trong tầm cung, chỉ còn lại có hai người, Dã Minh nghe quốc quân truyền thụ đạo làm vua, mà Trang Hạ ngồi trồn hổm ở cửa ra vào. Dơ bẩn mà phong vân biến ảo chính trị, lại có vô số người muốn đi, hướng tới này trưởng không hết thể quyền lực cùng dục vọng. Chúng sinh hội tụ mà thành quyền hành, thật sự là kỳ diệu mà buồn cười. Trang Hạ nhìn thấy mấy trăm người cầm qua mang kiếm mà đến, khí thế hung hung thẳng hướng tầm cung. Không bao lâu, vương hậu cùng tướng quốc dẫn tướng sĩ, đối mặt run run rẩy rẩy đi tới Trần Quốc quốc quân. Còn có đỡ lấy hắn thái tử. Hắn cao giọng quát, các ngươi là muốn tạo phản sao? Hắn khàn cả giọng, lại bởi vì người yếu mà run rẩy. Chúng ta không dám, chỉ là cho rằng thái tử không thích hợp kế thừa vương vị, muốn cho quốc quân khác lập thái tử, nếu không, tính mạng hắn khó giữ được, nhìn quốc quân nghĩ lại. Quốc quân khó thở, ta lúc đầu tín nhiệm ngươi, mới mặc cho ngươi là tướng quốc, ngươi vậy mà như thế, ta thật sự là mắt mù, ngươi bạch nhãn lăng này. Tướng quốc từ chối cho ý kiến, cũng không vì chính mình chuyện làm mà xấu hổ, là ngươi quá ngu, còn có, ta sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian, chọn lựa đi. Con ta, vương hậu, các ngươi cũng phải làm như vậy sao? Mắt đỏ quốc quân nhìn hầm hầm nhị thế tử cùng mình vương hậu. Nhị thế tử không dám nói lời nào, mà vương hậu mở miệng, nhìn lấy Trần Quốc làm trọng, mặc bởi vì nội loạn khiến hắn quốc hữu thời cơ lợi dụng. Có thể cái này vẻ nho nhã lời nói lại như thế không biết xấu hổ, quốc quân chứng tràn khí ngực khẩu chập trùng không thôi, suýt nữa ngã lăn. Không có khả năng, chết cũng không có khả năng, con ta, hôm nay có thể nguyện vọng cùng phụ vương cộng đồng chịu chết. Hắn quay đầu hỏi Dã Minh công tử, đối phương trùng trùng điệp điệp gật đầu. Khó lường quốc quân chi vị, cận kề cái chết, huống chi hắn không có kế thừa vương vị, tương lai cũng nhất định sẽ bị đệ đệ mình giết chết. Nói như thế rõ ràng, sau cùng còn không phải muốn ta bên trên. Hai người các ngươi lui lại, đừng làm bị thương, nhìn ta. Trang Hạ đứng ra, một người đối mặt mấy trăm mang giáp sĩ tốt. Chương 15, kế vị cùng tân quân. Nhỏ yếu thân thể, đối mặt mấy trăm người, dạng này tràng cảnh là bực nào rung động, nhưng cũng thật là tức cười. Các ngươi là muốn để cho đứa bé đến bỏ ngựa đấu xe sao? Ta cũng không muốn cùng các ngươi chơi, xem ra thái tử không chết, ngươi là sẽ không hết hy vọng chuyển vị cho ta cháu ngoại. Tiến lên. Giết thái tử người, cùng quan ban cho tước. Nghe được tướng quốc đại nhân lời nói, mấy trăm binh sĩ liền cùng người được tinh vị mèo mở dạng, hứng thú bừng bừng bay thẳng mà lên, từng cái tranh nhau chen lấn thẳng hướng thái tử. Giá võ, nhìn thấy sao? Vương vị đang tại hướng về ngươi vây tay, qua hiện tại, ngươi chính là Trần Quốc quốc quân, mà ta, cũng là Thái hậu ha. Ha. Ha. Ha. Vương hậu cùng tiếu, phong nghi hoàn toàn không còn. Lại nhiều âm mưu quỷ kế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều không đáng nhắc lên. Trang Hạ nhìn thấy bọn họ phảng phất ăn chắc quốc quân giống như thái tử, điên cuồng cùng dục vọng tại lúc này hiện ra nhìn một cái không sót gì, nếu như không phải hắn, có lẽ bọn họ thật có thể sẽ thành công. Chỉ là đáng tiếc. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách, liền đến tướng quốc cùng vương hậu ba người bên người, tại bọn họ kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, dẫn theo nhị thế tử lại hai bước ở giữa nhảy trở lại. Các ngươi tiến lên nữa một bước, ta liền giết hắn. Nhị thế tử bả vai bị hắn gắt gao đè ép, quỳ trên mặt đất vô pháp động đậy. Thả ta ra nhi. Người tên khốn này. Vương hậu hoảng sợ, nhưng lại phẫn nộ dị thường, không có nhi tử, nàng làm mất đi hết thảy. Không thể xúc động, dừng lại. Không cần tướng quốc nói, những này binh sĩ nhìn thấy Trang Hạ nhảy một cái mấy chục mét, sau đó lại mang theo một cái người nhảy trở lại, như thế vượt qua nhân thể cực hạn, càng vượt qua bọn họ tưởng tượng sự tình. Cái này, đây là người sao? Không phải là thiên thần hạ phàm à, vậy chúng ta mạo phạm thiên thần, có thể hay không bị trừng phạt? Hoảng sợ mà có tâm thần bất định binh sĩ rời xa Trang Hạ, từng bước một lui lại. Lúc này, tướng quốc đại nhân ra mặt, chờ đợi nhị vương tử kế thừa vương vị, phong ngươi thiên hộ huệ lệnh, bái ba tước. Ta bằng vào ta đầu người cam đoan nếu như nguyện ý, mời giết quốc quân cùng thái tử. Hắn giờ phút này lại còn chấn định như thế, lấy lợi dụ nghi ngờ Trang Hạ, khó trách có thể leo lên tướng quốc chi vị, có chí có mưu. Đúng đúng đúng, ta cứu cứu nói đúng. Có thể nhị thế tử còn chưa nói xong, lại két két mà dừng. Phúc! Một tiếng lợi nhận đâm vào thân thể âm thanh truyền đến, nhị thế tử rên thống khổ, nhưng vẫn là bất lực ngã xuống. Lớn ca! Dã Minh thái tử cầm kiếm đứng thẳng. Không nhìn ngã trên mặt đất đệ đệ liếc một chút, lạnh lùng nhìn xem vương hậu cùng tướng quốc. Con ta. Không. Không. Đây không phải ta muốn. Vương hậu vội vã vội tiến lên, ôm con trai của nàng thi thể, lớn tiếng khóc giống, không ngừng rơi lệ. Ngươi giết nhi tử ta muốn ngươi đền mạng. Vương hậu như là đàn bà đánh đá, xe rách là liền lên đến, lại cùng với máu tươi dâng trào, lập tức ngã xuống. Dã Minh thái tử lại giết một người. Hắn nhìn mấy trăm tướng sĩ, nhị thế tử cùng vương hậu. Tướng quốc mưu quyền tạo phản, thừa cơ bức thoái vị, đầu đảng tội ác đã chết hai, các ngươi tương lai đem không người thần phục. Hiện tại, các ngươi giết tướng quốc, ta xá các ngươi vô tội, tạm thời mỗi người đều quân thăng một cấp, tuyệt không nuốt lời, nếu không, mưu nghịch tội, khám nhà diệt tộc. Các ngươi bây giờ còn đang chờ cái gì? Còn không giết hắn? Nghe thái tử lời nói, mấy trăm binh sĩ lại nhìn xem phía trước hai cỗ thi thể, lẫn nhau ở giữa ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không biết người đó gọi tiếng thứ nhất, chu sát mưu nghịch. Giết tướng quốc. Lập tức mấy trăm người quay người mà đi, đao kiếm tương hướng, đã từng quyền cao chức trọng tướng quốc trong khoảng thời gian ngắn liền biến thành thịt nát. Giết tốt, con ta, hiện tại, ta tin tưởng ngươi lại là một cái hợp cách quốc quân. Trần quốc quốc quân trong mắt hy vọng chi hỏa đại thịnh, nhưng lại ho khan, vịn thái tử, run run rẩy rẩy tùy thời phải ngã tiếp theo. Phụ vương, ta dịu ngươi tòa hạ. Đây hết thảy, đều là bọn họ uy hiếp, nhi thần cũng bất đắc dĩ, nhìn phụ vương chịu tội. Nói ngươi vô tội, ngươi liền vô tội, không chỉ có như thế, ta tựa hồ nhìn thấy Trần Quốc quật khởi hy vọng, ngươi nhất định phải nỗ lực chấn hưng Trần Quốc, không cần giống như ta mơ màng tầm thường. Phụ vương trong lòng ta vĩnh viễn là tốt nhất quốc quân, tốt nhất phụ vương. Tốt. Ta tin tưởng ngươi lại so với ta làm càng tốt hơn. Mọi mệnh không chịu nổi quốc quân ngồi tại trên bậc thang, nhìn trước mắt huyết tinh, không biết trong lòng buồn vui. Không bao lâu, các vị đại thần cuối cùng đổi tới, nhìn thấy trước mắt vũng máu. Còn có nhị thế tử cùng vương hậu thi thể, kinh ngạc phi thường. Bất quá, có ít người tựa hồ sớm có đoán trước sẽ phát sinh loại sự tình này, lại không nghĩ rằng lại là thái tử thắng được. Sinh mệnh chi hỏa cháy hừng hực quốc quân đứng lên, tướng quốc cùng vương hậu mưu nghịch, ý đồ bức thoái vị, đã bị thái tử lắng lại. Bây giờ mệnh ta không lâu vậy, cho nên triệu tập đại thần, lập tức tuyên bố, nếu ta chết, thái tử lập tức kế vị, không thể có lầm. Trần Quốc Quốc Quân quyết chống, cùng chư vị đại thần dặn dò hậu sự, bởi vì hắn cảm giác được, kinh lịch trải qua bệnh nặng cùng hàng loạt đả kích nỗi lòng ba động về sau, thân thể của hắn đã đốt hết sau cùng một tia sinh mệnh chi hỏa. Hiện tại, có lẽ hắn thật rốt cuộc chịu đựng không được. Hắn an bài điều chỉnh bộ phận chức vị, thanh tẩy tướng quốc thế lực, bồi dưỡng người mới, là thái tử trải đường. Trang Hạ thân thể nho nhỏ, hiện tại Dã Minh công tử bên người, không nói một lời, không buồn không vui, phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Dã Minh, chúc mừng ngươi. Dựa vào tiên sinh tương trợ. Mấy khắc đồng hồ về sau, Trần Quốc Quốc Quân giao phó xong hết thảy, trong lòng căng cứng này một cây dây cung đứt đoạn, tiếc nuối không còn, ngửa mặt lên trời cười to, lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Rất nhiều đại thần bái thủ, cung kính cựu vương thăng thiên. Một đêm này, là Tân Vương cùng cựu vương giao thế đêm tối. Ánh trăng như nước, rơi xuống một mảnh ngân hải, Trang Hạ ngước nhìn Minh Nguyệt, thượng diện gồ ghề để cho hắn rõ ràng biết, đây chẳng qua là cái vệ tinh mà thôi, hoàn toàn không có trong thần thoại thần tiên. Cái thế giới này, dù lớn đến mức nào, cũng chỉ có như thế điểm không gian, như thế nào chứa đựng hắn hùng tâm tráng trí đâu. Tiểu tiên sinh, ngươi muốn cái gì? Bao ăn bao ở là được. Ta nguyện vọng phong ngươi làm Trần Quốc đại tướng quân, không biết tiên sinh ý như thế nào. Đừng, ta không có hứng thú, không cần nhớ kéo ta làm ngươi miễn phí lao lực, ta cũng không rảnh. Tiên sinh không màng danh lợi. Không, là Trần Quốc quá nhỏ, là cái thế giới này quá nhỏ. Dã Minh cười khổ, không nghĩ tới nguyên lai là người ta trướng mắt. Ngày thứ hai, Dã Minh kế thừa công tước chi vị, trở thành Trần Quốc Quốc Quân, lập tức chiêu cáo trừ quốc. Không lâu, người trong thiên hạ đều biết, Trần Quốc Quốc Quân đã chết, tân quân kế vị, hơn nữa trong nước yên ổn, để bọn hắn muốn thừa cơ nội loạn mà thu được lợi ích dự định hoàn toàn thất bại. Tướng quốc phủ, không, là quá khứ tướng quốc phủ, bây giờ đã đổi thành Trang phủ, duy nhất chủ nhân cũng là Trang Hạ. Tòa phủ đệ này là Dã Minh ban cho, xem như hắn báo ân tiến hành, không chỉ có như thế, còn tặng cho đại lượng hoàng kim. Hắn bản sự muốn phong Trang Hạ là quân, nhưng Trang Hạ cự tuyệt, thứ nhất, hắn quá nhỏ, không cách nào làm cho người tin phục, thứ hai, hắn ngại phiền phức, cũng không có cái kia thời gian, thứ ba, hắn không muốn trở thành Dã Minh thần tử, như vậy lộ ra địa vị kém hắn nhất đẳng. Trong khoảng thời gian ngắn, quốc đô tất cả mọi người rõ ràng, Tân Vương đăng vị, tướng quốc cùng vương hậu Mưu Nghịch bị giết, mà bởi vậy quyền lực biến động cực độ. Một nhóm cựu quý tộc cùng quan viên xuống dưới, một nhóm tân bổ thay mà lên, chỉ là bọn hắn hoàn toàn không biết, cái này ban đầu tướng quốc phủ chủ nhân mới, Trang họ nhân sĩ có lai lịch gì, có gì công lao. Hết thảy đều mơ mơ hồ hồ, thần thần bí bí. Chỉ là bây giờ quyền lực giao thế, thời cuộc dung chuyển, Tân Quốc quân đang tại nắm chặt thời gian quen thuộc Trần Quốc, đồng thời khiến cho nó an định lại, không có người muốn ở thời điểm này chạm đến hắn lông mày. Bởi vì, quốc đâu người chết đã đủ nhiều, đầy đủ bọn họ bừng tỉnh. Trang phủ là phi thường lớn, dù sao cái kia chết đi tướng quốc lúc trước cũng là quyền thế ngập trời, thậm chí là một tay che trời. Nơi ở quy cách cùng hào hoa hay không, đại biểu là hắn mặt mũi, cho nên, mặc kệ có hay không cần, tòa nhà này cũng là lớn như vậy, như thế hào hoa, một người một cái phòng ở lại hơn 10 người đều hoàn toàn không có vấn đề. Toàn bộ phủ đệ chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông, bên trong hoa viên chiếm một nửa, bất quá, nhất làm cho Trang Hạ ưa thích là một cái rất lớn sân phơi, mấy trăm mét vuông, đầy đủ hắn luyện võ. Bất quá, tuy nhiên tòa phủ đệ này rất lớn, nhưng người lại không nhiều, trừ bỏ nhà bếp mấy người, cũng chỉ có mấy cái cơ bản giữ gìn tòa nhà, tổng cộng cũng không có 10 người, đương nhiên, ở ngoài cửa đứng gác binh lính không tính. Nguyên bản nơi này là có rất nhiều người, hạ nhân nô bộc mấy chục trên trăm, chỉ là mỗi lần bị xét nhà, toàn bộ trống rỗng, tòa nhà dọn dẹp một chút liền vẫn hoàn Trang Hạ, Dã Minh muốn tiễn chút nô bộc cho Trang Hạ, nhưng hắn cự tuyệt. Hắn không thích trong nhà cãi nhau, cũng không cần nhiều người như vậy hầu hạ hắn, có ăn có uống, lại đến mấy người giúp hắn xử lý tạp vật, liền đầy đủ. Quyền thế, mặt mũi, hắn không cần, bởi vì chỉ cần hắn thực lực đến, phất tay tức đến, làm gì hiện tại đến lãng phí hắn thời gian cùng tinh lực. Người trẻ tuổi, có thời gian cùng tinh lực nỗ lực bính bác, cũng không cần tại giường ấm bên trong đọa lạc hủ hóa, bởi vì đây là ngươi tốt nhất giai đoạn trưởng thành. Sạch sẽ sân phơi bị chỗ hắn lý không còn một mảnh, hoàn toàn biến thành một cái quảng trường, một cái cung cấp hắn luyện võ trường chỗ. Sáng sớm, Thái Dương còn chưa dâng lên, Trang Hạ sớm liền đứng lên, mỗi ngày thần luyện là không thể thiếu bài tập. Bay lên tư thế, Vũ Thánh quyền pháp cựu thức bị hắn mây bay nước chảy đánh nhau, một chiêu một thức ở giữa rất có vận vị. Vũ Thánh quyền pháp cựu thức sớm đã bị hắn luyện thuộc đầu, dung nhập thân thể, không cần đại não suy nghĩ, tiện tay đả hổ hổ sinh uy. Bây giờ, cái này cựu thức càng tiến một bước, tựa hồ dần dần dung nhập hắn một hàng nhất động, tùy thời để làm phản ứng đến công kích. Không có phương pháp cứng nhắc, hắn một chiêu một thức đều dồi dào mỹ cảm, lại phong mang tất lộ, mỗi một lần luyện quyền, hắn tinh khí thần đều phảng phất ngưng luyện. Chỉ cần có người đứng ở bên cạnh hắn, không cần mở mắt, đều phảng phất có một loại uy áp, khiến cho người muốn rời xa nếu là nhìn thẳng, này càng là có một loại nhói nhói cảm giác, không dám nhìn nữa. Thái Dương thăng trước, Trang Hạ thu quyền, sau đó tắm rửa, lại ăn phân hơn phân nửa là ăn thịt bữa sáng. Cũng nhiều thua thiệt Dã Minh tiện hắn hoàng kim đủ nhiều, nếu không, chỉ là hắn ăn, đoán chừng muốn đau đầu. Mỗi một lần luyện quyền, đều là đối tự thân tinh khí thần một loại ngưng luyện, tiêu hao tự nhiên không nhỏ, nhưng cái thế giới này thực vật đối với hắn mà nói, chất lượng quá kém. Hắn cần đem bản chất năng lực kém lượng hấp thu, để thuần áp xúc mà chuyển hóa làm tự thân bổ sung, quá trình phiền phức lãng phí không nói, hiệu suất còn kém, không biết lãng phí hắn bao nhiêu thời gian cùng năng lượng đến hấp thu những thức ăn này. Lấy chậm như vậy hiệu suất, muốn tiến bộ, tiến độ nghĩ mà biết. Tại một cái thấp phẳng đài, nếu như một người đến đỉnh đầu, còn muốn tiến bộ liền phi thường khó. Nỗ lực rất trọng yếu, nhưng ngươi tổ tiên quyết định ngươi tương lai độ cao. Cho nên, địa cầu vô số cao tam học sinh muốn thi một trường đại học nổi tiếng, bởi vì một cái tốt tổ tiên, đối với một bóng người vang cùng có khả năng thông suốt độ cao xác thực có ảnh hưởng. Ngày ngày chăn trâu hải tử, hắn lớn nhất nhãn quang, có lẽ cũng chỉ là nuôi mấy trăm hơn ngàn con trâu, mà một cái nho nhỏ thôn trang, hắn tối đa cũng chỉ có thể có dạng này thành tựu. Phụ mẫu đều là tác gia hải tử, hắn sẽ không từ nhỏ đã nghĩ đến ngữ văn đạt tiêu chuẩn, viết văn viết xong một điểm, hắn có lẽ luôn muốn trở thành một cái vĩ đại tác giả. Lại tỉ như một cái thương nhân hải tử, từ nhỏ thai hun con mắt nhiễm, sẽ có được rất tốt buôn bán thiên phú, cũng sẽ có một cái thiên nhiên tổ tiên, làm lao bản đối với hắn mà nói là rất bình thường sự tình. Cho nên, nếu như ngươi xã hội hoàn cảnh nếu như không tốt, mời đi đi ra xem một chút, mời nỗ lực phong phú chính mình, mời tìm đến một cái thích hợp ngươi có tiền đồ tổ tiên. Cái thế giới này, đối với Trang Hạ mà nói, tổ tiên quá nhỏ, không chỉ có linh khí mỏng manh, càng không có võ học hoàn cảnh. Có lẽ hắn có thể ở cái thế giới này xưng vương xưng bá, nhưng cũng đồng dạng là hắn lồng giam. Hắn nỗ lực tu luyện, ngày ngày không ngừng, chờ mong đánh vỡ cái thế giới này trói buộc, đột phá cái thế giới này cực hạn, thậm chí đột phá chính mình cực hạn. Hắn không cam lòng cầm tù ở cái thế giới này. May mắn, có thế giới thụ linh dịch cung ứng, hắn tu hành cũng không có đình trệ. Cơm nước xong xuôi, dự định luyện tập cung tiễn Trang Hạ thu đến Gia Minh, cũng chính là đường kim Trần Quốc quốc quân một phần đặc thù lễ vật, một cái đại mỹ nhân. Lúc này, nữ nhân này đã đưa đến hắn phủ thượng, không có cự tuyệt, Trang Hạ thản nhiên nhận lấy. Trong phòng khách, Trang Hạ nhìn thấy nữ nhân kia, một cái tuyệt đối xưng được xinh đẹp đại mỹ nhân. Nàng xảo tiếu yên này, dáng người thức tha, nhu nhu nhược nhược hướng về hắn hành lễ, gặp qua chủ nhân. Chương 16, Mỹ nhân hầu 8. Mỹ nhân này nũng nịu, nói chuyện mềm mại, này một tiếng chủ nhân càng là gọi Trang Hạ rất có cảm giác. Tiểu Minh đem ngươi tiện ta, vậy sau này, ngươi chính là ta người, biết không? Trang Hạ thân thể nho nhỏ, nói ra lời nói lại làm cho Tử Ý trịnh trọng, không dám nói cười. Dã Minh đem nàng đưa cho Trang Hạ thời điểm, liền đã dặn dò, nàng sống hay chết tất cả thuộc về Trang Hạ nắm giữ, sinh tử tất cả thuộc về tại trong tay người khác, nàng nào dám hoài nghi Trang Hạ nói chuyện. Biết, chủ nhân. Vừa rồi Trang Hạ nói Tiểu Minh nàng còn không có nghĩ rõ ràng, không hiểu ra sao, tuy nhiên nghĩ tới quốc quân Tiểu Dã Minh, nàng mới kịp phản ứng. Chỉ là, trong nội tâm nàng đồng dạng kinh ngạc, có người đem nàng đưa cho quốc quân, là vì nịnh nọt quốc quân, mà quốc quân đưa nàng lại đưa cho Trang Hạ, đây là vì sao? Lần đầu tiên nhìn thấy Trang Hạ, nhưng là một đứa bé tử, không để cho nàng dám tin tưởng, mà Trang Hạ trong lời nói đối với quốc quân thái độ, càng làm cho nàng không có manh mối tự. Hết thảy, đều là quái dị như vậy. Chính mình tìm phòng ở, trước tiên nói cho ngươi biết, toàn bộ tòa nhà đều không mấy người, đừng nghĩ là sai xử người nhìn ngươi tướng mạo còn có thể, liền cho phép ngươi làm ta thiếp thân nữ buộc. Cái này gọi Tử Y mỹ nhân trường không tệ, nhưng Trang Hạ niên kỷ còn nhỏ, có thể xem không thể ăn, cũng chỉ có thể làm thiếp thân nha hoàn sử dụng. Nếu là người khác biết được, nhất định sẽ nói hắn phung phí của trời. Tử Y nghe được, liền vội vàng gật đầu, không dám nói cái gì chẳng qua là cảm thấy tương lai sinh hoạt tạm đạm không ánh sáng. Nhớ nàng tuy nhiên thân phận không đủ cao quý, nhưng cũng phú quý là đủ, bên người không ít người hầu hạ chính mình, bây giờ lại muốn hầu hạ người khác. Đều do quốc quân. Vậy mà đem nũng nịu nàng đưa cho một cái tiểu hoa nhi, như thế một cái nhìn cũng không biết thương hương tiếc ngọc người. Ai, nếu là lưu tại vương cung, nói không chừng chính mình cũng là vương phi, dù sao mình như thế xinh đẹp. Nếu như mỹ mạo là một loại tư bản, như vậy nàng cũng là thiên hạ cự phú. Trang phủ rất lớn, gian phòng tự nhiên cũng không ít, Tử Y nghe lời tại phòng của hắn bên cạnh ở lại. Bất quá, dàn xếp lại, nàng lại hoàn toàn không biết chính mình cái kia làm gì, bên người trống rông không có người. Không biết Trang Hạ đi đâu. Thật vất vả nhìn thấy một nô buộc, nàng hỏi một chút mới biết được Trang Hạ, cái này chủ nhân của mình đang luyện tiễn. Luyện võ trường một góc, Trang Hạ cầm trong tay cường cung, dương cung lắp tên nhắm chuẩn hướng tâm, lại luôn luôn không bắn ra, mà chỉ là duy trì như thế một cái tư thế. Trong tay hắn cây cung này, là hắn có khả năng tìm tới lớn nhất tí lực một cái. Luyện vài ngày, hắn rất có thu hoạch, dù sao hắn cảm giác cùng tinh khí thần mạnh hơn xa người bình thường, như thế chuyên chú, rất có thể liền sẽ có thành tựu. Từ Y tìm ở một bên các loại, cũng tùy thời quan sát, mới đến nàng đối với Trang Hạ hoàn toàn không biết gì cả. Nửa khắc đồng hồ, Trang Hạ lôi kéo cung tiễn, không nhúc nhích, mũi tên càng là không có chút nào lắc lư, vẫn nhắm ngay hồng tâm. Kéo căng. Một thanh âm vang lên động, cung tiễn bắn ra, không kém chút nào liền bắn tại hồng tâm. Ngay sau đó, hắn lại trong nháy mắt bắn ra cửu tiễn, liền vang bên trong, toàn bộ chúng mục tiêu hồng tâm. Gặp Trang Hạ để cung tên xuống, Tử Y tranh thủ thời gian bưng chén trà đưa lên, tận chính mình thị nữ bản phận. Tuy nhiên Trang Hạ không có xuất mồ hôi, nhưng vẫn là nâng chung trà lên uống miếng nước. Thị nữ này cũng không tệ lắm, ít nhất không phải cái tay chân vụng về mà hết ăn lại nằm ra hỏa. Luyện tiễn hết thể luyện nửa canh giờ, Trang Hạ lại bắt đầu luyện khởi kiếm pháp đến, tiếp theo lại là nửa canh giờ. Hắn luyện kiếm rất là đơn giản. Đối một cái nhân ngẫu biêng ngắm, bổ, chạm, đoạn, vẩy, chọn, câu, đâm, xuyên, xóa sạch, quét, điểm, băng, treo, vân những này cơ bản chiêu thức một lần luyện, gắng đạt tới tiêu chuẩn, hơn nữa chỉ có thể chặt tới tượng người ngoài ra mảy may rất tối, không thể quá nhiều. Luyện tập cơ bản chiêu thức, cùng cầm kiếm độ chính xác, đây là hắn luyện tập chủ yếu con mắt. Luyện tập rất nhiều ngày, hắn sớm đã có thành tựu, sai lầm cơ bản rất ít. Cho tới chưa còn lại thời gian không nhiều, Trang Hạ nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Lại luyện tập viết chữ đi. Bất quá, hắn viết chữ cũng không phải dùng bút lông trên giấy thư tả, mà chính là cầm trong tay bút lông bộ dáng thiết bút, tại thạch bản thượng viết chữ. Đối với lực lượng trưởng khống mà nói là phi thường có lợi, càng năng lực đào giã tỉnh thao tu dưỡng tính cách, một công nhiều việc. Bén nhọn ngòi bút như là khắc đao, cắm vào bàn đá mảy may, sau đó bể nát mảnh đá bắn bay, nhất bút nhất họa liền xuất hiện tại thạch tấm phía trên. Không bao lâu, một đoạn tinh tế văn tự xuất hiện, nhưng là tiếng Trung bản đạo Đức Kinh. Văn chương nét bút như là thư tả tại gấm lụa phía trên, tùy tính mà trôi chảy, để cho người ta nhìn càng là dễ chịu. Đại nhân, đây là cái gì văn tự? Tựa hồ chư quốc bên trong không có loại này văn tự. Đây là thiên thư, loại này văn tự cái thế giới này cũng chỉ có ta một người hội. Chẳng lẽ đại nhân là thần tiên? Thử y che khẽ nhếch là xạ cụ ra ngọc môi đỏ, kinh ngạc nói ra. Tại trong lòng ngươi cái gì là thần tiên? Trang Hạ không có trả lời, ngược lại hỏi nàng. Hô phong hoán vũ, trường sinh bất tử, thần bí khó lường vậy đại khái cũng là thần tiên A. Thử y ngẫm lại, nói ra chính mình trong suy nghĩ thần tiên ảnh hưởng. Bức ảnh ngươi nói, ta không phải, nhưng ta hẳn là gặp qua. Trang Hạ nhớ tới đính thiên đại thúc, hắn liền cũng phù hợp nàng nói tới. Bất quá, hắn nói một chút, Thử y kinh ngạc hơn, cái thế giới này thật chẳng lẽ có thần tiên sao? Đại nhân vậy mà gặp qua. Ta có thể nói, cái thế giới này hẳn không có thần tiên còn có, ngươi lời nói quá nhiều. Trang Hạ dưới chân một vòng, vừa rồi thư tả văn tự toàn bộ biến mất. Cái kia ăn cơm chưa? Ngửa đầu hắn cũng không trở về liền đi. Tử Y bĩu môi, không cao hứng, Trang Hạ nói đến thật không minh bạch, để cho hiếu kỳ trong nội tâm nàng ngứa. Trang Hạ đối với cuộc sống yêu cầu không cao, có liền dùng đến, không có coi như, nhưng nếu là có điều kiện, hắn vẫn là nguyện ý hưởng thụ một phen, càng đang ăn bên trên. Giống như giữa trưa, hắn trên bàn cơm liền lên không ít đồ ăn, nấu nướng bên trên dù cho kém chút, tài liệu cũng còn có thể. Bên người trừ Tử Y cũng chưa đừng hạ nhân, bởi vì Trang Hạ không thích cũng không quen bất quá, Tử Y trường không tệ, hắn nhìn thuận mắt, liền giữ nàng lại đến. Ăn một bữa cơm, Trang Hạ đứng tại trên ghế, dù sao vóc dáng không cao, bất quá hắn cũng không có để cho Tử Y hỗ trợ. Người cũng ăn đi, còn có buổi chiều theo ta ra ngoài đi dạo phố. Trang Hạ gặm một con dê chân. Dành thời gian cùng Tử Y nói ra. Tử Y bản sự không dám cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm, dù sao địa vị đặc biệt, lễ nghi không hợp, nhưng lại không dám không nghe theo mệnh lệnh. Nói đến buồn cười, Tử Y đến một lần thời điểm, là nịnh nọt Trang Hạ, còn nũng nịu gọi hắn chủ nhân, hiện tại ngược lại chỉ gọi đại nhân. Chỉ là Trang Hạ cũng không thèm để ý, hắn tuy nhiên nghe thoải mái, nhưng cũng không có loại kia đặc thù ham mê. Trang Hạ nói coi Tử Y là nữ bộc dùng, thật đúng là không có lừa nàng. Ít nhất một chút hầu hạ tạp vụ vẫn là muốn làm, tỉ như cho hắn múc nước cầm khăn mặt loại hình, cũng không tính mệt mỏi. Buổi chiều, luyện 3 giờ quyền, Trang Hạ đối với quyền pháp lĩnh ngộ làm sâu sắc chút, tuy nhiên thân thể tố chất vẫn là không có gì biến hóa, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được một loại lực lượng lắng động cùng tính gộp lại. Trang phủ trên cơ bản ban ngày đều sẽ chuẩn bị nước tắm, nóng lạnh không quan trọng, nhưng dục chỉ nhất định phải là đầy. Đương nhiên, hạ nhân chịu khó, không dám lừa gạt, cho nên hắn trên cơ bản tùy thời có thể để rửa tắm nước nóng. Thử y kìa, tới cho ta kỳ cọ tắm rửa. Hắn hô hoán cái này kiểu mỹ nữ buộc, tuy nhiên hắn xuất mồ hôi về sau, hơi cọ rửa một chút liền sạch sẽ. Từ y ngược lại là hào phong tiến đến, như thế cái tiểu hải tử, nàng hoàn toàn không có gì xấu hổ cảm giác. Đúng, đại nhân. Trong bồn tắm ở giữa rất tối bốn phía cạn, mà có một mặt là chặn ở tường thấp, phía dưới lỗ nhỏ có thể đem thủy thả ra, cũng thích hợp từ y hầu hạ mà không cần nhập trì. Trang hạ bị nàng hầu hạ gội đầu, có trà trà thân thể, ngược lại là cả tay đều không động. Bất quá, hắn cái thứ ba chân ngược lại là động, chỉ là túi đầu nhìn xem, hắn liền than thở. Lúc trước nuôi hơn 20 năm mới nấu thành hùng ưng, bây giờ hết thể cho tới bây giờ. Có thể xem không thể ăn, Dã Minh tiểu tử này tiễn như thế cái đại mỹ nhân tới đến có ý tứ gì. Khi dễ hắn không thể dục ngựa lao nhanh sao. Từ y kìa, người giúp ta tắm rửa trên thân cũng xuất không ít mồ hôi, mau vào tắm rửa. Hắn nói chuyện không cảm xúc muốn khuôn mặt. Đại nhân, không cần. Từ y thật không tốt ý tứ, người chủ nhân này tuy nhiên thân thể là hài tử. Nhưng lời nói và việc làm lại cùng thành nhân không có khác nhau, ở trước mặt hắn tắm vẫn là cũng ngượng ngùng. Cái gì không cần, có cái gì thẹn thùng, mau vào. Hắn không đợi Tử Y cự tuyệt, nhẹ nhàng nhấc lên, đối phương nhu hòa thân thể liền phù phù một tiếng tiến vào thật to dục trì. Ai, ngươi làm sao không cởi quần áo liền tiến đến? Tính toán, dù sao đều ở mức, dứt khoát cởi quần áo ra ta. Tử Y sờ mở dán tại trên mặt tóc, đứng dậy, tuy nhiên một thân váy dài nàng lúc này ướt đẫm. Linh lung dáng người hiển thị rõ dụ hoặc. A, nàng rít lên một tiếng, kém chút từ trong hồ đụng tới, tuy nhiên nàng không có bản sự này, bởi vậy kịp phản ứng nàng ngồi xổm người xuống, đem sở sở động lòng người nở nàng che đậy vào nước hạ. Đại nhân, ngươi trước tiên giặt đi, ngươi tẩy xong ta lại tẩy. Nàng nói là cái gì cũng không nổi. Trang hạ lưu luyến không rời đem hai mắt rời, đứng dậy rời đi. No bụng ấm nghĩ cái kia, một không luyện công, người liền có thể suy nghĩ lung tung a. Chờ Tử Y lề mà lề mề đi ra, đã qua một giờ, thay quần áo khác nàng ngược lại là kiểu diễm cũng. Đi, chúng ta đi dạo thanh lâu đi, cũng kiến thức một chút Trần Quốc ngu nhạc nghiệp thế nào. Chương 17, mang theo mỹ nhân bên trên thanh lâu. Đi thanh lâu, không tốt ta. Bọn họ sẽ không để cho hải tử cùng nữ nhân tiến vào. Ai nói không thể vào. Ta nói năng lực liền có thể. Trang hạ lời nói đem Tử Y lôi gần chết, lại không thể làm gì đi theo lên đường. Một đứa bé. Mang theo một cái đại mỹ nhân liền hướng thanh lâu đi. Trần Quốc đô thành, nhân khẩu không ít, cũng coi là phồn hoa, lúc chạm vào tối, tuy nhiên tập thị đã kết thúc, nhưng làm cổ nhân sống về đêm đại biểu thanh lâu mới vừa vặn khí thế ngất trời. Thanh lâu cái đồ chơi này, từ nô lệ thời đại đến phong kiến thời đại, bước sau cùng nhập hiện đại xã hội, vẫn như cũ ương ngạnh sinh tồn là, nguyên nhân căn bản có thể đổ cho một câu nói. Có to lớn thị trường nhu cầu. Nơi ăn chơi, thế gian phồn hoa. Cơ hồ là trên thế giới nhất làm cho mắt người hoa hỗn loạn địa phương, tuy nhiên có lẽ nơi này không có tiền không thể được. Quốc đô bên trong nổi danh nhất nơi ăn chơi gọi Thanh Phong Các, tại đây mỗi ngày đều có quan to quyền quý xuất nhập bên trong, tiểu sắc mê người, để dòng người ngay cả vòng phản. Không nói cả nước đều nam nhân biết nơi này, cũng là tuyệt đại bộ phận nữ nhân đều biết, lại không mảnh một cố. Đương nhiên, các nàng là hận chết nơi này, câu dẫn các nàng nam nhân đêm không về ngủ, tiêu xài tiền tài. Trang hạ không có người quản. Tự do cũng, mang theo Tử Y liền tới đến Thanh Phong Các. Quả nhiên là phồn hoa chi địa, phong ốc cao lớn tráng lệ quét sạch nhỏ chói mắt, tựa hồ xuất sắc nhất kiến tạo công nghệ đều dùng ở chỗ này. Thanh Phong Các bên ngoài, người như dòng chảy không dứt, càng năng lực nhìn thấy một chút dáng điệu không tệ nữ nhân hiện tại cửa ra vào thu hút khách nhân, mà danh kỹ cấp bậc tự nhiên là trốn ở khuê phòng, không có giá tiền rất lớn người cũng sẽ không đi ra. Lúc trước Tử Y nói hải tử cùng nữ nhân không thể tiến vào thanh lâu, những lời này là đúng. Vừa mới tới cửa, liền có gã sai vặt đem hai người ngăn lại. Hai vị, chúng ta Thanh Phong Các không tiếp đãi hải tử cùng nữ nhân, tha thứ không thể vào. Tuy nhiên Trang Hạ lúc trước nói cũng là đúng, hắn nói có thể đi vào liền có thể tiến vào, tránh ra. Chỉ là một câu đơn giản lời nói, lại như là trọng truy nện ở này gã sai vặt ở ngực, để cho hắn kiềm chế mà hoảng sợ, không dám lên trước thuyết phục. Đây là một loại khí thế, tiểu thâu đụng phải cảnh sát hiểu ý hư, mà cảnh sát đơn giản tra hỏi tiểu thâu đều sẽ kinh hồn tăng đảm. Như là đụng phải thiên địch. Gã sai vật này không có tâm hỏng, chỉ là Trang Hạ đang khi nói chuyện cố ý ngưng tụ võ đạo khí thế để cho hắn cảm giác mình tại Trang Hạ trước mặt là nhỏ yếu như vậy. Như là mãnh hổ, chưa từng phát huy, chỉ là hống một tiếng, vạn thú đều là ẩn náu. Gã sai vật thối lui đến một bên, tâm lý phát khổ, vị này tiểu gia chính mình đi vào cũng là không tính quá mức, có thể mang theo cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân, chẳng lẽ đến đập phá quán. Dù sao, Tử Y dung mạo tư thái, tại Thanh Phong Các cũng là đỉnh cấp, không phải danh kỹ, tại bên người nàng đều sẽ tự hành hổ thẹn. Đều có như thế một cái đại mỹ nhân, ngài trả lại Thanh Lâu làm gì hả? Tử Y cũng là lần đầu tiên tới Thanh Lâu, tin tưởng cũng là một lần cuối cùng, vừa rồi Trang Hạ này tránh ra hai chữ, cũng hoảng sợ nàng nhảy một cái, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy, không dám nói lời nào. Bây giờ nghĩ lại, chính mình lá gan làm sao biến nhỏ như vậy, may mắn Trang Hạ không có như vậy nói chuyện với nàng, không phải vậy không phải hủ chết. Trong Thanh Lâu, nữ nhân thân mang lạnh nhạt sợi, đưa các nàng dáng người hiện ra tinh xảo đặc sắc, làm cho nam nhân nhịp tim đập không thôi. Nữ nhân tùy tùng tiểu, nam nhân đùa giỡn nữ nhân, toàn bộ Thanh Lâu đô triển hiện một loại nam nữ hormone khí tức. Như thế chẳng cảnh để cho Tử Y không đành lòng nhìn thẳng, quá không muốn khuôn mặt, những nữ nhân kia làm sao mặc ít như vậy ở đâu. Đây là nàng từ trước tới giờ không cảm tưởng lại không dám nếm thử. Bất quá, Trang Hạ con mắt ngắm tới ngắm lui, ngược lại là cảm thấy tại đây vẫn còn có chút ngu nhạc nghiệp vị đạo. Lúc trước gã sai vặt không có đem hai người ngăn lại, liền nhanh chóng cáo chi Tú Bà. Trang Hạ nhìn không dễ chọc, nhưng khéo léo Tú Bà vẫn là tiến lên mà đến, quốc đô cái gì đại nhân vật nàng chưa thấy qua, cũng không cần e ngại. Khách uống, nếu là đến Thanh Lâu, tự nhiên là tìm thú vui, thỏa mãn khách nhân nhu cầu liền tất cả đều vui vẻ. Vị đại nhân này, còn có cái gì coi trọng cô nương? Nếu là có, ta lập tức cho ngài gọi đến. Trang Hạ gật gật đầu, hắn tới nơi này vốn là nhàm chán, muốn kiến thức thời đại này phong quang. Nhìn thấy ta nữ buộc không có, chỉ cần so với nàng xinh đẹp đều tìm cho ta đến, ta không thiếu tiền. Trang Hạ chỉ Tử Y nói ra. Bất quá, Tử Y tâm lý có thể lão đại không cao hứng, làm gì cầm nàng cùng những nữ nhân kia so với. Tú Bà cũng xấu hổ, vị gia này nữ buộc thật xinh đẹp, nàng mới vừa rồi còn không có chú ý, hiện tại vừa nhìn, tư sắc không thể so với đầu mình bại kém. Cái này, đại nhân, ngài yêu cầu quá cao, chúng ta cái này có thể cùng vị này so sánh cũng không có mấy cái a. Vậy thì đều để đi ra, có cái gì hoa văn đều bày ra đến xem, ca múa trình diễn đều có thể, hẳn là cái bình hoa là được. Hắn lời nói rất là không hàm xúc, bất quá, cổ đại danh kỹ đều là có chính mình am hiểu, tài văn chương nổi bật cũng không ít, hắn yêu cầu cũng không phải là vô ly đầu. Đại nhân, chúng ta đầu bài còn có mấy vị cô nương hiện tại cũng bồi tiếp khách nhân đâu, hiện tại chỉ sợ có chút không tiện. Tú Bà nói khó xử, cũng không dám nói người sẽ không tới. Trước tiên cho ta đến cái gian phòng, chuẩn bị đồ ăn. Nếu như ta ăn xong trước đó không có tới, vậy ta coi như không cao hứng. Có thời gian giảm sóc liền tốt, Tú Bà vội vàng đáp ứng, chuẩn bị kỹ càng gian phòng, lại gọi mấy cái tư sắc không tầm thường cô nương làm tiếp. Đương nhiên, tư sắc so với Tử Y vẫn là kém nhiều. Địa phương nào hiệu suất nhanh nhất? Có thể nhất thỏa mãn khách hàng địa phương hiệu suất nhanh nhất, mới vừa lên lầu ngồi xuống, đồ ăn liền bắt đầu bên trên. Trang Hạ cũng không có để cho những nữ nhân kia chăm sóc tiểu sắc, chỉ là làm cho các nàng khiêu vũ trợ hứng. Lấy sắc đẹp hầu hạ nam nhân kỹ, cho tới bây giờ đều là cấp thấp nhất. Tài ba, đức nghệ, danh khí, dung mạo tư thái, thiếu một thứ cũng không được, nếu như chỉ là cái bao cỏ, dù cho có thần nữ dung mạo, nam nhân cũng chỉ có làm ớn, mà không có thích. Cái gọi là kim ngọc bên ngoài ruột đông rách bên trong, đối với cổ đại danh kỹ là không thích hợp, ngược lại là rất nhiều điêu ngoa nữ là như thế này. Ngược lại nói, hiện đại làm lấy những đặc thù phục vụ đó nữ nhân còn thật sự là kim ngọc bên ngoài. Hoàn toàn không có cổ đại tài nghệ đạo đức cao sang, chỉ là đơn giản ra thịt giao dịch. Cổ đại danh kỹ dù sao là bị theo đuổi, đây là người ta có tư bản, cũng không chỉ là liều nhan giá trị. Mà các nàng địa vị, cùng hiện đại ngôi sao không có gì khác nhau, thậm chí càng chịu theo đuổi. Nhìn như vậy đến, ngôi sao cùng danh kỹ vẫn là có cộng đồng cái đó. Thử ý kìa, cái này Thanh Phong Các như thế nào? Buồn nôn, đại nhân vì sao muốn dẫn ta tới tại đây, Thanh Phong Các thật sự là quá bất kham lọt vào trong tầm mắt. Liền đàn ông các ngươi ưa thích đến, ta thực sự nhìn không được. Thật sao? Vậy các nàng khiêu vũ thế nào? Yêu diễm có thừa, khoe khoang ra thịt tư sắc. Vậy ngươi nhảy thế nào? Ta. Tử Y không nói lời nào, có lẽ nàng biết khiêu vũ, chỉ là không muốn cùng các nàng so với. Tử Y kìa, nữ nhân làm gì làm khó nữ nhân, các nàng cũng chỉ là dùng cái này kiếm ăn, làm gì như thế xem thường các nàng đâu. Huống chi các nàng cũng có cái này chính mình nỗ lực. Thời gian, dung mạo. Tôn nghiêm, khỏe mạnh, các nàng không gần như chỉ ở trên giường hầu hạ nam nhân, càng thừa nhận thế nhân nhãn quang, bất hạnh các nàng đã đủ nhiều. Đáng đời, bằng các nàng tư sắc, tùy tiện gả cái nam nhân đều áo cơm không lo, làm gì nhiều như vậy lý do. Tử Y vẫn như cũ khinh thường. Ngươi đừng quên, thời đại này kỹ đều là bị ép mà làm, cũng không phải là các nàng chủ động trang hạ lớp đầu. Người không có chính mình tôn nghiêm, còn sống cùng chó có cái gì khác nhau. Ta nếu là các nàng, dứt khoát tử toán, làm gì dày xéo chính mình tham sống sợ chết. Thử im một câu nói kết thúc đoạn này nói chuyện. Làm thị nữ, dám cùng chủ nhân mạnh miệng, tự nhiên là có trừng phạt, cho nên giờ phút này Tử Y đây ngồi quỳ chân tại Trang Hạ bên cạnh, đấm lưng cho hắn xoa bóp. Một bữa cơm công phu, lấy Trang Hạ tốc độ rất nhanh liền đi qua, tú bà nói được thì làm được, một người mặc quần dài màu đỏ cô nương bị nàng mang đến, dù sao Trang Hạ không dễ trọc, khí thế phi phàm, tất nhiên không phải người bình thường. Huống hồ một đứa bé tử, lại thế nào náo năng lực có cái gì nhu cầu. Nếu là đổi thành nam nhân trưởng thành, những xác quỷ đó, nàng thật đúng là không yên lòng để cho mình các bảo bối tới đây chứ. Vị này am hiểu đánh đàn cô nương gọi cô gái trẻ, thích mặc một thân hồng y hề. Nàng cầm kỹ coi như không tệ, lạc lạc đại phương ngồi ở chỗ đó đánh đàn, rất có đại gia khuê tú phong phạm, đối Trang Hạ, chưa từng định nọt, cũng chưa từng hoảng sợ. Mà nàng dung mạo tự nhiên cũng là không kém, tuy rằng hơi kém Tử Y mảy may, nhưng khí chất không kém chút nào. Một khúc như cao sơn lưu thủy, ý cảnh rộng lớn mà sâu xa, ở chỗ song, cô gái trẻ không nói một lời, không người rời đi. Ngạo nghễ người, đáng tiếc nơi này không tha cho nàng ngạo. Trang Hạ uống một chén tửu, lấy một ngạo tên hồng nhà táo tính cách lòng dạ. Sau đó, lại một nữ tử đi vào, thân mang tay áo giải phục, là Trang Hạ Hiến Vũ. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhanh nhẹn nếu bay, múa nhưng cô nương giống một cái nhẹ nhàng yến tử, truy đuổi xuân sắc, mềm mại thân thể chỉ hiện nữ nhân ngọt ngào cùng vật vị. Thiếu dốc, múa nhưng nhảy xong khẽ múa, di di nhiên cho Trang Hạ thi lễ, yên nhiên rời đi. Trang Hạ chép miệng a miệng, nữ nhân này múa nhảy tốt, cái gì tư thế đô triển hiện ra, rất có một cô nữ nhân vị, là cái yêu tinh. Đáng tiếc rồi, muốn cùng yêu tinh đánh nhau, không biết vẫn phải bao nhiêu năm. Tử Y a, ngươi nhìn người khác biết khiêu vũ biết đánh đàn, vậy ngươi đến họp cái gì? Hừ, ta cái gì cũng sẽ không. Tử Y ngạo kiểu. Vậy ta tiễn ngươi đến Thanh Phong các học tập một hai thế nào? Trang Hạ trêu chọc, bất quá, Tử Y cũng không dám phụ họa dạng này cho đùa. Chủ nhân, không cần như thế làm ta sợ nha, tiểu nữ tử lá gan rất nhỏ, chịu không được ngài như thế hù dọa. Nàng lại cho Trang Hạ làm nũng, hoàn toàn xem nhẹ Trang Hạ niên kỷ cùng dáng người. Vậy ngươi còn không biết thật tốt hầu hạ ta. Hiện tại biết mình có bao nhiêu hạnh phúc a? Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ Trang Hạ nói như vậy. Ma tú bà mời cô gái trẻ cùng múa nhưng tuy nhiên phí viết khí lực, nhưng bởi vì sắc trời còn sớm, cũng không bận rộn hơn nữa Trang Hạ tuổi còn nhỏ, các nàng cũng không cần sợ bị chiếm tiện nghi. Tú bà vừa mời liền đến. Mà Thanh Phong các đầu bài, nhưng không dễ dàng mời, dù sao cũng là đầu bài, không biết có bao nhiêu người muốn thấy một lần phương dung lại không thể được. Cũng tỉ như hiện tại, Thanh Nguyệt cô nương vừa gặp xong một vị hầu tức con trai, bản sự muốn tới Trang Hạ tại đây đến, lại trùng hợp lại tới một vị đại thần. Vị này đại thần thân cư yếu trước, Thanh Phong các tự nhiên không dám không hảo hảo chiêu đãi, thế là để cho Thanh Nguyệt tiếp không ít thời gian, dành thời gian thời điểm mới đi đến Trang Hạ tại đây. Hồng Y cùng múa nhưng cô nương hiến nghệ thuật cũng không tốn bao nhiêu thời gian, làm theo đến Thanh Nguyệt hẳn là cũng rất nhanh có thể rời khỏi người. Dù sao Trang Hạ không giống những nam nhân kia, như là sắc trung ngạ quỷ, nhất định phải người bồi tiếp, không ăn chút đậu hũ không thể thoát thân. Vị này Thanh Nguyệt cô nương tướng mạo sắc thực xuất sắc, không kém hơn Tử Y, hơn nữa có quý tộc khí chất, cũng am hiểu ca múa. Thanh Nguyệt khiêu vũ phi thường chậm, nhưng cùng với thanh lũ tiếng ca, một loại đại nhạn bay về phía nam ý cảnh bất chi bất giác hiện ra. Đại nhạn bay về phía nam tuy nhiên khổ, vẫn còn có thể bay, vẫn còn có ra, có thể bị trói buộc Thanh Nguyệt, ngay cả dạng này khát vọng đều không có. Một người mùa đơn, cùng với thanh sướng, cũng rất có nghệ thuật cảm giác. Quả thật danh bất hư chuyện, coi là thật không phải bình hoa, Trang Hạ rất là hài lòng hiện tại một hàng. Thanh Nguyệt vốn muốn tối lui, ngoài cửa lại một trận thì thầm âm thanh truyền đến. Thanh Nguyệt đâu, các ngươi vậy mà để cho nàng cùng hắn người, chẳng lẽ xem thường ta sao? Ta muốn xem nhìn, đến tột cùng là ai vật. Muốn Thanh Nguyệt nửa đường mà đi. Ngoài cửa gã sai vặt cùng tú bà ngăn không được, một tên say khướt cao tuổi nam nhân liền phá tan môn xông tới. Hắn thấy một lần Thanh Nguyệt, liền đưa tay kéo, nhưng bị tránh thoát người này hậm hực thu tay lại, từ cảm giác mạo phạm, nhưng hắn nhìn thấy Trang Hạ, nhưng lại chửi ầm lên. Người đứa bé này, miệng còn hôi sữa, trả lại Thanh Lâu vui cười, vẫn là về nhà bú sữa đi cũng dám cùng ta mạnh Thanh Nguyệt cô nương. Hừ. Hai bay vạ gió từ trên trời giáng xuống, Trang Hạ biểu là bị thương rất nặng. Lao đầu, nhìn ngươi cũng là sắp xuống lâu người, trả lại tại đây trả đạp cô nương, thật sự là lao không nghỉ. Tiểu xuất sinh, ngươi dám mắng ta, thật lớn mật. Trong lúc nhất thời, xung đột hết sức căng thẳng. Chương 18, ngươi là ai?